Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1813 tới chương 1858. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay sau vụ thảm sát, Tử Quân Chi đã đứng lên và bày tỏ sự tức giận đối với Tử Đế, sau đó tiến hành thiết quân lực khắp hành tinh Tử Vi và bắt đầu truy tìm Tử Đế. Cùng với đó, ông ta cũng bổ nhiệm Tử La làm chỉ huy thời chiến, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ điều tra về kẻ trong nền văn minh Tử Vi đã cấu kết với Tử Đế. Một gia tộc âm thầm tạo đà mà tố cáo Tử Quân Chi cấu kết với Tử Đế, liền bị lục soát ngày hôm đó, sau đó bị giết với tội danh cấu kết với Tử Đế. Đây chính là một lời cảnh báo vô cùng rõ ràng, tự như thanh đồ đao kề và cần cổ của mọi gia tộc của nền văn minh Tử Vi, khiến cho bọn họ không dám hành động liều lĩnh hay nói năng tùy tiện. Bên cạnh đó, Tử La lấy danh nghĩa để điều tra tung tích của Tử Đế để thực hiện thay đổi nhân sự nội bộ các phe phái gia tộc bị tiêu diệt trong vụ thảm sát, từ đó thâu tóm tất cả quân đoàn dưới trướng những phe phái này, cũng như tàn sát hai gia tộc cố gắng liên kết các phe phái khác để giành lại quyền lực. Giữa những động thái nhanh như chớp giật đó, nền văn minh Tử Vi không xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào, mọi gia tộc quyền quyết cũng không dám đứng lên nữa. Bọn họ biết rõ Tử Quân Chi đang phát động chiến dịch thanh tẩy bộ máy chính quyền, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Đây là lần rung chuyển điên rồ nhất trong hàng tỷ năm kể từ khi nền văn minh Tử Vi được hình thành. Ngay cả gia tộc lâu đời nhất ở hành tinh Tử Vi cũng không thể tin rằng Tử Quân Chi một người trông có vẻ ôn hòa lại có thể hung hãn như đao phủ, không cho những gia tộc khác bất kỳ lý do hay cơ hội nào. Cái chết của các thành viên cốt lõi thuộc 10 gia tộc lớn cũng không gây ra bất kỳ sự kháng nghị nào từ những sinh mệnh Tử Vi. Thay vào đó, bọn họ còn âm thầm khen ngợi Tử Đế. Trong nền văn minh Tử Vi, các thành viên quý tộc đều kiêu ngạo và coi thường người dân, thường xuyên làm ra những chuyện sai trái. Vì lẽ đó, các sinh mệnh Tử Vi phổ thông đều vô cùng vui mừng khi Tử Đế tàn sát những kẻ khốn kiếp đó. Nền văn minh Tử Vi vốn đang phải đối mặt với những rắc rối cả trong lẫn ngoài, nhưng sau cuộc thanh trừng vĩ đại, thế lực thần cấp này đã giải quyết hết tất cả. Người ngoài có thể đoán được âm mưu trong cuộc đại thanh trừng đó, nhưng bọn họ không có bằng chứng mà chỉ có thể suy đoán. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người ngoài cũng phải thừa nhận rằng nền văn minh Tử Vi đã may mắn thoát khỏi nanh vuốt của các quý tộc lâu đời và quan chức lão thành, hoàn thành quá trình tập trung quyền lực, trỗi dậy từ sự suy tàn suốt hàng ngàn năm qua, một lần nữa tràn đầy sức sống. Ở phía bên kia, nền văn minh Hắc Đồng đã chính thức phát động chiến dịch thôn tính các nền văn minh ở các tinh vực xung quanh. Theo sau đó, nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Lôi Thần bắt đầu bước vào giai đoạn cá lớn nuốt cá bé. Chỉ sau một đêm duy nhất, thế cục vũ trụ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ba nền văn minh thần cấp đều ăn ý, không công kích lẫn nhau, họ đều lựa chọn tiến hành thôn tính các nền văn minh tinh vực lân cận. Vũ trụ đã yên tĩnh suốt 10 năm, giờ lại bắt đầu nổi sóng gió. Sau những năm điều chỉnh, hệ thống mới mở ra một thế giới mới, mở ra một cuộc chiến có khả năng kéo dài hàng trăm triệu năm. Ai có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này thì sẽ có quyền phát ngôn hơn trong tương lai. Trần Mặc bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, Lam và những người bên cạnh cũng đều tỏ ra thận trọng không kém. Nếu như nền văn minh Hắc Đồng vẫn duy trì khí thế hung hăng như cũ, thì thế lực này chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ đáng sợ đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Tương tự như vậy, mối đe dọa từ các nền văn minh thần cấp khác cũng rất lớn, dù sao thì bọn họ cũng không có quan hệ tốt với những thế lực này. Chúng ta hiện đang sở hữu tinh vực 3 tỷ năm ánh sáng từ nền văn minh Minh Thể, cùng với tòa thành Sử Long và cụm Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư, tổng diện tích không gian theo chiều ngang là khoảng 6,2 tỷ năm ánh sáng và dọc theo chiều sâu là 47 năm ánh sáng. Lam cầm bút la re, trình bày với Trần Mặc. Chúng ta có một lợi thế nhưng cũng không được tính là lợi thế, chính là đang tọa lạc ở phần cuối của cụm Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư một vị trí cực kỳ hẻo lánh và không có nhiều tinh hệ trong chúng ta hiện đang ở liền kề với Liên minh Thập Thành ở góc vuông thứ 3 và thứ 4, còn Liên minh Thập Thành lại giáp ranh với nền văn minh Hắc Đồng. Trong đó, tòa thành Thiên Lộc của Liên minh Thập Thành có lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc dẫn đến nền văn minh Bạch Tinh, hiện đang bị chiếm đóng bởi nền văn minh Bạch Tinh. Ngoài ra, tòa thành Sử Long giáp ranh với nền văn minh Võ Tiên, còn nền văn minh Võ Tiên lại có biên giới với nền văn minh Cự Nhân. Nơi này của chúng ta có hai lỗ trùng thuộc Thiên Hà Xương Khô dẫn đến siêu Thiên Hà An Thị ở biên giới của nền văn minh Ám Sam Lâm và lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô dẫn đến biên giới Chòm Sao Biên Vân. Hiện tại, siêu Thiên Hà An Thị nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, giáp ranh với Ám Sam Lâm và vùng đất Ngàn Sao. Ngoài ra, chúng ta còn đang kiểm soát lỗ trùng ở Thiên Hà Bạch Vụ từng nối liền trung tâm của nền văn minh Minh Thể, cũng là vị trí cốt lõi của vũ trụ. Trong khối tinh vực này, chúng ta với nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Hắc Đồng được ngăn cách bởi Liên minh Tinh Vân và nền văn minh Minh Hỏa ngăn cách. Vì thế, mặc dù chúng ta ở nơi hẻo lánh, nhưng thật may mắn là tạm thời chưa tiếp xúc trực tiếp với mấy thế lực đó. Bản đồ sao ba chiều khổng lồ đánh dấu rõ ràng vị trí không gian hiện tại của các thế lực lớn trong vũ trụ. Trong khi các tinh vực bắt mắt nhất có màu trắng, đen, xanh và tím, biểu thị cho nền văn minh Bạch Tinh, nền văn minh Hắc Đồng, nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Tử Vi, thì tinh vực được đánh dấu bằng logo của tập đoàn Kiến Hành Quân lại nằm trong một góc không hề dễ thấy chút nào. Một số thế lực khác chiếm giữ các thiên hà trung tâm của vũ trụ vốn dĩ đã có mối quan hệ phức tạp với nhau, nhưng biến cố lỗ trùng đã liên kết các vị trí khác nhau trong không gian vũ trụ, khiến cho những mối quan hệ đó trở nên phức tạp hơn gấp trăm lần. Trước đây, nền văn minh Tử Vi từng là thế lực có lãnh thổ lớn nhất với phạm vi hơn tỷ năm ánh sáng. Nhưng ngày nay, nền văn minh Hắc Đồng đã sáp nhập một phần tinh vực của nền văn minh Minh Thể, mở rộng tinh vực trải rộng 26 tỷ năm ánh sáng. Xét về phạm vi tinh vực, tập đoàn Kiến Hành Quân có thể không bằng ai, nhưng nói đến thực lực chiến bộ, bọn họ lại không hề e sợ bất kỳ nền văn minh nào. Sau khi đánh bại nền văn minh Minh Thể, tập đoàn Kiến Hành Quân chưa bao giờ bị nghi ngờ về sức chiến đấu của mình. Với nền tảng công nghệ chiến tranh sánh ngang với các nền văn minh thần cấp, cũng như những phương pháp khai phá siêu năng lực dẫn trước các thế lực lớn của vũ trụ, bọn họ hoàn toàn đầy niềm tin vào sức mạnh của chính mình. Lam nhìn về phía Trần Mặc, các tướng lĩnh khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Lam đã giải thích đầy đủ tình hình xung quanh, Trần Mặc chính là người xác định con đường tiếp theo. Trước tiên, chúng ta sẽ kết giao với Liên minh Tinh Vân để đề phòng nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần, cũng như tạm thời phòng thủ khu vực xung quanh lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô, chòm sao Mục Phu hiện đang rơi vào thế yếu trước chòm sao Sư Vương, cho nên chúng ta hãy để bọn họ chiến đấu với nhau, đồng thời tiến hành công tác tình báo với chòm sao Mục Phu. Với sự trợ giúp của nền văn minh Bạch Tinh, nền văn minh Cự Nhân cũng đang kiềm chế giả tâm với chòm sao Cự Nhân. Liên minh Thập Thành nằm giữa chúng ta và nền văn minh Hắc Đồng, họ cũng phải đối mặt với nguy cơ nền văn minh Bạch Tinh băng qua lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, vì vậy nhất định sẽ có cảm giác bất an rất lớn. Liên minh Thập Thành chính là lá chắn của chúng ta giữa nền văn minh Hắc Đồng, nếu bọn họ bị thôn tính, chúng ta sẽ phải đối mặt với nền văn minh Hắc Đồng và Bạch Tinh. Vì lẽ đó, chúng ta phải chớp lấy cơ hội hợp tác với họ, nhưng nhất định phải để bọn họ là bên ngỏ lời mời liên minh với chúng ta, như vậy thì chúng ta mới giữ thế chủ động. Tình hình trong vũ trụ luôn không ngừng biến động, nếu chúng ta không làm gì, thì mấy nhà xung quanh sẽ nâng cao cảnh giác. Vì lẽ đó, chúng ta phải có những động thái thích hợp để mở rộng chiến lược thọc sâu vào siêu thiên hà An Thị. Trần Mặc nói xong, tất cả tướng lĩnh có mặt ở đây đều nóng lòng muốn thử. Thân là tướng tinh, bọn họ đều là một đám người hiếu chiến, nhưng đã nghỉ ngơi suốt 10 năm qua, vậy nên hiện tại chưa kịp thích ứng, muốn có cơ hội hoạt động xương cốt. Nếu tập đoàn Kiến Hành Quân muốn tiếp tục lớn mạnh, thì nhất định phải không ngừng mở rộng, đây là điều không thể nghi ngờ. Lam âm thầm gật đầu với phân tích của Trần Mặc. Ông chủ có thiên phú làm tướng tinh, nhưng lại trở thành vương giả, không thể đích thân ra trận. Có điều, xét về tầm nhìn đại cục, thì của ông chủ không hề yếu, trái lại còn rất mạnh. Đi theo hướng nào? Lam hỏi. Hai anh em ám xăm lâm đang đánh nhau một mất một còn, chúng ta đụng chạm sẽ đánh thức họ. Các nền văn minh hàng đầu khác cũng nên thấy điều này, cũng sẽ để cho bọn họ tiếp tục tiêu hao lẫn nhau. Chúng ta đi theo hướng khác, vùng đất ngàn sao, liên minh Tác Luân vùng đất ngàn sao cũng không phải một thế lực, mà là tên gọi chung của một khu vực có hàng ngàn chòm sao. Trong đó, mỗi chòm sao có phạm vi đạt đến hàng chục tỷ năm ánh sáng, được kiểm soát bởi một nền văn minh đỉnh cấp. Đây cũng là khu vực có nhiều nền văn minh đỉnh cấp nhất trong vũ trụ. Vùng đất ngàn sao vốn có nguồn gốc từ nền văn minh ngàn sao. Nhưng sau cuộc đại chiến vũ trụ từ hàng tỷ năm trước, nền văn minh ngàn sao đã trở thành lịch sử vũ trụ, nhưng cái tên vùng đất ngàn sao này vẫn được lưu truyền tới tận bây giờ. Khi cuộc chiến vũ trụ ngày nay mới bắt đầu, không ít liên minh đã được hình thành ở vùng đất ngàn sao. Suy cho cùng, vì để có thể tiếp tục tồn tại trong thời buổi loạn lạc này, những nền văn minh đỉnh cấp không thể không đoàn kết với nhau, nếu không, một khi khói lửa chiến tranh lan tràn đến nơi này, thì nền văn minh đơn độc sẽ trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của thế lực lớn. Trong số các liên minh ở vùng đất ngàn sao, những phe nổi tiếng nhất chính là Liên minh Ngàn Sao, Liên minh Tác Luân và Liên minh Giao Sơn. Trận chiến này, người cứ tùy ý sắp xếp đi. Trần Mặc nhìn Lam. Hắn là người quyết định phương hướng, nhưng Lam mới là người thực thi tác chiến cụ thể, hắn căn bản không tham dự vào lĩnh vực này. Suy cho cùng, Trần Mặc là vương, Lam là tướng, Lam có nhiệm vụ hoàn thành phương hướng chiến lược theo như mong muốn của Trần Mặc. Lam nhìn quanh các tướng tinh ở đây một lượt, lập tức trông thấy đám người Vương Hải đều lộ vẻ nóng lòng muốn thử trong ánh mắt. Hiện giờ, chiến bộ Kiêu Lễ chiếm đóng siêu thiên Hà An Thị, cho nên trong chiến dịch lần này, Kiêu Lễ sẽ làm chủ tướng, Hắc Ưng đóng vai trò hỗ trợ. Hai người các ngươi chịu trách nhiệm trong cuộc đối chiến với Liên minh Tác Luân, với tên gọi là Diệt Tinh Kiêu Lễ và Hắc Ưng đứng dậy thẳng tắp, trịnh trọng hô lớn. Các ngươi có dị nghị gì về kết quả này không? Độc Phu Nữ với bộ mặt không cảm xúc quan sát mọi người xung quanh, chờ đợi phản ứng của bọn họ. Mọi người nhìn nhau, sau đó nhìn về hai nhân vật chính hôm nay là Kari và Hồng Tử. Trải qua 10 năm mài dũa, hai người sớm đã thay đổi dáng vẻ. Kari càng trầm tĩnh hơn trước đây, toát ra phong độ của một vị đại tướng, mà Hồng Tử cũng chẳng kém cạnh, hắn đã biết thu liễm sự tự ti vì xuất thân lúc trước. Kari không nói gì, mà đợi Hồng Tử mở lời trước. Không có Hồng Tử lắc đầu. Sau nhiều năm vừa là cộng sự vừa là đối thủ cạnh tranh, hắn đương nhiên hiểu rõ Carrie so với hơn các tướng tinh khác. Người phụ nữ này sở hữu một loại khí chất không thể giải thích bằng lời, hơn nữa còn khả năng chiến thuật chỉ huy và tầm nhìn chiến lược vượt trội hơn so hắn. Qua quá trình mở rộng theo năm tháng, mỗi một binh lính đến tướng lĩnh đều tôn trọng Carrie từ tận đáy lòng. Xét về điểm này, Hồng Tự rõ ràng kém hơn một bậc so với Carrie, nguyên nhân có thể là do Carrie trước đây đã từng tiếp quản chiến bộ của nền văn minh đỉnh cấp. Nay về sau, Carrie sẽ nếu như không có dị nghị nào nữa, vậy thì chúng ta quyết định như thế đi. Từ đảm nhiệm chức vị tổng chỉ huy ám tinh, còn Hồng Tự sẽ làm phó chỉ huy ám tinh, hai người các ngươi phụ trách thành lập bộ tác chiến và bộ tổng tham mưu ám tinh, độc phụ nữ nói. Carrie và Hồng Tự ngồi nghiêm trang ngay ngắn, nghiêm túc trả lời. Thế lực hiện tại của bọn họ chính là ám tinh. Hiện tại, cơ cấu thế lực ở vùng đất hỗn loạn được cải tổ toàn diện, thế lực của bọn họ được tạo thành từ 17 thế lực lớn ban đầu, được gọi là ám tinh, bao gồm hai chiến bộ lớn và vô số quân đoàn trực thuộc. Hiện tại, các vị trí lãnh đạo được xác định, bộ tác chiến cũng theo đó mà thành hình. Các ngươi phải mau chóng hành động, chuẩn bị ra tay với đế quốc Băng Sương. Nghe được những lời này, Carrie và Hồng Tự đồng thời tỏ ra nghiêm nghị. Đế quốc Băng Sương là một trong những thế lực mạnh nhất ở vùng đất hỗn loạn, thực lực cũng không kém hơn bao nhiêu so với bọn họ. Có thể nói, bọn họ chỉ cần có thể thâu tóm được đế quốc Băng Sương, vậy thì vùng đất hỗn loạn sẽ nghiễm nhiên rơi vào tầm kiểm soát của bọn họ. Bộ tác chiến ám tinh cứ thế quyết định, bắt tay lên kế hoạch cho một động thái lớn, từ đó thống nhất toàn bộ vùng đất hỗn loạn lần đầu tiên trong lịch sử của nó. Nơi này là quê hương của ta, Trần Mặc ngắm nhìn hành tinh bên dưới chân, giới thiệu nó với Tử Đế và Tử Vận ở bên cạnh. Lúc nhận được liên lạc của Tử Đế, Trần Mặc có cảm giác không thể tin nổi. Hai người từng có duyên gặp mặt, bản thân hắn cũng có ấn tượng không tồi với sinh mệnh huyền thoại này. Trong khi đó, những sinh mệnh khác nghe thấy cái tên Tử Đế, liền đều sợ hãi gần chết. Suy cho cùng, Tử Đế chính là kẻ đã tàn sát mấy ngàn vạn sinh mệnh thuộc 10 đại gia tộc của nền văn minh Tử Vi, đạt được hệ số nguy hiểm gần như là cao nhất trong tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng sát thần. Tuy nhiên, Tử Đế cũng từng đưa cho Trần Mặc bút ký của mình, bao gồm một số thông tin quan trọng về quá trình thăng cấp siêu năng lực. Trong mấy năm gần đây, các chiến sĩ của tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm cả Trần Mặc, đã dựa vào các loại phương pháp được ghi chú trong bút ký của Tử Đế tiến hành thăng cấp siêu năng lực của bản thân. Vậy nên, Tử Đế có thể được coi là thầy giáo không chính thức của Trần Mặc. Từ phong cách làm việc của Tử Đế và cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người, Trần Mặc có thể khẳng định, Tử Đế mang một nỗi căm hận nền văn minh Tử Vi, chứ không phải hạng người giết người bừa bãi. Vì lẽ đó, Trần Mặc cũng chẳng hề để ý đến những danh hiệu đồ tể, sát thần, đao phủ của Tử Đế. Tử Đế lơ lửng trong không trung, quan sát hành tinh nhỏ bé trước mắt, cũng không có nhiều lăng tăng trong lòng. Sở dĩ hắn ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trần Mặc, cũng là do có được chỉ điểm từ cao sau khi rời khỏi nền văn minh Tử Vi, Tử Đế đi tìm lão tiên tri của Vô Tận Hải, nghe được câu chuyện về cô con gái của Tóc Bạc. Con gái của Tóc Bạc bị chấn thương một nửa não bộ sau một trận tai nạn trong vũ trụ, phải nằm trong tủ đông suốt hàng trăm năm trời, nhưng cuối cùng đã có thể thức tỉnh ở chỗ Trần Mặc. Lão tiên tri Vô Tận Hải bày tỏ ý tứ rất rõ ràng, Trần Mặc nhất định sẽ có biện pháp. Vì vậy, Tử Đế cũng không chút do dự mà lựa chọn liên lạc với Trần Mặc. Hắn đã từng bởi vì yêu quý người tài, lại thêm ngứa mắt hành động vô sĩ của nền văn minh minh thể, thế nên tiện tay giúp đỡ đối phương ở rừng Bia Thiên Tinh, không ngờ bây giờ lại có thể giúp được chính mình. Tử Đế không thể không thừa nhận rằng nhân sinh có đôi lúc kỳ diệu như vậy đấy. Nếu không phải quen biết nhau ở rừng Bia Thiên Tinh, thì với danh tiếng và sự tích của hắn, Trần Mặc có lẽ sẽ không dám tùy tiện gặp hắn. Trước tiên đi tới phòng thí nghiệm của ta đi, dẫn theo cả bọn họ nữa. Tử Đế cũng không thấy ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trần Mặc, thì cũng phải tin tưởng Trần Mặc, giống như Trần Mặc đã từng tin tưởng hắn vậy. Một phi thuyền cỡ nhỏ đi theo bọn họ cùng nhau đáp xuống trái đất. Con gái của Tóc Bạc cũng gặp phải tình trạng tương tự sao? Tử Đế hỏi. Ngươi cũng biết việc này. Ta đi tìm lão tiên tri Vô Tận Hải chẳng trách. Trần Mặc hiểu rõ, nhanh chóng gật đầu. Lúc trước, khi Đồ Vân giới thiệu Lam với Trần Mặc, Thủy Linh cũng có mặt ở đó. Lão tiên tri Vô Tận Hải là sư thầy của Thủy Linh, ông ta biết những chuyện này thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cơ. Theo miêu tả của ngươi, thì tình trạng của bọn họ có khả năng không giống không giống. Tử Đế có chút khẩn trương. Quả thực không giống, một phần não bộ của Dương Tư Thanh Nguyệt bị tổn thương bởi các mảnh vỡ phi thuyền, nhưng phần não bộ chưa tổn thương vẫn còn hoạt động rất tốt, hơn nữa cô ta còn được giải cứu kịp thời và đưa vào tủ đông trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Trong khi đó, người nhà của ngươi hiện đang ở trong tình trạng chưa xác định, mà cũng đã ở trong tủ đông trong thời gian tương đối dài, vậy nên ta cần phải kiểm tra một lượt trước đã. Tử Đế đáp một tiếng rồi im lặng. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ cần vẫn còn một chút hy vọng, hắn sẽ chiến đấu vì nó. Tuy nhiên, Dương Tư Thanh Nguyệt và người nhà của ngươi đều là bệnh nhân chấn thương đại não và rơi vào tình trạng bán tử vong, chúng ta đã làm không ít cuộc giải phẫu tương tự trong suốt mấy năm nay, chẳng qua chỉ là cắt bỏ mô não hoại tử, tái tạo mô não như cũ, khôi phục hệ thống dây thần kinh, sau đó đánh thức ý thức của họ. Đối với khoa học kỹ thuật của một nền văn minh thần cấp, hai bước đầu tiên cũng không hề khó, mà điều khó nhất chính là bước đánh thức ý thức cuối cùng. Các nền văn minh thần cấp không hề nắm giữ kỹ thuật đánh thức những bệnh nhân đang chìm trong tầng sâu ý thức, vậy nên bọn họ mới bó tay chịu trói với ca bệnh thế này. Mà chúng ta tình cờ nắm giữ kỹ thuật này, nên vẫn có khả năng chữa khỏi cho những sinh mệnh chấn thương đại não và rơi vào tình trạng bán tử vong trong khi đang nói chuyện, bọn họ đã đáp xuống trụ sở của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tử Vận bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, bởi vì nơi đây không hề cao cấp chút nào, mà lại trông có vẻ tầm thường, tuy nhiên, bá chủ vũ trụ Trần Mặc lại có xuất thân từ một địa phương bình thường như vậy. Những ông lớn như Đồng Thanh hay Lôi Đình đều trưởng thành từ các nền văn minh thần cấp, nhưng phải mất mấy trăm, mấy ngàn năm mới đạt được thành tích như hiện tại. Mà Trần Mặc chỉ dựa vào chính mình, trưởng thành từ một hành tinh bình thường, lại chỉ mất vài thập niên để tạo ra một thế lực có thể sánh ngang với nền văn minh thần cấp. Tòa nhà nghiên cứu trước mắt này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, thậm chí chỉ có thể coi như cơ sở nghiên cứu phát minh tầm thường nhất trong các cơ sở nghiên cứu phát minh ở trong nền văn minh tử vi, thế nhưng nơi này có kỹ thuật chữa bệnh vượt qua cả kho tàng khoa học kỹ thuật của nền văn minh tử vi. Tử Vận có chút nghi ngờ, nhưng cô ta cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng một bên. Sau khi biết được Tử Đế tàn sát 10 đại gia tộc và một số quan chức lão thành ở hành tinh tử vi, Tử Vận cũng bàng hoàng không kém, thế nhưng vẫn lựa chọn đi theo bên người Tử Đế. Suy cho cùng, cô ta biết rõ, với mối quan hệ giữa chính mình và Tử Đế, cô ta sẽ không thể trở về hành tinh tử vi được nữa. Sư thầy không nói sự thật cho cô ta cũng không hỏi thêm. Bởi lẽ, đối với một số sự việc, chỉ cần nhìn thấy là đủ hiểu, không cần chọc thủng lớp giấy cuối cùng. Ngay lúc này, bản thân cô ta cũng không biết mình đang vui hay buồn. Tiểu thất, ngươi đi dạo cùng quý cô Tử Vận đi, Trần Mặc nói với người máy bên cạnh. Vâng, tiên sinh. Tiểu thất gật đầu, đi đến bên cạnh Tử Vận. Tử Vận cũng không hề ngạc nhiên với chuyện này. Cô ta có thân phận vô cùng nhạy cảm, đã từng là thành viên nòng cốt cấp cao của nền văn minh tử vi, cũng là người có khả năng kế thừa nền văn minh tử vi nhất, đảm nhiệm chức vụ sứ giả của nền văn minh tử vi. Vậy nên trước khi đi vào hệ Ngân Hà, cô ta cũng không được phép mang theo chiến giáp của mình, chỉ có thể sử dụng chiến giáp do tập đoàn Kiến Hành Quân cung cấp. Bây giờ, cô ta càng không có khả năng tiến vào cơ sở nghiên cứu phát minh quan trọng nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Làm phiền Tử Vận gật nhẹ với người máy tiểu thất bên cạnh. Không phiền toái, quý cô, xin mời. Tiểu thất duỗi tay rồi dẫn Tử Vận rời khỏi. Sau khi Tử Vận rời đi, Trần Mặc để người máy khuân vác vận chuyển ba khoang đông lạnh từ phi thuyền, sau đó dẫn theo Tử Đế đi vào phòng thí nghiệm y học ở tòa nhà số 1. Phòng thí nghiệm y học của tòa nhà số 1. Lúc này, ba sinh mệnh tử vi có vóc dáng cao gầy đang nằm im lặng trong ba khoang đông lạnh. Với làn da màu tím in hằn những hoa văn sặc sỡ độc đáo, kẻ nào kẻ nấy đều toát lên một vẻ đẹp đặc biệt. Tộc đàn tử vi đã xây dựng nên hệ thống chiến giáp, mở ra kỷ nguyên vũ trụ vô cùng rực rỡ. Vì lẽ đó, ngoại hình của sinh mệnh tử vi cũng được lấy làm tiêu chuẩn để xác định chủng tộc hình người. Hai trong ba sinh mệnh tử vi này dường như đang ở độ tuổi trung niên, có khuôn mặt khá giống Tử Đế. Sinh mệnh tử vi còn lại một sinh mệnh nữ tính còn rất trẻ tuổi. Mặc dù Trần Mặc không có hiểu biết nhiều về thẩm mỹ của nền văn minh tử vi, nhưng hắn cảm thấy sinh mệnh tử vi nữ tính này có tỷ lệ hình thể cân đối hơn cả Tử Vận, có lẽ là một mỹ nhân trong tộc đàn tử vi. Đây là cha mẹ và người yêu trước đây của Tử Đế. Trong lúc nói chuyện với Tử Đế, Trần Mặc biết được rằng cha mẹ và người yêu của Tử Đế bị những gia tộc của nền văn minh tử vi thành ra như này, và đó cũng là nguyên nhân mà Tử Đế tách khỏi nền văn minh tử vi. Vụ thảm sát tại hành tinh tử vi lần này cũng có liên quan đến bọn họ. Tử Quân Chi lợi dụng bọn họ để yêu cầu Tử Đế giết hại các gia tộc quyền quý lâu đời, từ đó danh chính ngôn thuận hoàn thành tập trung quyền lực của nền văn minh tử vi. Ngay cả Trần Mặc cũng phải bái phục thủ đoạn của Tử Quân Chi, nhưng hắn không thể hỏi kỹ càng tại sao người nhà và người yêu của Tử Đế lại trở thành như hiện giờ. Cho dù quá trình có như thế nào, thì chắc chắn đó là nỗi đau của Tử Đế. Dù sao thì mọi chuyện đã bị phong ấn trong bụi đất, Trần Mặc cũng không vạch trần vết sẹo của người khác. Kết quả kiểm tra đã có rồi. Trần Mặc đưa một tập tư liệu cho Tử Đế rồi nói, theo kết quả kiểm tra, tình trạng của bọn họ không tệ như tưởng tượng của chúng ta thật sao? Tuy đã quen nhìn thấy sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này, Tử Đế vẫn không khỏi lo lắng trong lòng. Cha mẹ ngươi khá hơn đôi chút, chỉ bị hoại tử một phần vỏ não, chắc chắn là đã trải qua phẫu thuật thay thế mô não khi vừa mới xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, người muốn cứu bọn họ cũng không nắm rõ kỹ thuật đánh thức ý thức, cho nên không thể hồi sinh bọn họ. Bởi vì bọn họ không cách nào tỉnh lại, các mô não vẫn đang chết dần nên trong tuyệt vọng, vậy nên đành phải tiến vào trạng thái đóng băng. Tuy nhiên, tình trạng của cô gái này khá phức tạp. Ta không biết cô ấy đã bao lâu sau khi xảy ra tai đã bị thay thế trên diện rộng, hơn nữa còn liên quan đến mô. Đung bộ nhớ. Mặc dù cô ấy vẫn có thể thức tỉnh, nhưng nhất định sẽ vĩnh viễn bị mất một phần, thậm chí là toàn bộ ký ức. Nghe đến đây, Tử Đế liền lâm vào trầm mặc. Nếu tất cả ký ức đều không còn, cô ấy có còn là cô ấy không? Ngươi có thể cam đoan bọn họ có thể tỉnh lại không? Bất luận là chuyện gì thì cũng đều không có xác suất thành công 100%. Tuy nhiên, tình trạng của bọn họ không gay go như tưởng tượng, cho nên tỷ lệ phẫu thuật thành công là rất lớn. Có điều, chúng ta vẫn không thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, quyền quyết định nằm trong tay Tử Đế. Nếu như ca phẫu thuật không thành công, thì hắn sẽ lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn mất đi người thân một lần nữa. Có được hy vọng rồi lại lâm vào tuyệt vọng, loại đau khổ này cả bản không có cách nào hình dung. Tử Đế vô cùng đau khổ để đưa ra lựa chọn, bầu không khí phòng thí nghiệm trở nên ngưng trọng. Ngươi cứ làm đi, cho dù kết quả thế nào, thì ta cũng sẽ chấp nhận. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang nhanh chóng chuyển hướng hành động. Tuy rằng mấy năm nay không có chiến sự lớn, nhưng không có nghĩa là các chiến bộ không làm gì. Với đủ loại hạng mục huấn luyện và mệnh lệnh điều động khác nhau, mỗi một chiến binh đều phải vận động với cường độ cao quanh năm. Lần này, hai chiến bộ chủ chốt của tập đoàn Kiến Hành Quân đã tập hợp với nhau, nhanh chóng xuất hiện ở Siêu Thiên Hà An Thị. Từ sau khi Kiêu Lễ đầu quân dưới trướng Kiến Hành Quân, cánh quân chủ lực lượng của chiến bộ Kiêu Lễ vẫn đang trấn thủ ở Cụm Siêu Thiên Hà An Thị. Cụm Siêu Thiên Hà An Thị vốn là một nơi hẻo lánh nằm ở biên giới tinh vực của nền văn minh Ám Xâm Lâm, giáp ranh với địa phận lãnh thổ của vùng đất ngàn sao. Tuy nhiên, sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân nắm quyền kiểm soát Siêu Thiên Hà An Thị, thì địa phương này đã trở thành kiềng ba chân với ba cái chân vạc là Ám Xâm Lâm, vùng đất ngàn sao và tập đoàn Kiến Hành Quân, thế nhưng cũng vẫn chưa đạt tới trạng thái cân bằng. Ám Xâm Lâm đang xảy ra nội chiến, không có thời gian lo việc khác, các liên minh ở vùng đất ngàn sao cũng không đồng lòng với nhau, cho nên tập đoàn Kiến Hành Quân mới có thể tạm thời chiếm thế thượng phong ở đây. Trần Mặc lựa chọn phương hướng này, sở dĩ là có nguyên nhân sâu xa. Lỗ trùng ở Thiên Hà Khô Lâu quá gần với tinh vực của tập đoàn Kiến Hành Quân, một khi kẻ địch chọn tấn công cụm Thiên Hà Song Ngư. Kình ngư từ lỗ trùng ở Thiên Hà Khô Lâu thì chỉ cần một vài bước nhảy không gian để đến được hệ Ngân Hà rồi đi thẳng vào vùng trung tâm của Kiến Hành Quân, tương tự như lỗ trùng ở Thiên Hà Bạch Vụ dẫn đến nền văn minh minh thể. Vì lẽ đó, bọn họ càng tiến sâu vào vị trí này thì vùng trung tâm lại càng an toàn. Kể từ khi tập đoàn Kiến Hành Quân kiểm soát Siêu Thiên Hà An Thị, đã triển khai khai thác hàng loạt hành tinh ở nơi này. Bây giờ không còn là thời điểm các nền văn minh cấp thần có thể độc quyền kỹ thuật kết nối không gian, tập đoàn Kiến Hành Quân đã tận dụng tối đa khái niệm thôn vũ trụ của Esenlo để thành lập vô số cạm bẫy không gian, từ đó phong tỏa những hệ hành tinh hoang vu không có sự sống, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp không gian để thay đổi tần số không gian của những hệ hành tinh này. Ở những hệ hành tinh bị phong tỏa, họ chế tạo ra thiết bị tiếp nối không gian, lấy nó làm trung tâm truyền tải không gian vũ trụ, nối liền tinh vực Kiến Hành Quân với các hệ hành tinh bị phong tỏa. Từ những thiết bị tiếp nối không gian này tương tự như những lỗ trùng nhân tạo, có thể giúp cho bọn họ đi đến mọi ngóc ngách của tinh vực thuộc quyền quản lý trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù thiết bị tiếp nối không gian rất khó lắp đặt, nhưng cũng có nhiều điểm thuận tiện. Cho nên, dưới sự chỉ đạo của Trần Mặc, tập đoàn Kiến Hành Quân đã xây dựng hàng nghìn thiết bị tiếp nối không gian ở các cụm siêu thiên hà khác nhau, từ đó có thể tùy ý huy động các loại vật tư, trang thiết bị mà không cần lo lắng bẫy rập phục kích của kẻ thù trong vũ trụ. Đây cũng là một trong những lợi thế của một nền văn minh cấp thần khi nắm giữ kỹ thuật kết nối không gian trong tay. Chiến tranh không phải là chuyện nhỏ. Ngay từ khi có lệnh, tập đoàn Kiến Hành Quân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi công tác huy động hậu cân. Tập đoàn Kiến Hành Quân có 7 chiến bộ chủ chốt và vô số quân đoàn trực thuộc, nhưng lần này bọn họ đã đưa 2 chiến bộ chủ chốt vào cùng siêu thiên hà của An Thị, hiển nhiên là rất chú trọng nơi này. Làm không đích thân chỉ huy tác chiến, mà chỉ phụ trách tình hình tổng thể. Đối với những cuộc chiến tranh cấp độ sư đoàn thế này, thì các chỉ huy chiến bộ mới là người xử lý chiến thuật. Đây chính là một trong những cách thức bồi dưỡng tướng tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân. Chỉ khi nào tướng tinh trưởng thành thì chiến bộ mới thực sự tăng trưởng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của nền văn minh minh thể là do Minh A phải một mình chống đỡ toàn bộ chiến cuộc, còn những tướng tinh khác lại không phát huy được nhiều tác dụng. Sau khi Minh A bị ám sát, nền văn minh minh thể ngay lập tức sụp đổ. Dù sao thì hai quyền khó địch bốn tay, một vị tướng có thể đơn thân gánh vác một phương thì mới được tính là một người có tài. Sở dĩ tập đoàn Kiến Hành Quân không e ngại bất cứ nền văn minh nào cũng là do có được những tướng tinh xuất chúng. Trong bảng xếp hạng tướng tinh của các thế lực lớn, các danh tướng của tập đoàn Kiến Hành Quân có Lam và Minh Đồ là những vị danh tướng đỉnh cấp, sau đó là Vương Hải và Hốt Mộc khá nổi danh sau các trận chiến tấn công phòng thủ lỗ trùng với Câu Tuyên. Danh tướng của nền văn minh Bạch Tinh và Minh A, danh tướng đỉnh cấp của nền văn minh Minh Thể. Kiêu Lễ và Hắc Ưng cũng là chỉ huy chiến bộ ở tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng lại thuộc vào hàng không có tiếng tăm gì. Kiêu Lễ xuất thân từ đoàn chiến giáp hoang dã, sau khi được Lam chỉ dạy và đào tạo, cũng trải qua nhiều lần huấn luyện chiến đấu, hắn dần dần hình thành phong cách chiến đấu của riêng mình. Ngoại trừ chiến bộ Minh Đồ mới được bổ sung gần đây, thì chiến bộ Côn Bằng của Hắc Ưng là chiến bộ được thành lập muộn nhất. Trong quá trình huấn luyện với Lam, Hắc Ưng cũng dần dần bộc lộ tài năng, hình thành phong cách chiến đấu cá nhân nổi bật. Ngoài ra, Hắc Ưng còn kết hợp binh pháp Trung Hoa và hệ thống chiến pháp vũ trụ, từ đó hình thành phong cách của chiến bộ Côn Minh ở thời điểm hiện tại. Trong 7 chiến bộ lớn, Kiêu Lễ dũng mãnh và Hắc Ưng nhanh nhẹn là hai người có phong cách chiến đấu nổi bật nhất. Kiêu Lễ có sở trường giao chiến, năng lực mà các tướng khác chỉ biết mơ ước chứ không thể học được chút nào, mà Hắc Ưng lại am hiểu đột kích thần tốc, thay đổi linh hoạt. Trong cuộc diễn tập chiến tranh thực tế ảo, bọn họ đã từng khiến cho những chiến bộ khác của tập đoàn Kiến Hành Quân phải điêu đứng không yên, nếu không cẩn thận là đánh mất căn cơ. Hai người có phong cách bổ sung cho nhau, thế nên Lam mới ra lệnh bọn họ tác chiến với nhau. Hai chiến bộ kết hợp thành hạm đội khổng lồ, cứ như thế tiến vào siêu thiên Hà An Thị, hoàn toàn không hề né tránh ánh mắt của các thế lực xung quanh. Vì lẽ đó, khi chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân có mặt ở siêu thiên Hà An Thị, các thế lực ở phía nền văn minh ám xâm lâm và vùng đất ngàn sao trở nên căng thẳng. Đây chính là thế lực mạnh mẽ đã lật đổ nền văn minh minh thể, bọn họ không thể không cảnh giác. Nhưng thế lực của vùng đất ngàn sao không ngờ rằng, tập đoàn Kiến Hành Quân không cho bọn họ thời gian phản ứng. Khi bọn họ chuẩn bị điều động thêm lính đến cảnh vực siêu thiên Hà An Thị, chiến bộ của Kiêu Lễ và Hắc Ưng đã xuất hiện ở hai bên biên giới tinh vực. Khói lửa chiến tranh bùng nổ nhanh chóng, chiến bộ của Liên minh Tác Luân vừa mới điều động, còn chưa kịp xuất phát, thì chiến sự đã sớm được bắt đầu. Với chiến thuật đánh úp bất ngờ của Hắc Ưng, chiến bộ Liên minh Tác Luân còn chưa kịp phản ứng, thì trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Sau mấy năm trải qua sự rèn luyện của Lam, Hắc Ưng đã trở thành một thanh đao độc ác, phát huy phong cách nhanh nhẹn, chính xác và tàn nhẫn của mình một cách vô cùng thành thục. Với màn mở đầu là một trận tập kích bất ngờ, hắn dễ dàng hủy diệt một căn cứ của Liên minh Tác Luân, sau đó ung dung thâu tóm 10 căn cứ hệ hành tinh khác của Liên minh Tác Luân. Tuy rằng những căn cứ đó cũng không quá đặc biệt quan trọng, nhưng một thanh kiếm sắc bén vừa mới được rút ra khỏi vỏ mà đã oanh tạc cuồng bạo như vậy, Hắc Ưng hiển nhiên là đã gây ra áp lực rất lớn cho Liên minh Tác Luân. Lúc này, Kiêu Lễ ở bên kia cũng nhanh chóng hành động theo kế hoạch tác chiến ban đầu. Công tác phòng thủ biên giới tinh vực chính là phong tỏa từng hệ hành tinh, thậm chí tinh hệ khác nhau, sau đó lắp đặt các loại vũ khí chiến tranh trong không gian, từ đó tạo thành pháo đài chiến tranh vũ trụ với vị trí và cách bố trí phức tạp hơn hẳn pháo đài chiến tranh hành tinh, như vậy thì mới có thể bao quát tất cả 8 góc vuông. Bởi lẽ, bất cứ một cái góc vuông nào cũng đều có thể trở thành mục tiêu bị công kích. Đây là chỗ khó của công tác phòng thủ trong không gian. Tương tự như vậy, các cuộc chiến trong không gian vũ trụ cũng không diễn ra từng trận mà thường được phát động cùng một lúc. Trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn, phe ta hoàn toàn có thể đồng thời tấn công hàng chục, thậm chí hàng trăm pháo đài của quân địch. Tình huống đó quả thực giống như hiệu ứng cánh bướm. Vì lẽ đó, mỗi khi nhận được kết quả thắng bại của mỗi một lô cốt hành tinh, thì các vị tướng tinh phải lập tức tính toán xem kết quả đó sẽ có ảnh hưởng gì tới những chiến trường hành tinh khác, liệu quân địch có ra khỏi chiến trường này đến hỗ trợ pháo đài khác hay không. Điều này đòi hỏi các vị tướng tinh phải có cái nhìn tổng thể, khả năng tính toán, khả năng bố trí chiến thuật và tố chất tâm lý vững vàng. Khi cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, Liên minh Tác Luân nhanh chóng phản ứng, bắt đầu tăng cường phòng thủ ở các thiên hà ven đường. Mục tiêu lần này của Kiêu Lễ là chòm sao Tác Luân, hay còn được gọi là con mắt của Tác Luân. Một thiên hà xinh đẹp, trông giống như một con mắt. Chỉ khi tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ chiếm được chòm sao Tác Luân, thì mới coi như thực sự thâu tóm Liên minh Tác Luân. Tuy nhiên, muốn đánh chiếm tinh hệ trụ sở của một liên minh cao cấp, nói dễ hơn làm. Trong những năm qua, tình hình ở các chiến trường lỗ trùng về cơ bản đã đi vào ổn định, các phe phái đã tập trung điều chỉnh phòng thủ, không còn vội vàng như lúc đầu. Sự phát triển của công nghệ siêu năng lực trong những năm gần đây đã giúp cho hiệu quả chiến đấu của binh lính vượt qua người máy chiến tranh, từ đó cải thiện thực lực tác chiến của mỗi chiến bộ thuộc các nền văn minh theo nhiều mức độ. Nhưng dù vậy, các chiến binh cũng không phải là người chi phối cuộc chiến. Bởi lẽ, khoa học kỹ thuật đã trở thành một khoảng cách không thể vượt qua, gần 99% các cuộc chiến đều là những màn so kè của những cỗ máy chiến đấu không người lái, còn các chiến binh thường sẽ mặc chiến giáp tàng hình để tiến hành quấy nhiễu tuyến phòng thủ của phe địch. Biết được đối thủ là tập đoàn Kiến Quân Hành, nội bộ từ trên xuống của Liên minh Tác Luân dường như đều rất khẩn trương. Từ lâu, Kiến Hành Quân đã không còn là thế lực vô danh. Dù là kỹ thuật siêu năng lực hay các khía cạnh khác, tập đoàn Kiến Hành Quân đều đi đầu trong vũ trụ. Hơn nữa, thế lực này còn quy tụ vô số tướng tinh hàng đầu, thậm chí đã đánh bại một nền văn minh cấp thần trong quá khứ. Nếu như không dốc toàn lực ứng phó, bọn họ e rằng sẽ trở thành mục tiêu bị hủy diệt tiếp theo. Liên minh Tác Luân như gặp phải kẻ địch lớn, ngay lập tức nâng mức độ phòng thủ của từng pháo đài không gian lên cao nhất. Trong phòng tác chiến thực tế ảo, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Những sinh mệnh ngồi xung quanh phòng tác chiến thực tế ảo đều là các tướng lĩnh và nhân viên tham mưu của chiến bộ Cú Đêm và chiến bộ Côn Bằng. Nhân viên của hai chiến bộ ngồi xen kẽ nhau, không ai nói lời nào. Kiêu Lễ hiện đang đảm đương chức vị cao nhất trên chiến trường của Liên minh Tác Luân, hiển nhiên cũng là người chủ trì cuộc họp lần này. Suy cho cùng, Chiến bộ cũ đêm quanh năm đóng đô ở siêu thiên Hà An Thị, thường xuyên giao thiệp với các thế lực ở vùng đất ngàn sao, cho nên có được sự hiểu biết tương đối tường tận về quân địch. Đây cũng là ưu thế tự nhiên của bọn họ mà các chiến bộ khác không có. Mặc dù cả hai chiến bộ đều tiến vào chiến trường này, mục tiêu chung đều được xác định bởi Kiêu Lễ, nhưng tình hình chiến thuật cụ thể phải do từng chiến bộ tương ứng triển khai. Bởi vì Kiêu Lễ cũng không hiểu phong cách của chiến bộ Côn Bằng, cho nên hắn chỉ cần chiến bộ Côn Bằng hành động phù hợp với mục tiêu kế hoạch lớn, còn cụ thể ra sao, hắn sẽ để cho Hắc Ưng tự mình chỉ huy. Sau khi toàn bộ nhân sự đến đông đủ, Kiêu Lễ và Hắc Ưng nhìn nhau, bọn họ khẽ gật đầu, xác nhận có thể bắt đầu. Tiếp theo ta sẽ nói về hành động của chiến bộ Côn Bằng, các ngươi chỉ phụ trách một kế hoạch, tất cả tướng tinh và nhân viên tham mưu của chiến bộ Côn Bằng đều thẳng lưng. Tuy rằng chủ tướng của bọn họ là Hắc Ưng, nhưng lần này thủ lĩnh tối cao lần này là Kiêu Lễ, bọn họ vẫn phải xác nhận một vài mệnh lệnh cần phải tuân theo. Các ngươi hãy quấy nhiễu liên minh tác luân bằng những phương thức tác chiến mà các ngươi am hiểu nhất. Kiêu Lễ dùng cách nói của trái đất. Hệ thống chiến thuật của chiến bộ Côn Bằng hầu như đều xuất phát từ binh pháp Trung Hoa, cho nên việc sử dụng ngôn ngữ của trái đất thì sẽ dễ hiểu hơn. Có thể làm được không? Kiêu Lễ nhìn về phía Hắc Ưng. Trong lực lượng vũ trang tập đoàn Kiến Hành Quân, hai người có địa vị ngang nhau. Mặc dù trong lần tác chiến này, Hắc Ưng là phó chỉ huy, nhưng trong trận chiến tiếp theo, nói không chừng hắn ta sẽ là tổng chỉ huy. Khi diễn tập, bọn họ đã chiến đấu với nhau nhiều lần, nhưng lần này họ là đồng nghiệp, trong cuộc chiến này, họ có cùng mục tiêu. Muốn nhiễu đến mức nào? Hắc Ưng hỏi. Càng nhiễu càng tốt, thừa cơ bắt cá. Hắc Ưng gật đầu thật mạnh. Còn nữa, các ngươi tìm cơ hội tiến đánh số X3Y103, X4Y9213, X7Y2948 nếu có thể tiêu diệt thì diệt ngay, còn không thể tiêu diệt thì gây rối, mục đích là tạo áp lực cho bọn họ, đánh càng lớn càng tốt, chuyển hướng sự chú ý của bọn họ. Kiêu Lễ nhắc qua một loạt số hiệu thiên hà, sau đó những thiên hà được đánh số này đều biến thành những chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ ba chiều. Gần như ngay sau đó, các tướng tinh và tham mưu của chiến bộ Côn Bằng đều ghi nhớ đồng thời nghĩ ra chiến thuật để tiêu diệt những hành tinh này trong đầu. Mục tiêu của chiến bộ cú đêm là tiêu diệt X3Y9204, X8Y3193, X5Y29492, tổng cộng có 472 hệ tinh, trong đó tổng số mục tiêu là 129.780 tinh hệ. Những lời này khiến tất cả các tướng trong phòng đều phải suy ngẫm, họ nhìn chằm chằm vào các mục tiêu được đánh dấu để xem chúng có đặc điểm gì chung. Cụ thể sao phải đánh, bọn họ cũng không dám hỏi. Việc triển khai tác chiến là như thế vậy, việc ngươi cần biết thì cấp trên sẽ cung cấp cho tình báo và kế hoạch đầy đủ, việc không cần biết thì không hỏi nhiều. Nếu không sẽ phạm điều cấm kỵ, vô tình tiết lộ ý định chiến đấu của mình cho đối thủ biết, hậu quả sẽ rất khó lường. Loại chiến đấu này, quan trọng nhất là phải giữ bí mật. Các ngươi đều hiểu rõ rồi chứ? Kiêu Lễ hỏi. Không phải chỉ có hiểu mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Bước tiến lớn của tập đoàn Kiến Hành Quân đã bắt đầu, hệ mặt trời yên bình như mọi khi, Trần Mặc cũng có việc phải làm. Hắn đã xác định xong bệnh tình của người nhà Tử Đế. Bà báo cáo tình trạng khác nhau. Trần Mặc giải thích kết quả tốt nhất và kết quả xấu nhất của cuộc phẫu thuật cho Tử Đế. Ta đã giải thích rõ ràng cho ngươi biết tình trạng cụ thể. Nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi có thể hỏi ta. Trần Mặc thuần thục tóm tắt lại toàn bộ số liệu. Tử Đế hít một hơi thật sâu, nói, không có. Hắn nói ra những lời này, chứng tỏ đã chuẩn bị tinh thần. Ta sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Trần Mặc nghiêm túc hứa hẹn, sau đó dẫn Mặc nữ đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này không cho phép có một chút sai sót, cho nên Trần Mặc đành phải đích thân ra tay. Mặc dù Tử Đế đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng nếu thật sự thất bại, hắn hiển nhiên vẫn sẽ gánh chịu nỗi đau mất đi người thân. Chuẩn bị xong xuôi, Trần Mặc mới hạ lệnh rã đông cho bệnh nhân. Lúc này, Đồng Thanh đang ngồi đối diện với Xích Quân. Cựu đoàn trưởng quân đoàn số 1, đồng thời là tham mưu bộ tác chiến của nền văn minh Hắc Đồng, cùng với Diễm. Cố vấn tối cao, cũng như là tổng tham mưu bộ tác chiến của nền văn minh Hắc Đồng. Hai người này chính là những phụ tá đắc lực của Đồng Thanh, gần như chỉ dưới một người là Đồng Thanh trong nền văn minh Hắc Đồng. Thậm chí, Đồng Thanh có đôi khi sẽ tham khảo ý kiến từ cả hai người. Tập đoàn Kiến Hành Quân ra tay với Liên minh Tác Luân, các người thấy sao về việc này? Đồng Thanh mở lời trước tiên. Xích Quân nhìn Diễm, ra hiệu cho hắn nói trước. Về phương diện chiến lược, Diễm là người có tiếng nói nhất. Đệ nhất tướng tinh là tên gọi mà các nền văn minh lớn mạnh trong vũ trụ đặt cho Diễm. Nhờ có hắn, Đồng Thanh cũng không cần tốn nhiều sức lực để chỉnh đốn nền văn minh Hắc Đồng. Thậm chí, một số người còn cho rằng cái chết của Đan, người thừa kế đứng đầu của nền văn minh Lôi Thần tại Thiên Hà Thạch Cam, cũng là do Diễm lên kế hoạch cho Đồng Thanh. Đâu đâu cũng có những sự tích về hắn. Trong giới tướng tinh, Diễm đích thị là một ngôi sao sáng chói nhất, đồng thời là thần tượng trong lòng vô số đồng môn. Nhìn vào hướng đi của Kiến Hành Quân trên bản đồ, ta có thể thấy được bọn họ đang làm rất tốt. Diễm đã thuần thục khởi động bản đồ sao trên màn hình 3 chiều, sau đó đánh dấu các thế lực xung quanh trung tâm là tinh vực của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ nằm ở vị trí rất vắng vẻ, tiếp giáp với Liên Minh Thập Thành, chòm sao Võ Tiên, chòm sao Mục Phu, bị ngăn cách bởi khoảng trống của vũ trụ. Ngoài ra, bọn họ còn đang chiếm đóng lỗ trùng của tòa thành Sử Long Thông với khu vực nội địa của nền văn minh minh thể trước kia. Trong cuộc chiến phân thực năm đó, bọn họ cũng đã thâu tóm một nhóm thiên hà có bố cục thuận lợi cho công tác phòng thủ, hơn nữa còn ngăn cách với chúng ta bằng nền văn minh minh hỏa và liên minh tinh vân. Với một số ưu thế lãnh thổ như vậy, thì ngoại trừ ám xâm lâm, bọn họ cũng không tiếp xúc trực tiếp với nền văn minh thần cấp khác. Nếu một nền văn minh thần cấp muốn tấn công bọn họ, thì phải vượt qua liên minh thập thành và liên minh tinh vân. Trong số các nền văn minh xung quanh, nền văn minh Võ Tiên hiện đang đối phó với tộc đàn cự nhân, liên minh tinh vân và nền văn minh minh hỏa đối phó với chúng ta, nền văn minh lôi thần và liên minh thập thành cản trở liên minh bạch tinh. Và một khi những thế lực này bị tiêu diệt, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ phải trực tiếp đối mặt với chúng ta. Ngược lại, siêu thiên hà An Thị nằm ở một vị trí rất đặc biệt, bên phần rìa của ám xâm lâm, giáp ranh với vùng đất ngàn sao. Tập đoàn Kiến Hành Quân có nhiều khả năng sẽ lựa chọn siêu thiên hà An Thị để mở rộng ra bên ngoài nhằm một mục đích là gia tăng chiều sâu phòng thủ, khiến cho các tinh vực biên giới của bọn họ cách xa khu vực trung tâm vũ trụ, từ đó tiến hành chiến lược hòa hoãn. Siêu thiên hà An Thị không lớn lắm, qua lỗ trùng ở thiên hà Khô Lâu rồi lại qua siêu thiên hà sông Ngư Kình Ngư là tới trung tâm của Kiến Hành Quân. Ở trong siêu thiên hà An Thị, bọn họ có hai mỹ la đã tách khỏi nền văn minh ám xâm lâm, hoặc là hướng tới vùng đất ngàn sao. Bọn họ sẽ không muốn quấy rầy cuộc chiến của hai người anh em kia, cho nên lựa chọn vùng đất ngàn sao. Quả thực, người đưa quyết sách của tập đoàn Kiến Hành Quân rất có mắt nhìn. Diễm trình bày suy nghĩ của mình, sau đó chốt hạ bằng một lời khen ngợi. Nghe vậy, Đồng Thanh liền rơi vào suy tư. Sau vài lần gặp gỡ trần mặt, hắn có cảm giác đối phương là một kẻ địch mạnh mẽ, nhưng đến lần đối đầu rừng bia thiên tinh, hắn gần như đã có thể xác định linh cảm của mình. Đang suy nghĩ gì thế? Diễm hỏi Đồng Thanh. Xích Quân cũng nhìn sang, bởi vì Đồng Thanh rất ít khi biểu lộ cảm xúc thế này. Đang suy nghĩ biện pháp đối phó với Kiến Hành Quân. Ta đột nhiên có một dự cảm rằng Trần Mặc sẽ là đối thủ mạnh nhất trong sự nghiệp của ta hửm. Sao ngươi lại có dự cảm đấy? Xích Quân và Diễm đều nổi lên hứng thú. Hắn có toàn bộ điều kiện đầy đủ để trở thành bá chủ, bao gồm sức mạnh, kỹ thuật, nhân tài, quyết đoán, danh vọng, v.v. ngoại trừ đang. Hắn là sinh mệnh ưu tú nhất mà ta từng thấy, thậm chí vượt qua ta ở một số khía cạnh. Đồng Thanh thở dài. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng Trần Mặc thật sự vượt trội hơn hắn. Nhìn thấy Đồng Thanh đánh giá Trần Mặc cao như vậy, Xích Quân và Diễm liếc mắt nhìn nhau, kẻ nào kẻ nấy vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Dưới góc nhìn của bọn họ, Đồng Thanh gần như là sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Cho dù là thiên phú, tài trí, mưu lược, lòng quyết đoán, cũng như tính cách mị lực, bọn họ không thể tìm người nào có thể so sánh được với Đồng Thanh. Đan có lẽ cũng là như vậy, nhưng Đan đã chết rồi. Tuy nhiên, Đồng Thanh chỉ coi Đan là đối thủ, chứ chưa bao giờ đánh giá đối phương cao như thế. Hiện tại, Đồng Thanh lại đánh giá Trần Mặc cao như vậy, khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Người đang đánh giá hắn quá cao chăng? Xích Quân hỏi. Không, không hề. Đồng Thanh ra sức khẳng định, ta thậm chí còn có thể đánh giá thấp, chứ cũng không hề đánh giá cao. Khi đối đầu với hắn nhau ở rừng bia thiên tinh, ta có cảm giác như đang đối diện với vực sâu vô tận, vẫn còn ấn tượng sâu sắc cho đến tận bây giờ. Thậm chí, ta hoài nghi hắn ta đã chạm đến ngưỡng cửa sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư, hắn cùng lắm cũng chỉ là một sinh mệnh nhặt được truyền thừa khoa học kỹ thuật của một nền văn minh suy tàn, sau đó dựa vào đó để phát triển tới bây giờ mà thôi. Nói như vậy, nếu như ngươi có được truyền thừa của một nền văn minh, thì trong vòng vài thập kỷ ngắn ngủi, liệu ngươi có thể từ một sinh mệnh cấp thấp, từng bước phát triển tới trình độ truyền kỳ, hơn nữa còn thành lập nên một thế lực có thể sánh ngang với các nền văn minh thần cấp không? Xích Quân nghẹn họng, hắn suy ngẫm một hồi lâu rồi lắc đầu. Nhưng theo nghiên cứu của ta, Trần Mặc vẫn còn thiếu một yếu tố để trở thành bá chủ vũ trụ, Diễm nói chen vào. Là cái gì? Tham vọng, Diễm vô cùng chắc chắn. Đánh giá từ hành động và cách bố trí của tập đoàn Kiến Hành Quân trong những năm qua, ta có thể nhận thấy tham vọng bành trướng của Trần Mặc không quá mãnh liệt. Nếu hắn có đủ tham vọng, thì trong cuộc chiến phân thực nền văn minh minh thể, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ gặt hái thu hoạch không kém hơn so với nền văn minh hắc đồng chúng ta. Suy cho cùng, bọn họ là cọng rơm cuối cùng lật đổ nền văn minh minh thể, hơn nữa còn có được con đường khu vực trung tâm nhất của nền văn minh minh thể. Thậm chí, bây ngay thời điểm hiện giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân có đủ khả năng tấn công nền văn minh Võ Tiên, nuốt chửng chòm sao Võ Tiên cùng với chòm sao cự nhân, nhưng Trần Mặc đã không làm như vậy tham vọng sao? Đồng Thanh khoan thai đứng dậy, ta cũng từng cho rằng Trần Mặc không có giả tâm, cho nên đã thăm dò bằng cách đề cử hắn đứng trên đài chủ tịch trong sự kiện khai mạc thịnh hội thiên tinh. Hắn thoạt nhìn có vẻ ôn hòa không tranh giành, nhưng lần đó lại lựa chọn đứng giữa trung tâm vũ trụ, lọt vào tầm mắt của toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, khiến cho ta đây không khỏi kinh ngạc một phen. Xích Quân và Diễm đều trông mong kết cục của câu chuyện. Sau này, ta đã tra hỏi sứ giả tiếp đón hắn, biết được người phụ nữ bên cạnh hắn nói một câu, cái gì nên tranh thì phải tranh, cho nên hắn dứt khoát đi lên đài chủ tịch. Vì lẽ đó, cái được gọi là giả tâm, cho dù có hay không, thì một khi đi tới bước đường này, bất kỳ sinh mệnh nào cũng nảy sinh ra ý niệm mà thôi. Hai người đồng thời gật đầu, cùng đồng ý với lời nói của Đồng Thanh. Một khi đã khoác hoàng bào lên mình, Trần Mặc vốn dĩ không có giả tâm, thì bắt buộc cũng phải có giả tâm. Nếu như muốn đối phó với tập đoàn Kiến Hành Quân, chúng ta cần phải đánh nền Văn Minh Tinh Vân và Minh Hỏa trước tiên. Nếu như quan tham mưu bên họ có tầm nhìn, chắc chắn sẽ kết minh với Liên Minh Tinh Vân. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rơi vào thế hạ phong, Diễm nói. Đồng Thanh khẽ gật đầu. Bình tĩnh đã, các ngươi hãy chú ý đến hướng đi của tập đoàn Kiến Hành Quân. Còn bây giờ, chúng ta hãy nói về thế cuộc vũ trụ đi. Đồng Thanh chuyển chủ đề, đặt vấn đề sang phương diện khác. Tình hình. Hiện tại, vũ trụ có bốn thế lực lớn là Hắc Đồng chúng ta, Bạch Tinh, Lôi Thần và Hải Vô Tẩn. Bạch Tinh có lão tù trưởng, chúng ta có ngươi, hai người đều là siêu năng lực giả cấp tinh cầu, hiển nhiên có được sự tín phục và kính trọng của người dân, khiến cho nội bộ nền văn minh gắn kết bền chặt. Xét về phương diện này, nền văn minh Lôi Thần kém hơn một chút. Từ trước tới nay, nền văn minh Hải Vô Tẩn vẫn luôn thần bí khiêm tốn, nhưng lão tiên tri hiện đã xuất thế, vậy nên không ai dám động vào bọn họ. Trong khi đó, tình thế nền văn minh Tử Vi cũng rất phức tạp, còn nền văn minh Ám Xâm Lâm bị chia cắt nghiêm trọng. Nếu thế cuộc tiếp tục như thế này, thì một cán cân quyền lực sẽ thành hình, địa vị của các thế lực và nền văn minh lớn cứ thế được cố định. Tuy nhiên, vị trí của Minh Thể và Ám Xâm Lâm sẽ được thay thế bằng hai thế lực mới. Diễm chậm rãi phán đoán thời cuộc, chỉ rõ từng chi tiết bằng một tâm trí sáng suốt và tự tin. Nếu chúng ta không muốn cán cân quyền lực mới được hình thành thì sao? Khai đao với con thú khổng lồ mới xuất hiện trong các phe phái này, một tia sáng điên rồ lóe lên từ trong mắt Diễm. 12 giờ qua, Tử Đế vẫn ngồi ở cửa phòng phẫu thuật, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, ngồi bất động, nhưng những cử động ngón tay tình cờ đã biểu đạt sự bất an của hắn. 12 tiếng chờ đợi này là khoảng thời gian chậm nhất trong cuộc đời hắn. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong nội tâm là sóng to gió lớn. Bỗng nhiên, phòng phẫu thuật được mở cửa, Tử Đế đột ngột đứng dậy, con ngươi màu tím gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Thấy Trần Mặc và Mặc Nữ từ bên trong đi ra, hắn vội vàng bước tới. Tử Đế còn chưa mở miệng, nhưng Trần Mặc nhìn vào thần thái của hắn ta, liền đoán được hắn ta muốn biết điều gì. Ba cuộc phẫu thuật đều rất thành công, tuy rằng Trần Mặc chưa tiếp xúc nhiều với Tử Đế, thậm chí còn biết đến danh xưng Đồ Tể, Đao Phủ, sát nhân của Tử Đế, nhưng hắn có thể xác định đối phương là một sinh mệnh có tình có nghĩa, cho dù ra tay vô cùng tàn nhẫn với quân địch, nhưng lại vô cùng tử tế với người nhà, bạn bè. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa tỉnh lại, chúng ta còn một bước cuối là đánh thức ý thức của bọn họ. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Tử Đế liền trở nên căng thẳng bởi cú quay xe của Trần Mặc. Yên tâm đi, đối với những thế lực khác mà nói, kỹ thuật thức tỉnh ý thức là một điều viển vông, nhưng đối với chúng ta, nó cũng chỉ là vật trong tay. Trần Mặc có thể nhìn ra tâm trạng lo lắng của Tử Đế, dù sao thì công nghệ y tế của các nền văn minh thần cấp chính là vẫn còn thiếu sót ở một bước cuối cùng này. Các ngươi sẽ làm thế nào? Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, Tử Đế nói. Chúng ta sẽ vận dụng siêu năng lực để giao tiếp với ý thức của bọn họ. Đối với thế lực khác thì khó, chứ với chúng ta thì chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu Ngư hiếu kỳ quan sát Tử Đế, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Lúc ở rừng Bia Thiên Tinh, cô phải rời đi từ sớm, cho nên không có mặt lúc Tử Đế xuất hiện. Tuy nhiên, Tiểu Ngư cũng đã từng nghe qua danh xưng sát thần của Tử Đế. Đặc biệt là không lâu trước đó, cô còn biết được Tử Đế đã giết hại các gia tộc lâu đời của nền văn minh Tử Vi, gây ra một cơn dư chấn lan tràn khắp vũ trụ. Sự kiện thảm sát này gần như chưa từng xảy ra tại các chủng tộc cốt lõi của những nền văn minh cấp thần, và nó hiển nhiên mang tính chất nghiêm trọng hơn so với việc hủy diệt vô số sinh mệnh bình thường trong một thiên hà. Bên ngoài đồn đại rằng vị sát thần Tử Đế vô cùng đáng sợ, nhưng khi Tiểu Ngư gặp gỡ trực tiếp, cô ấy chỉ cảm thấy đối phương cũng giống một sinh mệnh ngoài hành tinh bình thường. Xin chào, Tử Đế tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Tiểu Ngư lễ phép chào hỏi. Xin chào phu nhân, Tử Đế khẽ gật đầu, cũng âm thầm quan sát Tiểu Ngư. Người phụ nữ này trông rất bình thường, cũng không quá thông minh hay thủ đoạn, nhưng lại đang là nữ chủ nhân của Kiến Hành Quân. Bỗng nhiên, Tử Đế hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy con thú nhỏ trên vai Tiểu Ngư. Con thú nhỏ cảm nhận được ánh mắt của Tử Đế, sau đó liền lùi lại trốn vào sau mái tóc Tiểu Ngư, rồi thò đầu ra quan sát hắn ta. Tử Đế tiên sinh biết khoai tây sao? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Các ngươi làm thế nào mà có được tên nhóc con này? Lúc ở một hành tinh nọ của tòa thành nguyên điểm, ta vô tình nhìn thấy nó trong tay của một tên buôn thú cưng, cảm thấy đôi mắt của nó rất có linh tính, cho nên đã mua nó. Tên nhóc con này đã giúp hắn rất nhiều, nhưng hắn đã tìm không ít tư liệu, mà không thấy ghi chép về chủng loài của nó. Loài thú này rất hiếm có tử để nói. Nó là loài thú gì thế? Theo như ghi chép liên quan, loài thú này từng xuất hiện ở một nền văn minh rất nhỏ trong truyền thuyết lịch sử văn minh vũ trụ. Chúng sở hữu những khả năng rất đặc biệt, tương tự như siêu năng lực của sinh mệnh thông minh, nhưng cụ thể ra sao thì không được nêu rõ. Thế giới bên ngoài còn đồn đại rằng loài thú này chỉ có trong truyền thuyết. Tử đế nói. Trần Mặc hiểu rõ. Tên nhóc này quả thực rất đặc biệt. Tiểu Ngư bước vào phòng điều trị, Trần Mặc liền gỡ con thú nhỏ trên vai cô, sau đó nói, giao cho ngươi. Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu. Cô đã làm việc này không chỉ một hay hai lần, rõ ràng đã có thể vận dụng siêu năng lực của mình một cách hoàn hảo. Sau khi tiến vào trạng thái siêu nhiên, Tiểu Ngư nhìn về phía Tử Đế. Khi hai người chạm mắt với nhau, Tử Đế có chút chấn động, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn lần đầu tiên có cảm giác bị nhìn thấu trong đời. Siêu năng lực của phu nhân ngươi là gì? Tử Đế nhìn về phía Trần Mặc, dò hỏi. Siêu năng lực của cô ấy rất đặc biệt, có liên quan đến ý thức của sinh mệnh. Ý thức? Tuy rằng siêu năng lực liên quan đến ý thức rất quý hiếm, nhưng cũng vẫn bao gồm rất nhiều loại, ví dụ như thuật đọc tâm, điều khiển tâm linh, lục xem trí nhớ, v.v. V.v. Siêu năng lực của phu nhân ngươi cũng như vậy sao? Không phải, nó không giống thuật đọc tâm hay điều khiển tâm linh. Trần Mặc lắc đầu, cô ấy có thể nhìn thấy thể ý thức sinh mệnh, nhìn thấy thể ý thức sinh mệnh. Tử Đế suy nghĩ đứng dậy, thể ý thức thực sự tồn tại sao? Nó có tồn tại, thể ý thức là vật chất ở chiều không gian thứ tư, tồn tại trong từng ngóc ngách của vũ trụ. Tuy nhiên, sinh mệnh ở chiều không gian thứ ba bình thường không nhìn thấy nó. Trần Mặc gật đầu khẳng định. Trải qua mấy năm nghiên cứu, Hắc xác nhận thể ý thức thực sự tồn tại, hơn nữa còn là một phần tất yếu của thể sinh mệnh, chỉ là những thiết bị bình thường không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thể ý thức của sinh mệnh phi trí tuệ có quỹ đạo di chuyển vô cùng đơn giản. Trong khi đó, thể ý thức của sinh mệnh có trí tuệ lại có quỹ đạo di chuyển rất phức tạp, không hề theo quy luật nào, đại biểu cho tư duy. Tử Đế không có nghi ngờ gì với lời nói của Trần Mặc, mặc dù khoa học kỹ thuật rất phát triển, nhưng vẫn chưa thể giải đáp rất nhiều bí ẩn trong vũ trụ. Mà lúc này, Tiểu Ngư đã đứng ở phía sau giường bệnh, đặt tay lên thái dương của người bệnh. Nhắc đến chuyện khai đao với con thú khổng lồ, Đồng Thanh liền đứng thẳng người, bày ra sắc mặt thận trọng. Đối với tình hình hiện giờ, một động tác nhỏ cũng có thể rút dây động rừng, đừng nói là khai đao với một con quái vật khổng lồ. Chiến tranh không phải là chuyện đùa, đặc biệt là loại chiến tranh với quy mô lớn này. Là con thú khổng lồ nào? Đồng Thanh nghiêm túc hỏi. Ngoại trừ nền văn minh minh thể đã suy vong, thì trong các phe phái còn lại, Tử Vi và Sâm Lâm là yếu nhất. Phe nào thích hợp nhất? Ám Sâm Lâm bị chia làm hai nửa, hai anh em kia vẫn đang liều mạng đấu đá với nhau, cứ thế tiêu hao tài nguyên văn minh, căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào với các thế lực xung quanh. Tuy nhiên, nếu như chúng ta đồng thủ với Ám Sâm Lâm, thì nền văn minh Tử Vi nhất định sẽ góp mặt, lợi dụng cuộc chiến tranh không có áp lực này để tạo ra một chiến dịch thanh trừng nhằm chấn chỉnh nội bộ, loại bỏ những phe cánh có tư tưởng chống đối, cũng như sắp xếp mọi thứ sẽ đâu vào đó. Chúng ta không những không nhận được nhiều lợi ích, mà lại vô tình hỗ trợ nền văn minh Tử Vi hoàn thành chiến dịch cải tổ nội bộ của bọn hắn, khiến cho kế hoạch thống trị vũ trụ của ngươi sẽ có thêm một đối thủ. Vì vậy, chúng ta hãy tạm thời bỏ qua Ám Sâm Lâm. Hiện nay, đối thủ lớn nhất của chúng ta bao gồm Bạch Tinh, Lôi Thần, Hải Vô Tẩn, Tử Vi, Kiến Hành Quân theo như lời của nghị trưởng. Chúng ta và Kiến Hành Quân hiện đang bị ngăn cách bởi một thế lực, cho nên tạm thời không nên động vào bọn họ. Còn Bạch Tinh và Lôi Thần đều là những nền văn minh hùng mạnh, nếu như chiến đấu với bọn họ, chúng ta nhất định sẽ phải ra cái giá rất lớn, thậm chí lưỡng bại câu thương. Mà hiện tại, không ai dám đụng độ với Hải Vô Tẩn. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn một mục tiêu. Nền văn minh Tử Vi vừa trải qua một cuộc thanh trừng nội bộ với quy mô lớn, hiện đang trong thời kỳ điêu đứng. Những quý tộc lâu đời và các quan chức lão thành từng nắm giữ quyền lực quan trọng trong tay đều đã bị tiêu diệt. Ta không thể không nói, thủ đoạn này của Tử Quân Chi vừa tàn nhẫn vừa đẹp mắt. Nền văn minh Tử Vi vốn dĩ ở bên bờ vực của sự hủy diệt, chuẩn bị trở thành nền văn minh minh thể thứ hai, nhưng Tử Quân Chi đã mạnh mẽ kéo nền văn minh Tử Vi bằng phương pháp rất đặc biệt nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Ông ta ẩn nhẫn nhiều năm vậy, nhưng một khi ra tay thì thực sự đã vận dụng thanh kiếm sắc bén là Tử Đế. Diễm vô cùng khâm phục người đứng đầu nền văn minh Tử Vi. Lần này, những bố trí của chúng ta trong các gia tộc lâu đời của nền văn minh Tử Vi trở thành công cốc. Nếu như đám người Tử Quân Chi có thêm một chút thời gian, thì chắc chắn sẽ dễ dàng khôi phục lại vinh quang của nền văn minh Tử Vi. Tuy nhiên, mặc dù hiện tại chính là thời điểm ông ta nắm giữ toàn bộ quyền lực, nhưng đồng thời cũng là thời điểm mà nền văn minh Tử Vi suy yếu nhất. Chúng ta có thể tạo ra dư luận về vụ thảm sát những thành viên cốt cán của 10 đại gia tộc và các quan chức lão thành, gây áp lực cho Tử Quân Chi. Nghe đến đây, Đồng Thanh và Diễm Liếc nhìn nhau, bọn họ đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Đồng Thanh có không ít thủ đoạn, vậy nên nhanh chóng ngộ ra những cơ hội mà bản thân có thể tận dụng. Theo hiểu biết của bọn họ về nền văn minh tử vi, vị tinh chủ Tử Quân Chi vốn có bản tính ẩn nhẫn chịu đựng, coi trọng quyền lực, hung tàn nhưng lại hèn nhát. Tuy nhiên, bọn họ cũng không biết ông ta lấy dũng khí từ đâu, dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến tử đế trở thành đồ tể dưới trướng mình, từ đó tập trung mọi quyền lực vào tay mình. Nhưng chuyện này không quan trọng, mặc dù Tử Quân Chi hiện đang nắm giữ toàn bộ quyền lực trong tay, nhưng một khi ông ta đánh mất uy tín, thì tàn dư còn sót lại của 10 đại gia nhất định sẽ không buông tha ông ta, thậm chí sẽ đổ thêm dầu vào lửa mà thiêu đốt ông ta. Hơn nữa, một khi danh tiếng của Tử Quân Chi sụp đổ, thì nền văn minh của Tử Vi sẽ hỗn loạn, từ đó sẽ trở thành nền văn minh minh thể thứ hai. Xích Quân ở bên kia thấy bọn họ nói chuyện ăn ý, liền bày ra vẻ mặt hơi khó hiểu, nhưng chúng ta không có căn cứ để xác thực việc Tử Quân Chi thông đồng với Tử Đế, làm thế nào để làm âm ý chuyện này lên. Nghe vậy Đồng Thanh cười nhìn Diễm. Xích Quân à, thế giới bên ngoài hiện nay đều đang đồn rằng Tử Quân Chi cấu kết với Tử Đế để giết hại 10 đại gia tộc nòng cốt của nền văn minh Tử Vi đó sao? Diễm thuận miệng hỏi lại. Chính xác, thế giới bên ngoài không có chứng cứ, nhưng đều ngầm hiểu trong lòng. Suy cho cùng, tất cả bọn họ không hề ngu ngốc. Đồng Thanh gật đầu cười, quả thực, tất cả bọn họ đều không hề ngu ngốc, chỉ không có bằng chứng mà thôi. Một khi bọn họ có được chứng cứ, thì chắc chắn có thể xuyên thủng lớp giấy trong suốt này, lan truyền vụ tai tiếng khắp mọi ngóc ngách trong vũ trụ đúng không? Nếu bọn họ thực sự có bằng chứng, thì danh tiếng của Tử Quân Chi sẽ mất sạch. Xích Quân nói. Đồng Thanh mỉm cười, Diễm cười theo nói, lão quân à, người đã đi vào vấn đề rồi, bọn ta quả thực có chứng cứ. Người có dự định gì chưa? Trong khi Tiểu Ngư đang cẩn thận trị liệu cho người nhà của Tử Đế, Trần Mặc cất tiếng hỏi. Tử Đế vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, không hề thay đổi sắc mặt mà nói, nếu cuộc trị liệu thành công, thì chúng ta có lẽ sẽ tìm một hành tinh nhỏ bé nào đó để hưởng thụ cuộc sống với nhau, ngươi cảm thấy hành tinh của ta đủ nhỏ bé không? Trần Mặc nói. Hả? Tử Đế lập tức quay đầu nhìn Trần Mặc. Ngươi muốn chiêu dụ ta? Ngươi nghĩ như vậy, thì cho là như vậy đi, người khác sợ ta như sợ tinh thú, mà ngươi lại muốn chiêu dụ ta. Giọng nói của Tử Đế có chút kinh ngạc, ngươi không sợ ta sẽ mất kiểm soát mà gây họa sao? Ngươi là một trong những sinh mệnh có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt nhất mà ta biết, thế nên ngươi chắc chắn sẽ không họa được đâu. Trần Mặc lắc đầu, nói với âm lượng không lớn nhưng giọng điệu rất chắc nịch. Một sinh mệnh tình sâu nghĩa nặng như vậy thì không thể là kẻ xấu được. Ta chính là người đã giết mấy ngàn sinh mạng của nền văn minh Tử Vi, là sát thần danh xứng với thực bất kỳ đoàn chiến giáp nào cũng dính nhiều máu này hơn như vậy. Hơn nữa, trong thời đại mà một hành tinh bị phá hủy và hàng chục triệu sinh mạng bị tiêu diệt bằng một cái phất tay, thì ngươi vẫn được tính là một sinh mệnh lương thiện. Những kẻ đó hủy diệt những hành tinh nguyên thủy, tiêu diệt sinh mệnh cấp thấp, cho nên không hề có gánh nặng tâm lý, thậm chí chỉ cảm thấy hổ thẹn trong giây lát rồi nhanh chóng quên lãng. Trong khi đó, ta đã tàn sát hàng chục triệu sinh mệnh cấp cao, thậm chí cấp thần. Tử Đế chăm chú quan sát Trần Mặc, hy vọng có thể nhìn thấu điều gì đó từ vị thủ lĩnh trẻ tuổi này, kể cả là lần này đối phương đang cố gắng chiêu dụ hắn. Từ khi Tử Đế thoát ly khỏi nền văn minh Tử Vi, đây là lần đầu tiên hắn nhận được một lời mời chiêu mộ, mà kẻ ngỏ lời còn là một sinh mệnh vô cùng non trẻ. Trong mắt ta, sinh mệnh nào cũng đều ngang hàng với nhau. Trần Mặc kiên định. Tử Đế ném một cái nhìn thật sâu về phía Trần Mặc, ta có thể cân nhắc. Trần Mặc nở nụ cười. Hắn chỉ mang tâm lý thử sức thôi, không ngờ lại thực sự thành công. Mặc dù việc bổ sung thêm một cao thủ tọa trấn sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng chung của cuộc chiến tranh bá vũ trụ, nhưng việc tiến cử những nhân tài hàng đầu và tận dụng bọn họ đúng nơi đúng lúc chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, thì Tiểu Ngư và Mặt Nữ bước ra từ phòng bệnh. Lúc này, Tiểu Ngư trông có chút xanh xao vì đã hao tổn quá nhiều sức lực. Sao rồi? Tử Đế bước lên hỏi. Bọn họ đã tỉnh rồi, nhưng quý cô Tử Khanh đánh mất phần lớn trí nhớ, cũng như cần phải học lại một số chức năng ngôn ngữ và vận động. Tử Đế lộ vẻ đau đớn trong ánh mắt, nhưng hắn rốt cuộc cũng tự trấn an bản thân. Cảm ơn phu nhân, mọi người vất vả rồi, không cần khách sáo. Tiểu Ngư khẽ nói. Nhìn thấy Tử Đế đi vào phòng bệnh, Trần Mặc không vào theo hắn. Trong mấy năm nay, Tử Đế đã chôn sâu nỗi đau đớn cùng cực trong đáy lòng, mặc dù hắn lần này vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng hiển nhiên có thể bù đắp rất nhiều chuyện. Hơn nữa, hắn ta chắc chắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy phương diện thất thố của bản thân. Chiến bộ côn bằng giống như một âm hồn lang thang trên chiến trường không gian. Bất cứ khi nào tìm thấy cơ hội, nó sẽ lao vào cắn xé đối thủ với tốc độ cực nhanh, sau đó tiếp tục trốn thoát. Thật chiến bộ côn bằng được chia thành 8 sư đoàn, mỗi sư đoàn lại bao gồm vô số đội ngũ tập kích. Hiện tại, có hơn 3.000 đội ngũ dưới trướng chiến bộ côn bằng đang lang thang ở vũ trụ tinh vực Tác Luân. Hắc Ưng đương nhiên không thể đồng thời chỉ huy chiến đấu cho cả 3.000 đội ngũ cùng một lúc, nhưng hắn vẫn có thể điều khiển toàn bộ chiến bộ một cách thuận lợi. Hắc Ưng có một bí quyết để tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng, chính là giao quyền chỉ huy cho mỗi thủ lĩnh của từng nhánh đội ngũ. Với mục đích là gây nhiễu loạn tuyến phòng thủ của Liên minh Tác Luân, bản thân hắn cũng không có kế hoạch tác chiến cụ thể, mà trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, tự do phá hoại cho đến khi đạt đến thời điểm hỗn loạn nhất. Trong lúc Hắc Ưng đang suy tư, một sĩ quan vội vàng chạy vào báo cáo, khiến hắn ta lấy lại tinh thần. Tên sĩ quan này đứng nghiêm trang, làm lễ theo kiểu quân đội, sau đó mới báo cáo, thưa tướng quân, chi đội số 4 thuộc sư đoàn số 6 báo cáo rằng nhiệm vụ hoàn thành. Chi đội số 1, chi đội số 7, chi đội 15 thuộc sư đoàn số 3 đã tới địa điểm được dự tính. Hắc Ưng ưỡn thẳng lưng, bày ra vẻ mặt tươi cười rồi nói, liên lạc với tướng quân kêu lễ. Mưu đồ tác chiến của bọn họ rốt cuộc là gì? Tác Luân đời thứ 326 nhìn vào hình ảnh ba chiều mới nhất, giọng điệu của hắn ta vẫn như thường lệ, nhưng sắc mặt lại biến ảo chập chờn. Tên thuộc hạ bên cạnh nghe được lời này, liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn ta đã đi theo Tác Luân đời thứ 326 nhiều năm, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của quốc vương. Vương, mưu đồ tác chiến của họ còn không rõ ràng sao? Hắn cẩn thận hỏi. Tác Luân đời thứ 326 đã 6.000 tuổi, thuộc vào hàng lão niên trong chủng tộc của mình. Tuy nhiên, ông ta vẫn có nước da sáng bóng nhợt nhạt, khí chất uy nghiêm như cũ. Tác Luân đời thứ 326 kế thừa ngai vàng từ tổ tiên, hơn nữa còn trưởng thành trong môi trường vũ trụ hòa bình ổn định, vậy nên cũng không có bao nhiêu dã tâm thống trị. Bây giờ, vũ trụ đang hỗn loạn, ông ta căn bản có lòng mà không còn sức. Trong phạm vi vùng đất ngàn sao, Liên minh Tác Luân là một thế lực rất hùng mạnh. Hơn nữa, dưới sự cai trị ôn hòa đúng quy củ của Tác Luân đời thứ 326, cho dù nó không phát triển mạnh hơn, nhưng vẫn không hề yếu đi. Hiện tại, các loại siêu năng lực bắt đầu xuất hiện đại trà, thời thế có nhiều biến động bất ngờ. Vũ trụ đã bình yên ổn định suốt 6 năm qua, Tác Luân đời thứ 326 vốn tưởng rằng Liên minh Tác Luân của ông ta vẫn sẽ được truyền thừa trong yên ổn. Nhưng nào ngờ, tập đoàn Kiến Hành Quân lại dẫn đầu tấn công bọn họ. Mấy năm nay, hệ thống phân cấp sinh mệnh trong vũ trụ đã thay đổi từ lâu, giới hạn sinh mệnh bị phá bỏ, công nghệ siêu năng lực, vô số thiên tài liên tục xuất hiện, các thế lực cuộc khởi từ những hành tinh cấp thấp không ngừng thách thức các chủng tộc sinh mệnh cấp cao từng áp bức bọn họ. Tác Luân đời thứ 326 biết được Liên minh Tác Luân vẫn luôn phát triển ổn định, nếu ông ta duy trì hiện trạng như vậy ở trong hoàn cảnh yên bình thì không có vấn đề gì, nhưng trong tình hình vũ trụ hiện tại thì e là không thể. Nhưng nếu như muốn thay đổi, thì rõ ràng là nói dễ hơn làm. Liên minh Tác Luân còn chưa kịp thực hiện bất kỳ thay đổi nào, thì đã bị tấn công bởi tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong tình hình rối loạn như hiện nay, mà tập đoàn Kiến Hành Quân có thể đứng vững ở trung tâm sân khấu, nhiều lần đánh bại chiến bộ tinh nhuệ của nền văn minh minh thể, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết nền văn minh minh thể, bày ra thực lực sức mạnh của chính mình với toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. So với Liên minh Tác Luân đã truyền thừa hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm, thì thế lực này trông có vẻ non trẻ, nhưng lại bộc lộ sức sống vô song. Tác Luân đời thứ 326 hiện giờ như đang có một cái gai sau lưng, vẫn chưa chắc liệu mình có thể chặn được đợt tiến công lần này của tập đoàn Kiến Hành Quân hay không. Kể từ khi chiến sự bắt đầu cho đến nay, thì tuyến phòng thủ tinh vực Liên minh Tác Luân vẫn đang trong tình trạng rối loạn. Bọn họ tiêu diệt được rất ít quân địch, nhưng lại phải trả giá cực đắt, thậm chí còn đánh mất hàng vạn pháo đài hành tinh. Còn đối phương tiến công cực nhanh, xuất quỷ nhập thần, giống như thú hoang có cánh đang trêu đùa người nguyên thủy là bọn họ. Trong quá trình phòng ngự, bọn họ có mấy lần nhận được báo cáo vô số hệ hành tinh bị tấn công vào cùng một thời điểm và bởi cùng một đội ngũ, vậy nên rất khó có thể phản công ngược lại. Hàng vạn hành tinh bị tấn công, hàng nghìn điểm tác chiến được triển khai cùng một lúc, những điều này quả thực vượt quá khả năng tính toán của các tướng tinh thuộc Liên minh Tác Luân. Mặc dù trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ bọn họ vạch ra lộ trình tấn công của từng hạm đội và điều kiện chiến đấu của các điểm phòng thủ chủ chốt, nhưng bọn họ nhận thấy mọi thứ không hề có một chút logic nào. Đối thủ nhốn nháo như những con gà không đầu, chỉ gây chiến đơn thuần rồi vứt bỏ vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp và bỏ chạy mất dạng, căn bản không có mục đích chiến đấu cụ thể. Càng là như thế, Tác Luân càng hoảng sợ. Ông ta linh cảm được tướng tinh của Kiến Hành Quân, nhất là chủ tướng của các chiến bộ chủ đạo đều không hề tầm thường, bọn họ nhất định đã ủ sẵn một âm mưu lớn hơn đằng sau chuyện này. Nhưng khi đối mặt với thuộc hạ, ông ta không được phép tỏ ra không chắc chắn, nếu không thì sẽ gây lung lay quân tâm, dẫn đến hậu quả càng kinh khủng hơn nữa. Tác Luân hít một hơi thật sâu nói, ta không chắc chắn một vài điểm, chỉ cảm thấy thủ đoạn của tập đoàn Kiến Hành Quân rất hiếm gặp. Ta sợ rằng bọn họ có thể có âm mưu đặc biệt nào đó, cho nên cần phải suy nghĩ thêm một chút. Ta tin hoàng tử Tác Lệ nhất định có thể khiến phá tan đợt tiến công này của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một tên thuộc hạ dứt khoát nói. Nghe đến cái tên Tác Lệ, Tác Luân lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm và cảm thấy thoải mái hơn. Với tư cách là vị vua của một thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ, ông ta có hàng chục ngàn người vợ, sinh ra số lượng con cái đủ để thành lập một bộ tộc. Trong những đứa con của ông ta, thì người xuất sắc nhất chính là Tác Lệ. Tác Lệ vốn đã cực kỳ thông minh từ khi còn nhỏ, trong thời đại không có công nghệ siêu năng lực trước đó, hắn đã sở hữu siêu năng lực và trở thành sinh mệnh cấp thần. Sau đó, hắn theo học tại Học viện Chiến tranh, bộc lộ thiên phú của mình ở bộ môn chiến thuật hắn và trở thành một tướng tinh cấp cao. Hiện tại, hắn hiện đang là chỉ huy của chiến bộ tinh nhuệ nhất của Liên minh Tác Luân, có khả năng tiếp nhận ngai vàng trở thành Tác Luân đời thứ 327 trong tương lai. Đúng lúc này, một sĩ quan tình báo với vẻ mặt lo lắng đi vào, giao tập báo cáo trong tay cho Tác Luân đời thứ 326. Vương, báo cáo chiến đấu mới nhất đã được gửi về từ tiền tuyến. Khoảnh khắc nhìn vào báo cáo trận chiến, Tác Luân đời thứ 326 cứng đờ tại chỗ, dường như chết lặng. Sứ giả của Liên minh Tinh Vân dẫn theo đoàn đại biểu tới thăm viếng. Trần Mặc không hề bất ngờ. Liên minh Tinh Vân bao gồm nền văn minh Vân Châu của Đồ Vân và một số nền văn minh đỉnh cấp khác. Khi nền văn minh Minh Thể giải thể, nó nhanh chóng mở rộng, sau đó trở thành sự tồn tại chỉ đứng sau Liên minh Thần Cấp. Bây giờ, Liên minh Tinh Vân nằm giữa tinh vực tập đoàn Kiến Hành Quân, nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần, có thể được coi là tấm khiên chắn giữa Kiến Hành Quân với hai nền văn minh lớn kia. Vì lẽ đó, Liên minh Tinh Vân và tập đoàn Kiến Hành Quân trở thành đồng minh như một lễ từ sứ giả đến đây là một sinh mệnh nữ tính trẻ tuổi có tên là Thu Chi, còn tướng mạo thì đối với Trần Mặc mà nói, ngoại trừ nhân loại, thì hắn cũng không có quá nhiều thưởng thức đối với vẻ đẹp của các sinh mệnh trong hành tinh khác. Cùng lúc đó, Thu Chi cũng đang đánh giá Trần Mặc. Chủ nhân của tập đoàn Kiến Hành Quân thế lực đánh bại nền văn minh Minh Thể, cũng là sinh mệnh được thủ lĩnh Liên minh Tinh Vân khen ngợi, kính phục. Trước đây, cô ta từng xem video và đọc tư liệu của Trần Mặc, hiển nhiên khó lòng tin được sinh mệnh bình thường thế này lại có thể trở thành một trong những bá chủ vũ trụ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Xin chào, Trần tiên sinh. Lần này thủ lĩnh liên minh phái ta đến đây để bàn bạc một số chuyện với tiên sinh. Thu Chi cung kính nói với Trần Mặc. Người nói đi. Trần Mặc ra hiệu để cô ta tiếp tục. Thủ lĩnh liên minh muốn hỏi ngài có cái nhìn thế nào về tình hình hiện tại. Thu Chi không kiêu ngạo, không tự ti hỏi. Tình hình hiện tại? Chuyện này tương đối phức tạp, không thể giải thích trong một hai câu, nhưng tóm gọn lại là quần hùng trỗi dậy, nước ngầm cuồn cuộn. Trần Mặc nói, ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi. Tiên sinh hiển nhiên có cao kiến. Bây giờ hai nền văn minh Hắc Đồng và Bạch Tinh hiện tại đang rất hùng mạnh, hơn nữa còn bừng bừng giả tâm và rục rịch động thủ. Vũ trụ cuồn cuộn sóng ngầm, e là sẽ không yên ổn được lâu nữa. Vì lẽ đó, thủ lĩnh liên minh Đồ Vân phái Thu Chi đến đây là muốn hỏi tiên sinh, liệu ngài có từng nghĩ tới việc tìm thêm một đồng minh trong thời loạn lạc này hay không? Thu Chi nói. Kết minh. Đúng thế. Thu Chi lập lờ nước đôi, nhìn chằm chằm Trần Mặc với ánh mắt tự tin. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi. Kết minh cũng được. Chỉ là không biết kết minh đến trình độ nào. Liên minh tấn công và phòng thủ Lam khẽ gật đầu với Trần Mặc. Đồ Vân có mối quan hệ khăng khít với bọn họ, cũng được xem như là một người bạn của bọn họ. Mà Liên minh Tinh Vân nằm giữa Kiến Hành Quân và các nền văn minh thần cấp, là đồng minh tự nhiên của bọn họ. Vì lẽ đó, việc kết minh với nhau sẽ có lợi cho cả hai bên, nếu không thì sẽ là môi hở răng lạnh. Cho dù Đồ Vân không phái người tới đây, thì bọn họ cũng sẽ phái người qua thương lượng vấn đề kết minh với Liên minh Tinh Vân. Được. Trần Mặc lập tức đồng ý. Thấy thế, Thu Chi nở nụ cười hài lòng khi mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Với sự đồng ý của Trần Mặc, chuyến đi này coi như đã hoàn thành được một nửa rồi. Tiên sinh, trong chuyến đi đến đây, Thu Chi còn có sự vụ quan trọng khác nữa. Thủ lĩnh liên minh muốn ta hỏi xem tập đoàn Kiến Hành Quân có bán vật chất tối không? Bán, đương nhiên là bán rồi. Trần Mặc cười, bọn ta vốn lập nghiệp từ kinh doanh mà, cũng không có lý do gì mà không kiếm tiền. Các ngươi muốn bao nhiêu? Thu Chi vui vẻ, mở miệng nói. Trước tiên, chúng ta muốn mua một lô vật chất tối khoảng 1 tỷ gallon. Tiên sinh cần phải chuẩn bị trong bao lâu? 1 tỷ gallon hơi nhiều, phải mất 3 tháng. Trần Mặc tính nhẩm trong lòng rồi thông báo thời gian. Bọn họ là một trong số ít thế lực nắm được kỹ thuật khai thác vật chất tối, cho nên phải đảm bảo được nhu cầu của chính mình rồi mới dự trữ hoặc bán phần còn lại. Vật chất tối là một vật liệu vi lượng đặc biệt, có tác dụng ngang với đất hiếm trên trái đất. Trong thời gian 10 năm phát triển, tập đoàn Kiến Hành Quân đã dự trữ được không ít vật chất tối. Nhưng Trần Mặc sẽ không đem bán phần dự trữ chiến lược đó. Được, trong vòng 3 tháng tới, các ngài có bao nhiêu vật chất tối, thì chúng ta lấy bấy nhiêu. Thu Chi nói, bên cạnh đó, chúng ta cũng hy vọng được ký một bản hiệp nghị mua bán dài hạn. Không có vật chất tối, chiến thuyền không thể chịu được áp lực gấp khúc không gian và xung kích của các hạt bức xạ cao trong vũ trụ, như thế thì chẳng khác nào đám phế liệu trong các trận chiến ngoài không gian. Ngoại trừ nền văn minh thần cấp, thì tập đoàn Kiến Hành Quân là một trong số rất ít thế lực nắm được kỹ thuật chiết xuất vật chất tối. Bởi vì nền văn minh thần cấp sẽ hạn chế xuất khẩu vật chất tối, thế nên Liên minh Tinh Vân chỉ có thể cầu cứu Kiến Hành Quân. Suy cho cùng, sự tiêu hao trong chiến tranh vũ trụ rất đáng sợ. Được Trần Mặc không chút do dự mà đồng ý, Liên minh Tinh Vân càng cường đại, có đủ khả năng đối kháng với mối uy hiếp là các nền văn minh thần cấp, thì càng là lá chắn vững chãi của bọn họ. Đây là chuyện tốt với bọn họ. Trên cung điện vàng son lộng lẫy, độc phụ nữ chậm rãi tiến lên phía trước với mỗi một bước chân mang theo nét đẹp đặc biệt. Những sinh mệnh đứng hai bên đều là nhân vật cấp cao nòng cốt của ám tinh, kẻ nào kẻ nấy đều nở nụ cười vui vẻ. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Kể từ khi ám tinh thành lập cho đến nay, mặc dù thế lực này đã chiếm cứ hơn nửa giang sơn của vùng đất hỗn loạn, nhưng thế giới bên ngoài chưa hề hay biết thủ lĩnh của bọn họ là ai. Hôm nay chính là ngày lần đầu tiên thủ lĩnh độc phụ nữ chính thức bước ra từ bóng tối, tận hưởng ngày tháng dưới ánh mặt trời. Vị nữ vương đầu tiên của ám tinh đăng cơ. Hôi nhị thập nhất không có mặt, các thành viên của tổ chức ám sát ban đầu cũng không có mặt. Bọn họ là thế lực ẩn mình trong bóng tối, lập nghiệp từ trong bóng tối. Suy cho cùng, đối với một số sự việc, giải quyết bằng thủ đoạn thế giới ngầm sẽ bớt phiền phức hơn là giải quyết một cách quang minh chính đại. Độc phụ nữ bước lên sân khấu, Hôi nhị thập nhất thay thế cô ta để nắm giữ thế giới ngầm của vùng đất hỗn loạn, tương đương với bộ phận mật vụ của ám tinh. Vào khoảnh khắc độc phụ nữ bước lên bậc thềm và ngồi lên vương tọa, các nhân vật nòng cốt có mặt tại đây đều tỏ vẻ vui mừng. Lúc này, độc phụ nữ không còn thần thái lạnh lùng thần bí như mọi khi, thay vào đó là toát ra khí chất xinh đẹp, duyên dáng, sang trọng, cao quý và uy nghiêm. Nữ vương điện hạ, các nhân vật nòng cốt cấp cao đồng loạt hành lễ. Độc phụ nữ hơi gật đầu, Karin nghe lệnh, kể từ hôm nay, ngươi là tổng chỉ huy chiến bộ ám tinh, phát binh đến đế quốc băng giá để thống nhất vùng đất hỗn loạn. Thuộc hạ nhận lệnh, Karin ngay lập tức thực hiện động tác chào quân đội, sau đó nhận lấy văn thư bổ nhiệm do cấp dưới đưa cho. Những người khác đều phấn chấn tinh thần, hào hứng đợi lệnh. Với xuất thân từ vùng đất hỗn loạn, nơi hỗn loạn nhất vũ trụ, hơn nữa còn quanh năm suốt tháng bầu bạn với âm mưu, giết chóc, chiến đấu, lừa gạt, cũng như đủ mọi loại người như tội phạm bị truy nã, những kẻ lưu vong, đồ tể liều mạng sinh mệnh ở nơi này khát vọng chiến đấu hơn bất kỳ nơi nào khác trong vũ trụ. Độc phụ nữ lại muốn thống nhất vùng đất hỗn loạn ư? Cô ta điên cuồng đến nhường nào chứ? Vào ngày này, đế quốc ám tinh của vùng đất hỗn loạn chính thức được thành lập, chiến bộ ám tinh cũng xuất chinh đến đế quốc băng giá. Trong lúc nhất thời, khói lửa chiến tranh nổi lên khắp mọi ngóc ngách vùng đất hỗn loạn. Mặt nữ nghiêm túc quan sát sự thay đổi số liệu của trần mặt. Trong 15 năm trở lại đây, bọn họ đã đạt được nhiều bước đột phá trong quá trình nghiên cứu bàn tay thượng đế, đồng thời cho ra nhiều loại sản phẩm siêu năng lực, chẳng qua là chưa thực sự tiết lộ chúng ra thế giới bên ngoài. Suy cho cùng, hạng mục còn đang được tiến hành trong bí mật. Trần Mặc hy vọng rằng một ngày nào đó, một khi những vũ khí siêu năng lực kia xuất hiện trong ánh sáng, thì sẽ thực hiện đòn đả kích nhằm vào các thế lực khác trong vũ trụ. Lúc này, Trần Mặc đang ở bên trong không gian giả lập, đứng trước một hệ hành tinh bao gồm hai hành tinh sinh mệnh cấp thấp. Một hành tinh có sinh mệnh trí tuệ hình người đang trong thời công xã nguyên thủy với số lượng không nhiều, một hành tinh khác có sinh mệnh hình thú trông giống như loài khủng long trên trái đất, đều đã tiến hóa nhưng vẫn còn hạn chế. Bên rìa hệ hành tinh có một vài phi thuyền với nhiều tình nguyện viên từ nhiều hành tinh khác. Lần này, hạng mục thí nghiệm của Trần Mặc lại một lần nữa được thăng cấp. Ý thức của hắn bao phủ lấy toàn bộ hệ hành tinh bằng chiến giáp phóng đại siêu năng lực trên người. Siêu năng lực cấp hành tinh đã mở rộng thành cấp hệ hành tinh. Trong vô thức, Trần Mặc nhìn thấy rõ ràng ý thức của tất cả sinh mệnh trong hệ hành tinh, thậm chí còn có thể bất cứ lúc nào chiếm hữu ý thức của bọn họ, xem xét từng mảnh ký ức trong ý thức của bọn họ. Trần Mặc cảm thấy bản thân như thượng đế, có thể đọc được ký ức của sinh mệnh trong toàn bộ hệ hành tinh, nhìn ra những vui buồn, đau khổ của bọn họ mà không hề dao động cảm xúc. Đây chính là năng lực của thần linh. Thoát ra khỏi trạng thái siêu năng, Trần Mặc im lặng một lúc lâu. Bàn tay thượng đế cấp hành tinh thành công rồi. Bàn tay thượng đế là vũ khí siêu năng lực, đồng thời cũng có thể được coi là một loại vũ khí chiến lược sơ bộ, nhưng hoàn toàn không giống với vũ khí không gian hay vũ khí tốc độ ánh sáng. Vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng có thể bị vô hiệu hóa bằng các loại công nghệ can thiệp và quấy nhiễu không gian, nhưng vũ khí siêu năng lực tạm thời vẫn chưa có phương tiện để phòng tơ hơ. Bây giờ, ta đã thành thạo phương pháp khống chế ý thức, bàn tay thượng đế có thể đưa vào sử dụng rồi. Hắn ta đã sao chép siêu năng lực ý thức cực kỳ đặc biệt của tiểu ngư, nhưng bởi vì tiểu ngư chỉ mới khai phá siêu năng lực của chính mình tới giai đoạn thứ hai, vì thế hắn ta cũng có được siêu năng lực ý thức ở mức độ tương tự. Nếu như siêu năng lực khống chế ý thức không đủ mạnh mẽ, thì sẽ có sức ảnh hưởng hạn chế đối với một vài siêu năng lực giả, đặc biệt là với loại cao thủ đỉnh cấp như Đồng Thanh. Vì lẽ đó, hắn ta sẽ cần thủ đoạn công kích ý thức thực sự sắc bén. Đối với phương diện này, người có thể tìm người đến giúp đỡ. Mặt nữ nói. Ai? Tử đế, hắn có khả năng khống chế tâm linh với trình độ khai phá ít nhất là cấp tinh cầu. Siêu năng lực khống chế tâm linh gần như tương tự với siêu năng lực khống chế ý thức, chúng ta nói không chừng còn có thể tìm ra sự tương đồng giữa hai loại này. Nếu không, người vẫn có thể sao chép siêu năng lực của tử đế, rồi kết hợp nó với siêu năng lực của chúng ta. Đề nghị của mặt nữ khiến mắt Trần Mặc sáng lên. Hơn nữa, tử đế vừa hay cũng đang ở chỗ này, bọn họ gần như đã có sẵn giáo viên rồi. Tác Luân đời thứ 326 có được tình báo, trong mắt bừng bừng lửa giận, bàn tay run rẩy từng hồi, không biết là do giận dữ hay do sợ hãi, hoặc có lẽ là cả hai. Tin tức từ tiền tuyến truyền đến, chiến bộ tập đoàn Kiến Hành Quân đột nhiên thay đổi phong cách chiến đấu. Giữa tình cảnh hỗn loạn muôn trùng, đội ngũ đối phương phân tán khắp nơi, đồng thời tấn công mấy trăm nghìn cứ điểm dự trữ vật chất tối của bọn họ. Mặc dù đối phương không hoàn toàn thành công, nhưng cũng chiếm được không ít tài nguyên, khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Kho vật chất tối dự trữ chiến lược trong tinh vực Tác Luân gánh chịu uy hiếp trước nay chưa từng có, lượng dự trữ chiến lược thậm chí còn bị hao hụt 1/3. Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, những vật tư chiến lược như vật chất tối càng ngày càng tăng giá, hơn nữa còn bị hạn chế bán ra, vậy nên bọn họ quả thực đã chịu tổn thất trầm trọng khi đánh mất 1/3 lượng vật chất tối dự trữ. Nếu như tất cả vật chất tối đều bị tiêu hủy, hậu quả sẽ thế nào đây? Tác Luân đời thứ 326 không dám nghĩ tiếp. Hay cho một Kiến Hành Quân, các ngươi có khẩu vị lớn quá rồi đấy. Muốn một miếng nuốt trọn liên minh Tác Luân sao? Cũng không sợ bị chết no sao? Tác Luân đời thứ 362 xé bỏ tình báo trên tay, nổi giận đùng đùng. Ông ta suy nghĩ một lát, căn bản không có cách nào yên tâm, vẫn là bật thiết bị liên lạc lên. Một sinh mệnh trẻ tuổi có tướng mạo tương tự Tác Luân đời thứ 362 xuất hiện trong video 3 chiều, hắn chính là đứa con trai giỏi giang nhất của ông ta, cũng là tổng chỉ huy của chiến bộ liên minh Tác Luân, Tác Lệ. Lúc này, sắc mặt Tác Lệ rõ ràng cũng không được tốt lắm. Cha, có chuyện gì sao? Tình hình chiến sự thế nào rồi? Tác Luân đời thứ 362 thu hồi lửa giận, ông ta biết rõ chính mình không thể tạo thêm áp lực cho Tác Lệ, cũng như không dám can thiệp quá nhiều vào kế hoạch của hắn. Bởi lẽ, nếu không biết rõ tình hình chiến sự mà lại can thiệp vào nhịp điệu chỉ huy của tướng tinh, thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tổng thất đã được khống chế, Tác Lệ lấp lóe sắc bén trong ánh mắt, trả lời cha mình bằng giọng nói trầm khàn. Chúng ta có thể đối phó với bọn hắn không? Có thể, chúng ta đã nhìn thấy ý đồ của chiến bộ tập đoàn Kiến Hành Quân, hiển nhiên sẽ dễ dàng tìm ra biện pháp đối phó với bọn hắn. Bọn hắn hiện đang phân tán đội ngũ, nếu muốn tấn công pháo đài với quy mô lớn thì cần phải tập hợp lại lần nữa. Chúng ta chỉ cần cẩn thận bảo vệ kho vật chất tối, không cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng, thì có thể kéo bọn hắn xuống bùn. Tác Lệ vẫn trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng. Hắn ta lần này bị đánh lén và chịu thiệt, hiển nhiên đang cực kỳ tức giận. Nếu như có khẩu vị quá lớn, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần kẻo nghẹn chết. Mặc dù rất đau lòng vì tổn thất vật chất tối, nhưng Tác Lệ đã phân tích rõ ràng ý đồ của đối phương, cho nên việc đội ngũ quy mô nhỏ của đối phương tiếp tục công kích được kho vật chất tối của bọn họ gần như là chuyện không có khả năng. Trong tinh vực Tác Luân, chiến bộ tập đoàn Kiến Hành Quân không có nhiều nguồn năng lượng phản vật chất, vũ khí và quân chi viện, vậy nên bọn họ chỉ cần giữ vững nhịp độ phòng thủ, thì chiến lược của đối phương sẽ không bao lâu nữa bị phá sản. Lúc đó, chính là thời khắc phản công của bọn họ. Tác Lệ là tư lệnh của Liên minh Tác Luân, một tay điều phối chiến bộ của Liên minh Tác Luân, đồng thời cũng là vị tướng tinh có tên tuổi trong vũ trụ. Là một danh tướng, hắn ta rất quyết đoán, cũng như rất tự tin với năng lực cũng như khả năng phán đoán của chính mình, đương nhiên không hề e sợ tập đoàn Kiến Hành Quân. Nghe ra sự tự tin của Tác Lệ, Tác Luân đời thứ 362 trở nên bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, vậy nên lên tiếng nhắc nhở con mình rằng tập đoàn Kiến Hành Quân không dễ đối phó, ngươi đừng khinh địch, dù sao thì bọn hắn là tướng tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một thế lực cực kỳ thần bí, ta biết rồi. Tác Luân khẽ gật đầu. Nước đi này của Kiêu Lễ rất đẹp mắt. Hốt Mộc nhìn báo cáo trận chiến, kinh ngạc nói. Những người đứng đầu của các chiến bộ lớn trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân thường sử dụng công nghệ thực tế ảo để luận bàn chiến thuật với nhau, vậy nên bọn họ hiểu rõ phong cách chiến đấu của nhau. Tuy nhiên, chiến thuật lần này của Kiêu Lễ đã khiến bọn họ bất ngờ. Từ khi cuộc chiến này bắt đầu, ngoại trừ các thành viên cấp cao của chiến bộ Cú Đêm và Côn Bằng, thì những tướng tinh khác đều không biết ý đồ thực sự của Kiêu Lễ và Hắc Ưng. Lúc đầu, Kiêu Lễ và Hắc Ưng không hề đưa ra bất kỳ chiến lược cụ thể nào, giống như đang đánh bừa một trận. Mặc dù khói lửa chiến tranh nổ ra trên tất cả các tuyến phòng thủ của, nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ, từ đầu đến cuối không có bất kỳ một cuộc tấn công phòng thủ quy mô lớn nào. Các tướng tinh trong Kiến Hành Quân đều cho rằng Kiêu Lễ đang thăm dò thực lực đối phương. Cho đến cuối cùng, những chiếc răng nanh rốt cuộc đã lộ diện. Đối với một tướng tinh mà nói, trận chiến này rất hoàn mỹ, có sức cám dỗ nguy hiểm chí mạng. Không có gì bất ngờ, sau trận chiến với Liên minh Tác Luân này, Kiêu Lễ và Hắc Ưng nâng cao danh tiếng của chính mình, trở thành danh tướng hạng nhất trong vũ trụ. Mấy chiến bộ lớn của Kiến Hành Quân thường xuyên diễn tập và huấn luyện với nhau, cho nên bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ mang tâm lý cạnh tranh với nhau. Bởi vì với điều kiện tài nguyên như nhau, chẳng ai muốn có thành tích đứng bét, nếu không thì sẽ mất mặt lắm. Bây giờ, Kiêu Lễ bắt tay với Hắc Ưng đã hợp lực để giáng một đòn đả kích vào Liên minh Tác Luân, đồng thời khiến cho các tướng tinh thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân vô cùng bất ngờ. Bọn họ cực kỳ bội phục với bố cục và chiến pháp của Kiêu Lễ và Hắc Ưng. Nhưng cho dù được giao quyền chỉ huy, bọn họ cũng không thể biểu hiện xuất sắc như hai kẻ này. Bởi lẽ, sự kết hợp của cả hai đã phát huy sâu sắc ưu thế và phong cách của hai chiến bộ lớn. Làm thế hơi mạo hiểm và điên cuồng, Đại Mã Tổ cũng là kẻ có phong cách cầm quân quỷ quyệt, nhưng cũng không chắc chắn với loại chiến thuật này. Hốt Mộc nhìn thẳng vào bản đồ sau ba chiều, cầu phú quý trong hiểm cảnh, nếu như cứ đánh theo quy củ, thì e là sẽ lãng phí nhiều thời gian. Đại Mã Tổ cũng đồng ý với câu nói này. Bọn họ hiểu biết rất rõ về Kiêu Lễ vì từng đấu với nhau quá nhiều lần, cho nên từ khi chiến sự bắt đầu, bọn họ đã nhìn ra ý định thực sự của hắn ta là hủy đi kho vật chất tối của Liên Minh Tác Luân. Một khi thiếu đi vật tư chiến lược như vật chất tối, Liên Minh Tác Luân không có nguyên liệu chế tạo phi thuyền không gian, vậy thì nhất định sẽ gánh chịu hậu quả không thể tưởng tượng được trong các cuộc chiến tranh tấn công phòng thủ trực diện sau này. Nếu như không thể thực hiện bước nhảy không gian trong chiến tranh vũ trụ, thì chỉ có thể để mặc người người xâu xé. Mặc dù Kiêu Lễ có hơi mạo hiểm, nhưng nếu như hắn ta thành công, Liên Minh Tác Luân sẽ thành vật trong túi tập đoàn Kiến Hành Quân. Ý tưởng của Kiêu Lễ có mạo hiểm quá không? Triệu Mẫn tò mò nhìn chằm chằm vào bản đồ sao. Giang cố vấn trong bộ tổng tham mưu đều giật mình thon thót trước tin tức tình báo về cuộc chiến tại tinh vực Tác Luân, ngay cả Triệu Mẫn cũng hoảng hốt khi nhìn thấy kế hoạch của Kiêu Lễ. Mặc dù cô ta không hiểu chiến thuật chiến tranh nào, nhưng cô biết rõ ưu, nhược điểm trong đó hơn bất cứ ai. Nhìn từ góc độ tổng thể, tầm quan trọng của vật tư chiến đấu không cần nói cũng biết, đặc biệt là vật chất tối. Để có thể đánh thẳng vào hành tinh lưu trữ kho vật chất tối của nền văn minh Tác Luân, bọn họ bắt buộc phải phái các đội ngũ tiến sâu vào hàng phòng thủ của đối phương. Nhưng một khi các đội ngũ đó bị phát hiện và vây khốn ở bên trong, thì bọn họ cũng không cách nào giải cứu được. Làm bình tĩnh hơn nhiều. Trong trận chiến này, Kiêu Lễ liên thủ với Hắc Ưng, bọn họ hiển nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Đối với phương thức chiến đấu nhanh chóng không có chủ trương này, những chiến bộ khác thì đúng là sẽ mạo hiểm, nhưng Hắc Ưng và Kiêu Lễ thực sự cực kỳ phù hợp. Bọn họ có thể phá vỡ nhịp điệu phòng thủ của Liên Minh Tác Luân, khiến cho đối phương đi theo tiết tấu của chính mình. Mặc dù bọn họ phải trả cái giá hơi lớn, nhưng đánh một lần như vậy tốt hơn chiến đấu trong thời gian dài. Làm đánh giá cao kế hoạch táo bạo của Kiêu Lễ. Trong chiến tranh, đôi khi cần phải to gan hơn một chút. Mặc cho bọn họ không thể hoàn toàn hủy hết vật chất tối của Tác Luân, nhưng nhìn vào hiệu quả và số liệu trước mắt, bọn họ quả thực đã thu hoạch được rất nhiều rồi. Bước tiếp theo, bọn họ chắc chắn có thể gián đoạn nhịp độ phòng thủ của đối phương, khiến cho lực lượng phòng thủ của đối phương phải rút khỏi các pháo đài hành tinh ban đầu để tập trung ở hành tinh lưu trữ vật chất tối. Kiêu Lễ nhìn báo cáo chiến đấu được gửi về từ mỗi đội ngũ với vẻ mặt vô cảm. Thông tin dày đặc được hiển thị trên màn hình ba chiều đều được tập hợp trong não bộ của hắn ta. Cùng với nội dung của từng thông tin, các dấu hiệu trên bản đồ sao cũng nhanh chóng thay đổi. Hắn ta đã quen với việc nhìn các tinh cầu biến mất thế này. Hôm nay, bọn họ đã phá vỡ tuyến phòng thủ của toàn bộ tinh vực Liên Minh Tác Luân, từ đó thu hoạch được không ít lợi ích. Mất đi 1/3 kho trữ vật chất tối, bây giờ đối phương có lẽ đang đau lòng chết mất. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Theo thứ tự, các chi đội số 1, số 7 và 12 mau chóng tập hợp tại Ba Thiên Hà Lam Ngưu, Quỷ Điểu và Đồ Đồ. Chi đội số 5, số 9 đi đến Thiên Hà Lạc Minh và Cổ Cổ, còn chi đội 11, 14 quay về Thiên Hà Ngũ Diệp đợi lệnh tất cả thành viên của chi đội số 2, số 3, số 4 lần lượt tập hợp chòm Tùy Hổ, chòm Hắc Ngư, chòm Thiên Luân, những đội ngũ khác từng mệnh lệnh lần lượt phát ra từ miệng Kiêu Lễ. Sau khi ra lệnh xong xuôi, Kiêu Lễ lập tức liên lạc với Hắc Ưng. Sắp xếp thế nào? Hắc Ưng trực tiếp vào chủ đề chính. Kiêu Lễ chia sẻ bản đồ sao tác chiến mới nhất cho Hắc Ưng. Lần này chúng ta đã thu hoạch được kha khá, đồng thời khiến cho đối phương gánh chịu tổn thất nặng nề. Ta chuẩn bị tập kết đội ngũ, tấn công khu vực đã mất kho vật chất tối của bọn hắn. Do không có vật chất tối để chế tạo trang bị, sức chi viện và hỏa lực của các khu vực đó giảm mạnh, đây là cơ hội của chúng ta. Ngươi hãy tiếp tục đi loanh quanh các hành tinh cất trữ vật chất tối, tạo áp lực cho tuyến phòng thủ của bọn hắn. Được. Hắc Ưng đồng ý không chút do dự. Tử Đế sống trong một trang viên dưới bầu trời trong xanh, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ hòa lẫn mùi đất. Nơi đây không có những tòa nhà cao chót vót của thời đại công nghệ, đích thị là một địa phương rất tốt để cư ngụ. Tử Đế đã hứa với Trần Mặc là sẽ ở lại trái đất, vậy nên đã bắt đầu sinh sống ở đây. Hắn vốn dĩ đã ẩn dật bấy lâu nay, nếu không vì Tử Quân Chi, hắn có lẽ sẽ sinh hoạt hạnh phúc trên một hành tinh kém phát triển nào đó trong vũ trụ. Sau khi đầu quân cho Kiến Hành Quân, Trần Mặc cũng không ép buộc điều gì, cho nên hắn vẫn đang tận hưởng cuộc sống hoàn toàn tự do. Hằng ngày, hắn chỉ đi dạo phố, mua sắm cùng người thân. Tử Khanh tỉnh dậy, mặc dù đã mất hết ký ức, nhưng cô vẫn dựa theo bản năng mà tin tưởng, không chống cự lại ông chú Tử Đế xa lạ này, chăm chỉ học tập lại phương thức sinh hoạt hằng ngày cùng với hắn ta. Tử Đế thấy hơi tiếc nuối, nhưng đây chính là kết quả tốt nhất. Bọn họ sao rồi? Trần Mặc hỏi. Hồi phục rất tốt. Tử Đế tỏ vẻ tiếc nuối, nhìn gian phòng trong trang viên, bọn họ mất đi ký ức, cần phải học lại kỹ năng sinh hoạt từ đầu. Tuy nhiên, mấy vấn đề này cũng không liên quan đến tính mạng, vậy nên cũng không hề hấn gì. Hiện tại, tử đế đã giảm bớt khí chất khủng bố, dọa người, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều so với lúc trước, giống như một ông chú trung niên bình thường. Tất cả điều đó, Trần Mặc đều nhìn thấy cả. Người có thích cuộc sống ở đây không? Đối với ta mà nói, thì ở đâu cũng như nhau thôi. Chỉ có điều, lần này có chút khác biệt. Tử đế dâng trào cảm xúc chưa từng xuất hiện trước đây, người nói đi, lần này ngươi gặp ta là có chuyện gì? Một khi đồng ý ở lại nơi này, hắn biết mình sẽ phải góp sức khi cần thiết. Chưa nói đến, hắn bây giờ còn đang thiếu nợ Trần Mặc một ân tình. Đúng là có việc Trần Mặc không giả vờ, đi thẳng vào vấn đề, ta cần siêu năng lực của ngươi. Siêu năng lực của ta? Tử đế nghi hoặc nhìn Trần Mặc, là như thế nào? Ta muốn sao chép siêu năng lực của ngươi. Sao chép siêu năng lực của ta? Câu nói của Trần Mặc khiến tử đế, kẻ đã từng nhìn thấy vô số sóng to gió lớn cũng phải kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Trần Mặc cần hắn hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ nào đó, hoặc là đi làm gì đó. Dựa vào ân tình mà hắn thiếu Trần Mặc, dù có là chuyện lớn bằng trời đi nữa, hắn cũng sẽ không từ chối. Tuy nhiên, câu trả lời mà Trần Mặc đưa ra lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ xưa đến nay, siêu năng lực vốn là một thứ vô cùng bí ẩn, việc sao chép siêu năng lực của sinh mệnh khác chỉ xuất hiện trong phim ảnh và tác phẩm văn học liên quan đến siêu năng lực. Tử đế chưa từng nghe nói đến sinh mệnh nào có khả năng sao chép siêu năng lực đặc trưng của các nền văn minh thần cấp khác, vậy nên hắn thực sự không nghĩ ra làm cách nào để có thể sao chép một thứ huyền bí như vậy. Nhân bản vô tính sao? Cũng không có khả năng. Sinh mệnh càng cao cấp, mã di truyền càng phức tạp, việc nhân bản càng khó khăn, tử đế chưa bao giờ nghe nói đến sinh mệnh cấp thần vô tính nào trong vũ trụ này. Hơn nữa, ngay cả khi Trần Mặc có khả năng nhân bản hắn ta, cũng không thể chắc chắn rằng sinh mệnh vô tính đó có thể thức tỉnh siêu năng lực. Chẳng lẽ Trần Mặc sở hữu khả năng sao chép siêu năng lực của sinh mệnh khác? Trần Mặc cũng không nói nhảm với tử đế, trực tiếp nói ra điểm mấu chốt để đối phương có thể dễ dàng thấu hiểu hơn. Hiện tại, ta đang học tập một số phương pháp khống chế ý thức. Siêu năng lực của ngươi khá giống với siêu năng lực khống chế ý thức, thế nên ta muốn thử sao chép để tham khảo. Ngươi còn có thể khống chế ý thức sao? Tử đế liếc nhìn Trần Mặc. Đây là siêu năng lực mà ta sao chép của Tiểu Ngư. Cô ấy vẫn chưa khai phá siêu năng lực này một cách sâu sắc, thế nên ta muốn thử nghiên cứu siêu năng lực khống chế tâm linh của ngươi xem sao. Chỉ với siêu năng lực khống chế tâm linh, tử đế có thể điều khiển toàn bộ sinh mệnh của một hành tinh. Loại siêu năng lực này thực sự rất đáng sợ. Vụ thảm sát ở hành tinh Tử Vi chính là đã hoàn thành dưới sự kiểm soát của hắn ta. Ngươi làm như thế nào để sao chép siêu năng lực của ta? Ngươi cần thả lỏng phòng bị, sau đó sử dụng siêu năng lực này để cho ta dễ dàng cảm nhận được nó. Trần Mặc nói, đây chính là phương pháp mà hắn đã sử dụng để sao chép siêu năng lực của Tiểu Ngu. Tử đế suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu, chỉ sợ là không được. Tâm lý phòng bị thế giới bên ngoài của ta vô cùng sâu sắc, lệ khí và sát khí bên trong ký ức của ta cũng cực kỳ mạnh mẽ, vậy nên ý thức của ta gần như theo bản năng mà chống cự, thậm chí còn có thể đả thương đến ý thức của ngươi. Trần Mặc sửng sốt một lát, bắt đầu suy nghĩ. Hắn không cho rằng tử đế đang lừa dối mình. Tử đế đã lớn lên cùng với máu me và giết chóc, sinh mệnh bình thường như hắn đương nhiên không thể chịu nổi lệ khí của đối phương. Tuy nhiên, ta biết một sinh mệnh có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Không đợi Trần Mặc mở miệng, tử đế đã nói, con bé cũng sở hữu siêu năng lực khống chế tâm linh, chỉ là tương đối yếu ớt, rất thích hợp với yêu cầu của ngươi. Ngươi có lẽ cũng biết con bé rồi, đó chính là học trò của ta. Tử vận bóng dáng của tử vận lập tức hiện lên trong đầu Trần Mặc. Ngươi sao chép siêu năng lực của con bé, ta sẽ dạy ngươi cách phát triển nó. Với thiên phú nhường này, ngươi chắc sẽ nhanh chóng thăng cấp thôi. Tử đế nói. Trần Mặc đồng ý. Khi bọn họ tìm thấy tử vận, cô ta đang ở trong quán cà phê, lặng lẽ đọc một cuốn sách của trái đất, căn bản không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Rất yên tĩnh và lạnh lùng, phản phất như đóa sen tím biệt lập với thế giới, tử vận cứ thế mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Lúc này, cô ta đang mặc một bộ váy theo phong cách của trái đất. Bởi vì làn da huỳnh quang màu tím, nên cô ta thoạt nhìn có chút đặc biệt, nhưng cũng không có vẻ kỳ quặc, ngược lại còn toát lên một cảm giác xinh đẹp kỳ lạ, khiến cho Trần Mặc có chút không biết diễn tả như thế nào. Tuy nhiên, người phụ nữ này có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ, thực sự đã hòa hợp được với nơi này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô ta học tập ngôn ngữ, cách sống và phương thức sinh hoạt của trái đất, ngày ngày dạo phố, ngắm cảnh, nếm thử các món ăn của trái đất, ngoài ra cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Nếu không có sự khác biệt về ngoại hình, thì không ai cho rằng cô ta là người ngoài hành tinh. Tử vận vẫn luôn lạnh lùng như mọi khi, phản phất những chuyện vặt vãnh trên đời không liên quan gì đến chính mình. Cô ta cũng không phải thờ ơ với mọi thứ, mà là do đã nhìn thấu mọi việc không liên quan đến mình, vì thế hiếm khi dao động cảm xúc. Trần Mặc đã gặp gỡ tử vận rất nhiều lần, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô ta lộ ra quá nhiều biểu cảm, tự như không hề biết buồn, vui, sân, giận. Cô ta là sinh mệnh mà hắn không thể nào nhìn thấu được. Khi nhìn thấy Tử Vận, Tử Đế nói, Tử Vận, ngươi hãy thay ta giúp Trần Mặc một việc. Dạ vâng, thưa sư phụ. Tử Vận nhìn Trần Mặc, khẽ gật đầu chào hỏi. Trần Mặc tiên sinh muốn sao chép siêu năng lực khống chế tâm linh, mà ta thì không thích hợp lắm, thế nên ngươi cho hắn sao chép đi. Trần Mặc không có quan hệ gì, cũng không có ân tình gì với cô ta, chỉ có thể nhờ Tử Đế nói giúp. Dù sao thì trên danh nghĩa, Tử Đế là sư phụ của Tử Vận. Đôi mắt lạnh lùng của Tử Vận lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm có, cô ta không nhịn được mà nói với Trần Mặc, ngươi có thể sao chép siêu năng lực sao? Trong Mộ Thị Thiên Tinh, Trần Mặc đã thi triển nhiều loại siêu năng lực đáng sợ, gây chấn động toàn bộ vũ trụ, mà hắn bây giờ vẫn còn siêu năng lực khác sao? Tử Vận không khỏi kinh hãi, không thể không thừa nhận rằng Trần Mặc đã vượt xa phạm vi của sinh mệnh cấp thân. Đúng vậy, Trần Mặc không phủ nhận. Tử Vận khôi phục bộ dáng bình thản, cô ta cũng không hỏi lý do vì sao Trần Mặc lại muốn sao chép siêu năng lực của chính mình, bởi vì có hỏi cũng vô ích. Trần Mặc là thủ lĩnh của một thế lực, cô ta coi như là thành viên cấp cao của thế lực thù địch, hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ lý do cho cô ta. Từ góc độ bình thường mà nói, nếu một sinh mệnh sở hữu khả năng sao chép, thì khi nhìn thấy các khả năng đặc biệt liền nổi ham muốn sao chép chúng để sử dụng âu cũng là điều bình thường. Muốn ta làm gì? Trần Mặc không chút ngạc nhiên trước phản ứng của Tử Vận, ngươi chỉ cần phối hợp với ta, buông bỏ ý thức phòng bị của chính mình rồi phóng thích siêu năng lực là được. Sau đó, ta sẽ kết nối ý thức với ngươi, cảm nhận được dao động ý thức của ngươi, cuối cùng bắt chước siêu năng lực của ngươi. Kết nối ý thức? Ngươi sẽ đọc được ký ức của ta sao? Tử Vận hơi mất tự nhiên, bởi lẽ điều này đồng nghĩa với việc mọi bí mật của cô ta sẽ lọt vào tầm mắt của đối phương. Nếu như mối quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức tuy hai mà một, thì tất nhiên sẽ không có vấn đề nào, nhưng hai người hiện giờ đều không thân quen lẫn nhau, đương nhiên sẽ có chút khó xử. Trong quá trình này, ta sẽ không tránh khỏi chạm vào trí nhớ của ngươi. Nếu như ngươi để ý thì có thể từ chối, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Trần Mặc nói. Quá trình sao chép siêu năng lực giữa hắn và Tiểu Ngư diễn ra rất tự nhiên, bởi vì bọn họ là vợ chồng, có thể trao đổi thể xác và tinh thần cho nhau, không có bất kỳ bí mật và phòng bị nào. Nhưng nếu Tử Vận không muốn bị đụng chạm vào ký ức, Trần Mặc cũng sẽ không ép buộc. Tử Vận suy nghĩ hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu lên, ta có thể phối hợp với ngươi. Tử Vận đi theo Trần Mặc bước vào phòng thí nghiệm, cô ta không nhịn được liếc nhìn xung quanh mấy lần. Hiện tại, bất kể là danh tiếng hay địa vị, Trần Mặc đều đứng ở cấp bậc bá chủ. Phần đỉnh nhọn nhất của kim tự tháp vũ trụ. Một sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, nhưng lại có phòng thí nghiệm chuyên nghiệp của riêng mình, thì quả thực rất hiếm thấy. Những sinh mệnh sở hữu võ lực vượt trội thường coi bản thân chính là chúa tể của vũ trụ, hiển nhiên không đặt quá nhiều tâm tư lên những nghiên cứu nhàm chán, thay vào đó, bọn hắn sẽ hướng tới trò chơi mưu quyền và chiến lược, hoặc đắm chìm vào trong quyền lực và dục vọng. Nhìn trong vũ trụ, ngay cả đám người như Đồng Thanh cũng sẽ không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhưng Trần Mặc lại thường xuyên ở những nơi như vậy. Đúng là một sinh mệnh quý hiếm. Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa hắn và những sinh mệnh mạnh mẽ khác. Trong thời gian ở lại trái đất, Tử Vận đã tìm đọc tiểu sử về Trần Mặc, cũng như tra cứu thông tin lịch sử văn minh ở nơi đây, biết được chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, Trần Mặc với tư cách là người tiên phong của nền văn minh, đã một mình đưa một hành tinh sinh mệnh cấp thấp trở thành thế lực xưng bá vũ trụ. Lý lịch khí phách này thật vô cùng chấn động. Với tốc độ phát triển như này, những thiên tài thuộc nền văn minh thần cấp cũng không sánh bằng Trần Mặc. Không ai nói chuyện, Tử Vận thuộc dạng không thích chủ động giao tiếp với những sinh mệnh khác, Trần Mặc cũng không quen thuộc Tử Vận, nên không biết nên giao tiếp với cô ta như thế nào. Xét cho cùng, hắn và Tử Vận vẫn đang đứng ở phía đối lập nhau. Nhưng dù vậy, Tử Vận vẫn vì Tử Đế mà cho phép hắn sao chép siêu năng lực của mình, khiến cho hắn ta cũng không nhìn thấu cô gái này. Về phần Tử Vận có động cơ thầm kín nào hay không, Trần Mặc hiển nhiên đã nghĩ tới, nhưng cũng không thèm để ý. Suy cho cùng, cô ta không có chiến giáp hay vũ khí, hơn nữa cũng không thể vận dụng siêu năng lực để gây uy hiếp đến hắn ta. Sau khi sắp xếp trang bị cho Tử Vận, Trần Mặc thay quần áo thí nghiệm. Chờ chút nữa, khi ngươi buông lỏng tinh thần, nếu như cảm thấy sự thay đổi trong ý thức chính mình, thì cũng không nên phản kháng mạnh mẽ. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, thì nhất định phải lên tiếng, ta cũng sẽ lập tức cho dừng thí nghiệm. Trần Mặc dặn dò. Hắn nhận thấy được Tử Vận mất tự nhiên. Đối với một sinh mệnh nữ tính, cảm giác hơi mất tự nhiên khi mọi bí mật, ký ức của mình sắp lọt vào tầm mắt của một kẻ xa lạ như hắn âu cũng là điều hết sức bình thường. Trong quá trình này, ta sẽ hướng dẫn ngươi giải phóng siêu năng lực. Hiện tại, ngươi hãy sử dụng siêu năng lực của mình để điều khiển những con khỉ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm kia. Được. Tử Vận nhàn nhạt đáp lại, bắt đầu đi. Trần Mặc ngồi ở phía sau Tử Vận, nhẹ nhàng đặt tay lên thái dương của cô ta. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên Tử Vận ngồi trên ghế thí nghiệm. Tử Vận có một loại cảm giác chưa từng có, phảng phất như không có một mảnh vải che thân đứng trước mặt một sinh mệnh nam tính. Bất kể là thân thể hay ý thức, cô đều không có khả năng tự vệ. Cảm giác này thật kỳ quái. Tử Vận không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu toàn thân, nhưng cũng không cảm thấy bài xích mãnh liệt. Dường như có ai đó đang giúp cô ta nhìn lại ký ức của mình. Giờ phút này, cô ta không còn bí mật nào, ngoại trừ một số thông tin riêng tư của chính mình, cũng như tư liệu cơ mật của nội bộ nền văn minh Tử Vi không được tiết lộ cho người ngoài, đều lọt vào tầm mắt của Trần Mặc. Tử Vận không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Hối hận. Cô ta sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Bởi lẽ, cô ta đã suy nghĩ về những vấn đề này trước khi đưa ra quyết định của mình. Kiềm chế cảm xúc và giải phóng siêu năng lực của ngươi. Giọng nói vô cảm của Trần Mặc vang lên sâu trong ý thức của cô ta. Tử Vận ngẩn người một lúc, bắt đầu giải phóng siêu năng lực của mình. Một làn sóng vô hình lan tràn, bao trùm toàn bộ phòng thí nghiệm. Sau đó, tâm can của Tử Vận bắt đầu nổi lên từng tia sóng kỳ dị. Trong phạm vi cảm ứng siêu năng lực của cô ta, những dao động trên cơ thể Trần Mặc trở nên rất quen thuộc. Lúc ở rừng bia thiên tinh, cô ta cũng từng cảm nhận được loại dao động này ở trên người Mặc nữ. Tử Vận không biết loại dao động này có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Cô ta nghĩ đến việc sử dụng siêu năng lực khống chế tâm linh của mình để điều khiển Mặc nữ và giành chiến thắng trong trận cá cược thư tuyệt mệnh thiên tinh, nhưng đáng tiếc, siêu năng lực của cô giống như đường bỏ vào nước khi nó tiếp xúc tới Mặc nữ. Chẳng lẽ cả hai đều cùng là một loại sinh mệnh? Hay có cùng một loại siêu năng lực? Điều khiển con khỉ thí nghiệm đó Trần Mặc nhắc nhở cô. Những suy nghĩ đó lóe lên rồi biến mất trong đầu Tử Vận, cô ta không chắc liệu Trần Mặc có biết rằng cô ta đang nghĩ đến những vấn đề này hay không. Sau khi nhận được lời nhắc nhở của Trần Mặc, Tử Vận liền vận dụng phương pháp khống chế những sinh mệnh khác trước đây vào con khỉ thí nghiệm mà Trần Mặc đã nhắc đến. Phòng thí nghiệm rơi vào im lặng, chỉ có Mặc nữ đứng bên cạnh Trần Mặc, quan sát sự thay đổi số liệu. Đã tìm ra vị trí của Bạch Sương, một thuộc hạ báo tin tức cho độc phụ nữ. Bọn họ đang gây chiến với đế quốc Băng Sương, tranh giành quyền thống trị vùng đất hỗn loạn. Bạch Sương chính là đế vương của đế quốc Băng Sương. Đối với các thế lực hắc ám mà nói, bọn họ rõ ràng không chỉ đối đầu trực diện trên chiến trường, mà còn sử dụng những thủ đoạn không muốn cho ai biết để đạt được thắng lợi cuối cùng. Độc phụ nữ hiện là nữ vương của ám tinh, để có thể thống nhất được vùng đất hỗn loạn trong thời gian sớm nhất, cô ta hiển nhiên cần phải sử dụng mọi phương pháp trong khả năng. Độc phụ nữ đáp lời, để cho tên thuộc hạ đi thông báo, sau đó xoay đầu nhìn về phía hội nhị thập nhất. Ngươi đã thành thạo trang bị đó chưa? Trang bị mà độc phụ nữ nói tới chính là bộ chiến giáp siêu năng lực được gửi từ trụ sở chính. Bởi vì ý nghĩa chiến lược đặc biệt, ngoại trừ độc phụ nữ và hội nhị thập nhất, không một sinh mệnh nào biết về sự tồn tại của chiến giáp siêu năng lực. Cho dù bọn họ mặc lên người, thì những sinh mệnh khác cũng chỉ cho rằng đó là những bộ chiến giáp bình thường. Độc phụ nữ và hội nhị thập nhất đã dùng thử chiến giáp siêu năng lực kia, liền có thể vận dụng siêu năng lực đạt đến cấp độ hành tinh. Bọn họ đã lập tức rung động trước sức mạnh đáng sợ của mình, đồng thời vô cùng kính sợ ông chủ. Khoa học kỹ thuật của ông chủ đã vượt xa thời đại. Bọn họ đã từng tưởng tượng đến thời điểm loại chiến giáp này được sản xuất hàng loạt và được trang bị cho một bộ phận chiến đấu, sau đó đồng loạt rùng mình khi nghĩ đến hiệu quả chiến đấu mà nó mang lại. Khi nhận được chiến giáp siêu năng lực về tay, bọn họ chỉ được phép sử dụng nó để huấn luyện thích ứng ở một nơi biệt lập. Bọn họ quản lý thế lực trong thời gian dài, rất ít có cơ hội trực tiếp ra tay, vậy nên chưa bao giờ sử dụng chiến giáp siêu năng lực trong thực chiến. Hiện tại là một cơ hội. Sát thủ có siêu năng lực dịch chuyển tức thời cấp bậc hành tinh thì chỉ cần xác định được vị trí của mục tiêu thì có thể dễ dàng đạt được thành công và trốn thoát sau đó với tỷ lệ cực cao. Hơn nữa, không một ai có thể biết được phương hướng của bọn họ, chứ đừng nói đến việc theo dõi dấu vết của bọn họ. Một khi bọn họ vận dụng siêu năng lực thì cũng sẽ không gây ra chấn động to lớn, nhưng chỉ những người hiểu rõ thì mới biết được nỗi kinh hoàng liên quan. Trong thế giới hắc ám mà bọn họ kiểm soát, những sát thủ cốt lõi đã khai phá siêu năng lực dịch chuyển tức thời. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể trở thành chúa tể của vùng đất hỗn loạn chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Ta một mực rèn luyện thích ứng, cho nên đã nắm rõ. Hồi nhị thập nhất lạnh lùng gật đầu. Sau khi độc phụ nữ lên ngôi và trở thành nữ vương, bước ra từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, Hồi nhị thập nhất đã tiếp quản vị trí ban đầu của độc phụ nữ trong thế giới hắc ám và trở thành thủ lĩnh của thế giới hắc ám. Bây giờ, Hồi nhị thập nhất đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thế giới hắc ám là một thế giới lạnh lùng, vô cảm, một kẻ có quá nhiều cảm xúc cá nhân thì sẽ chết bất cứ lúc nào. Theo thời gian, Hồi nhị thập nhất cũng bắt đầu thay đổi tính cách và hành vi của chính mình. Chỉ khi ở trụ sở và gặp gỡ Trần Mặc, Diên Gơ và những người khác, hắn ta mới có thể thể hiện cảm xúc của mình. Khi lần đầu tiên trốn thoát khỏi nền văn minh ma diễm, Hồi nhị thập nhất vẫn còn là một cậu bé chưa trưởng thành, một mực đi theo ân nhân của mình là Trần Mặc. Từ lúc Trần Mặc bất chấp nguy hiểm cứu hắn ta đã thề sẽ báo đáp Trần Mặc. Hắn ta biết nếu mình càng mạnh thì sẽ càng có ích cho Trần Mặc, cho nên những năm này, hắn ta chưa bao giờ dám lơ là trong việc nâng cao bản thân, cho dù hiện tại đã ở địa vị rất cao. Vậy ta giao việc này cho ngươi. Độc phụ nữ nói. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa của vụ nổ xuyên qua màn ảnh ba chiều, phản chiếu trên khuôn mặt của mỗi sinh mệnh. Hạm đội của hai phe lao vào chém giết lẫn nhau. Đây là cuộc đối đầu trực diện giữa những cỗ máy chiến tranh. Tác Lệ ban đầu tưởng rằng chiến bộ tập đoàn kiến hành quân sẽ lựa chọn rút lui sau khi thất bại trong việc đánh lén kho vật chất tối của bọn họ, nhưng hắn không ngờ đối phương lại dám đánh thẳng vào tuyến phòng thủ pháo đài hành tinh bên trong tinh vực Tác Luân. Hắn không phải quả hồng mềm, nhanh chóng phản ứng với sự tấn công của tập đoàn kiến hành quân. Cứng đối cứng. Suy cho cùng, bọn họ đang chiến đấu trên lãnh thổ của mình, hiển nhiên có đủ khả năng tiến hành phương thức ứng phó trực diện nhất. Một cuộc chiến tranh tiêu hao. Chiến bộ liên minh Tác Luân liên tục đưa một lượng máy móc ổn định vào chiến trường, phản phất như dòng lũ bằng sắt thép lan tràn khắp nơi, tạo ra những quả cầu lửa va chạm vào nhau rồi nổ tung ở trong không gian vũ trụ. Tác Lệ nhìn chằm chằm vào chiến trường vũ trụ trên màn hình với đôi mắt mở to và khuôn mặt có phần hung dữ. Hắn vốn dĩ là một sinh mệnh hiền lành, nhưng bây giờ lại tràn đầy khí thế hung hãn, đáng sợ như một ác linh hung ác. Mặc dù chỉ nhìn qua màn hình, nhưng hắn vẫn có thể tái hiện mọi diễn biến trên chiến trường ở ngay trong đầu mình. Khi biết được số lượng hạm đội đang nhanh chóng tiêu giảm, hắn mới cảm nhận được sức mạnh hung mãnh của tập đoàn kiến hành quân. Những cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ, mang theo áp lực ngột ngạt, lao tới với động lực vô song, cứ thế vây quanh pháo đài hành tinh của bọn họ, sau đó lợi dụng thiết bị làm nhiễu không gian rồi mai phục quân cứu viện của bọn họ. Phương pháp vây đánh quân cứu viện ghê tởm và lỗi thời như thế, vậy mà lại có tác dụng với hắn. Đối thủ chỉ là một trong những tướng lĩnh, chứ không phải tổng tư lệnh của tập đoàn kiến hành quân. Nếu như tóc bạc trong truyền thuyết đích thân ra tay, hắn không dám tưởng tượng nổi hậu quả. Hơn nữa, cho dù là công nghệ hay chiến thuật, thì kiến hành quân đều có ưu thế hơn bọn họ. Các cỗ máy chiến tranh và chiến hạm của từng chiến bộ tập đoàn kiến hành quân đã được chỉnh sửa theo phong cách của các tướng tinh, điều này sẽ giúp bọn họ phát huy một cách tốt nhất phong cách chiến đấu của riêng mình. Ví dụ như chiến bộ cú đêm do Kiêu Lễ chỉ huy có phong cách khốc liệt và hung hãn, am hiểu chiến đấu trực diện. Vì lẽ đó, cỗ máy chiến tranh của bọn họ đã được chỉnh sửa để có nhiều lợi thế hơn trong các cuộc chiến đấu trực diện, phản phất như đội quân Tu La thiết hung ác trong không gian. Các hạm đội lần lượt bị tiêu diệt và tin tức về kết quả của mỗi cuộc chiến tiếp tục truyền đến bộ phận tác chiến. Tuy khói lửa chiến tranh không lan tràn đến nơi này, nhưng mùi khói thuốc súng vẫn chưa bao giờ phong cách chiến đấu khác nhau, hơn nữa đều gây áp lực rất lớn cho Tác Lệ. Lúc đầu, tuyến phòng thủ bị gián đoạn, các hành tinh lưu trữ vật chất tối bị tấn công, tuyến phòng thủ tiếp tục bị gián đoạn, một số hành tinh lưu trữ vật chất tối khác lại bị tấn công, một vài thiên hà không được bổ sung hạm đội, từ đó dẫn đến tình trạng chênh lệch về sức mạnh. Hiện giờ, hắn ta căn bản không có đủ thời gian để sắp xếp tuyến phòng thủ của liên minh Tác Luân nữa rồi. Ngoài trừ lực lượng tấn công trực diện, còn có những hạm đội dạo quanh các hành tinh lưu trữ vật chất tối, gây nên áp lực phòng thủ rất lớn cho bọn họ. Những hạm đội lang thang đó khác với lực lượng tấn công trực diện, giống như một con chim xảo quyệt, cho dù không quá nhanh nhẹn, nhưng lại không thể bị đánh chết, giống như một thanh kiếm kề vào cổ bọn họ. Cách để phá vỡ tình hình là gì? Tiếp tục điều động hạm đội của Thiên Hà Bạch Diệp qua đây. Tác Lệ dùng hai tay đỡ lấy bệ chiến đấu ba chiều, ra lệnh bằng giọng nói khang khang. Chúng ta đã điều động không ít đội ngũ của Thiên Hà Bạch Diệp rồi. Hơn nữa, kho dự trữ vật chất tối của Thiên Hà Thạch Lang đã bị phá hủy, các cứ điểm ở nơi đó không đủ vật chất tối để chế tạo một con tàu vận chuyển giữa các hành tinh thuộc hạ xung quanh. Hắn lập tức trả lời. Tinh thần Tác Lệ chấn động, hắn quay lại nhìn vào bản đồ sau, ngay lập tức giật mình. Chết tiệt, cho đến bây giờ hắn ta mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ sau. Đối phương chỉ lựa chọn tấn công những thiên hà đã đánh mất kho dự trữ vật chất tối. Bởi lẽ, nếu như không có vật liệu vật chất tối để xây dựng hạm đội, lực lượng ở các thiên hà đó không thể triển khai quá nhiều binh lực, cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ chết. Không hổ danh là một thế lực đã đánh bại nền văn minh cấp thần. Chỉ một chi đoàn chiến bộ mà đã mạnh đến nhường này. Đây mới chỉ là cuộc chiến giữa những cỗ máy chiến tranh không người lái, cuộc chiến giữa những binh sĩ còn chưa bắt đầu. Công nghệ siêu năng lực của tập đoàn kiến hành quân được cho là đã vượt qua nền văn minh cấp thần, thế nhưng bọn họ có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội biết được nó mạnh đến mức nào. Thiên Hà Quỷ Điểu thất thủ rồi. Một âm thanh hoảng hốt vang lên. Bầu không khí bi thương bao trùm toàn bộ bộ phận tác chiến. Thiên Hà Quỷ Điểu rơi vào tay và càng kích thích ý chí chiến đấu của Tác Lệ, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào dấu chấm đỏ đang dần dần chuyển sang màu xám kia. Các ngươi đang làm gì vậy? Mau xốc lại tinh thần ngay. Đây chỉ là một thiên hà mà thôi. Cả tinh vực trải dài hàng tỷ năm ánh sáng, các ngươi chỉ để ý đến chuyện được mất của một thiên hà là sao? Các ngươi chưa từng đánh trận ư? Nhận thấy tâm trạng của các tướng tinh trong chiến bộ đi xuống, Tác Lệ lần tức lớn tiếng răng đe bọn họ. Hù! Các tướng tinh nghe được lời nói của Tác Lệ, ngay lập tức đứng thẳng người lên, toát ra từng tia chiến ý khắp toàn thân. Lập tức ném bom không gian xuống Thiên Hà Quỷ Điểu. Nếu nó đã thất thủ, thì chúng ta cũng không cần thiết phải cố đấm ăn xôi. Chúng ta thà hủy diệt nó, còn hơn để nó rơi vào tay giặc. Tác Lệ ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị. Mệnh lệnh vừa vang lên, vô số chiến hạm không người lái chở đầy vũ khí không gian khởi hành từ nhiều thiên hà khác nhau, biến mất trong không gian tối tăm. Mau lên một chút. Dựa theo kế hoạch đã định, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để xây dựng pháo đài hành tinh và cổng kết nối không gian. Mỗi bộ phận ngay lập tức bắt đầu làm việc, tranh thủ thời gian hoàn thành công tác xây dựng pháo đài hành tinh trước khi cuộc phản công của đối phương ập đến. Sau khi chiến bộ cú đêm đánh chiếm được Thiên Hà Quỷ Điểu, đội ngũ nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân lập tức bắt đầu xây dựng pháo đài hành tinh và cổng kết nối không gian. Lâm Như đột nhiên cũng ở trong hàng ngũ này. Đây là cửa ngõ của tập đoàn Kiến Hành Quân tiến vào tinh vực Tác Luân, bọn họ phải dựa vào pháo đài này mới có thể mở ra thế cuộc bên trong liên minh Tác Luân. Vì lẽ đó, Lâm Thư không quá yên tâm khi giao một công việc quan trọng như vậy cho đám thuộc hạ, cho nên đã tự mình đi theo. Với vô vàn thiết bị can thiệp không gian và nhiễu loạn không gian, một pháo đài hành tinh có thể ngăn cản các bước nhảy không gian, đồng thời ngăn chặn sự oanh tạc của vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng. Có thể nói, một khi pháo đài hành tinh được xây dựng thành công, thì nó sẽ trở thành cứ điểm phòng thủ cực kỳ kiên cố. Lâm Thư đại nhân, đợt ném bom đầu tiên của đối phương đã bắt đầu rồi. Chúng ta phát hiện một vụ nổ từ vũ khí không gian ở cách pháo đài 5 năm ánh sáng 5 năm ánh sáng. Các ngươi không cần bận tâm, cố gắng xây dựng pháo đài hành tinh trước lần ném bom không gian tiếp theo của đối phương, đồng thời chuẩn bị công tác sơ tán bất cứ lúc nào. Một khi phát hiện vụ nổ từ vũ khí không gian ở khoảng cách 1 tháng ánh sáng, thì không cần phải báo cáo mà ngay lập tức rút lui. Lâm Thư hạ lệnh. Nếu vũ khí không gian không bị hạn chế và phong tỏa ngay từ đầu, thì phạm vi tác động của nó sẽ càng ngày càng lan rộng, cho đến khi toàn bộ thiên hà, ngoại trừ pháo đài không gian, đều bị hủy diệt và trở thành bụi mịn vũ trụ. Có điều, quá trình này cần có thời gian. Bọn họ có thể tranh thủ khoảng thời gian đó để xây dựng nơi này làm cứ điểm phòng thủ, từ đó phát động một cuộc tấn công có quy mô lớn hơn để chống lại liên minh Tác Luân, cuối cùng chớp lấy cơ hội nuốt chửng đối phương. Về phần những sinh mệnh phổ thông bên trong thiên hà này, hầu hết các thế lực chung quy cũng không thèm để ý. Trong chiến tranh vũ trụ, sinh mệnh chính là thứ ít giá trị nhất, tựa như một con sâu cái kiến. Hơn nữa, không một ai thông cảm cho cái chết của những chủng tộc khác loài. Vì lẽ đó, việc có thể sống sót trong chiến tranh tàn khốc hay không phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi một sinh mệnh. Vũ trụ không có lòng thương xót đối với kẻ yếu. Sau khi xác định được địa điểm của tuyến phòng thủ hành tinh, đội ngũ nhân viên của bộ phận kỹ thuật nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Bọn họ trước tiên để cho người máy nano ăn mòn nuốt chửng hành tinh này đến hành tinh khác, sau đó lần lượt biến hóa từng hành tinh thành đủ loại vũ khí và tòa nhà trong không gian. Cùng lúc đó, bọn họ cũng xây dựng các nhà máy phản vật chất và nhà máy vật chất tối trên các hành tinh khác bên trong hành tinh. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm công việc này. Bao gồm vô số lần thực chiến trước đó, cũng như các buổi huấn luyện hàng ngày, bọn họ đã quen thuộc từng đường đi nước bước, vậy nên có thể thực hiện mọi thứ theo trật tự. Thiên Hà Quỷ Điểu ở trong tay chiến bộ cú đêm giống như hạt giống của một loài hoa ký sinh, cắm vào da thịt của liên minh Tác Luân, bén rễ và phát triển rầm rộ ở bên trong tinh vực Tác Luân. Sau khi đội ngũ nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành thành lập pháo đài hành tinh, xây dựng thành công thiết bị kết nối không gian ở Thiên Hà Quỷ Điểu, bọn họ đã kết nối nơi này với các tinh vực khác của tập đoàn Kiến Hành Quân, mở đường cho một nguồn hỗ trợ ổn định bắt đầu tiến vào thiên hà xa xôi này của liên minh Tác Luân. Kết quả của các cuộc tấn công cứ điểm dự trữ vật chất tối trước đó đã xuất hiện, khi chiến bộ cú đêm được bổ sung trang bị và phát động nhiều cuộc tấn công điên cuồng hơn, thì những quân đoàn trấn thủ ở từng nhóm thiên hà của liên minh Tác Luân lại mất đi nguồn tài nguyên vật chất tối, nhanh chóng sụp đổ dưới nắm đấm thiết giáp của Kiêu Lễ. Số lượng thiên hà của liên minh Tác Luân rơi vào trong tay tập đoàn Kiến Hành Quân ngày càng nhiều. Tác Lệ ban đầu còn tương đối bình tĩnh, nhưng sau đó dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng triển khai từng đợt công kích các tinh vực bị chiếm giữ bởi Kiêu Lễ. Tuy nhiên, Kiêu Lễ đã nắm bắt được tâm lý cấp bách lập chiến công của Tác Lệ, thế nên đã đặt một cái bẫy để tiêu diệt một phần trong chiến bộ tinh nhuệ dưới trướng Tác Lệ. Trận chiến ấy đã gây chấn động toàn bộ liên minh Tác Luân, đồng thời cũng mở ra vô số trận chiến to nhỏ để từng bước xâm chiếm tuyến phòng thủ của liên minh Tác Luân. Kiêu Lễ không nhanh không chậm, nhưng lại đánh đâu chắc đó, giống như một con dao mềm mại chậm rãi cắt vào da thịt đối phương, tuy rằng không gây ra sát thương chí mạng, mà lại từng bước làm suy yếu sự tự tin của đối phương. Những thất bại liên tiếp đã giáng một đòn đả kích nặng nề vào Tác Lệ. Ngay lúc Tác Lệ chuẩn bị phản công, thì hắn ta lại phát hiện phong cách tác phong chiến thuật của chiến bộ tập đoàn Kiến Hành Quân lại thay đổi một lần nữa. Chính là chiến bộ côn bằng xuất đầu lộ diện, làm chủ tiết tấu của cuộc chiến. Chiến bộ côn bằng có phong cách chiến đấu thần tốc, tạo ra hiệu ứng ma quái quỷ dị, các hạm đội dưới trướng đều có hành tung bất định, cùng với tốc độ triển khai chiến thuật nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc. Tác Lệ vốn đã thích nghi với phong cách chiến đấu của chiến bộ Kiêu Lễ, Khi đối mặt với sự thay đổi đột ngột, hắn không khỏi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, như bị nhét đá vào trái tim. Mặc dù phải gánh chịu áp lực vô cùng to lớn đến từ sự liên thủ của hai vị đại tướng tinh thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời đến từ nội bộ Liên minh Tác Luân, nhưng Tác Lệ cũng không hề suy sụp mà ngược lại càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Từ lúc trở thành tổng tư lệnh của Liên minh Tác Luân, hắn ta chưa bao giờ chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy trên chiến trường. Nếu có thể giành được chiến thắng lần này, thì hắn sẽ có được bước đệm hoàn hảo để trở thành một vị tướng tinh đỉnh cấp. Tác Lệ nghĩ đến đây, ánh mắt điên cuồng từ từ trở nên kiên định. Đây là cuộc chiến đấu trường kỳ, hắn ta không nên có nhiều cảm giác mệt mỏi. Hiện tại, hai bên giao đấu đến mất cả lý trí, không ngừng đưa chiến hạm và cỗ máy chiến tranh lên tuyến đầu, khiến cho cuộc chiến ở tinh vực Tác Luân trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Bọn họ đều đang chiến đấu theo nhịp độ của riêng mình, nhưng Kiến Hành Quân rõ ràng hiện đang chiếm thế thượng phong. Với tư cách là một vị tướng đã trải qua hàng trăm trận chiến, Tác Lệ biết rằng nhịp độ chiến tranh là một khái niệm rất khó hình dung, nhưng lại rất quan trọng. Một khi cuộc chiến rơi vào nhịp độ của đối phương, thì họ sẽ bị dắt mũi theo sự bố trí của đối phương. Đây là điều vô cùng nguy hiểm. Chiêu Lễ đã làm rất tốt trong việc kiểm soát nhịp độ của cuộc chiến. Từ phá vỡ bố cục phòng thủ của Liên minh Tác Luân, lén lút tấn công các kho vật chất tối, sau đó tập trung hỏa lực tấn công vào điểm yếu của bọn họ, bây giờ lại trao quyền chỉ huy cuộc chiến cho chiến bộ Côn Bằng để tiếp tục gây gián đoạn tuyến phòng thủ của Liên minh Tác Luân. Từ đầu đến giờ, toàn bộ cuộc chiến đều diễn ra theo kế hoạch và ý tưởng của Kiêu Lễ. Cho nên, tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ vẫn luôn nắm giữ thế chủ động trong cuộc chiến ở tỉnh vực Tác Luân. Các thế lực đang âm thầm chú ý đến cuộc chiến này cũng bị kinh ngạc trước tốc độ tiến quân của Kiến Hành Quân, bộ phận tác chiến của một số lực lượng cũng bắt đầu thu thập thông tin tình báo để suy luận về cuộc chiến này. Kiến Hành Quân đã đánh bại chiến bộ của một nền văn minh cấp thần, không ai có thể dự báo trước liệu Kiến Hành Quân sẽ tiếp tục đối đầu với thế lực nào trong tương lai. Vì lẽ đó, bọn họ đang thu thập rất nhiều thông tin tình báo về các chiến bộ chủ chốt dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân, từ đó nghiên cứu phong cách chiến đấu cùng hướng đi của tập đoàn Kiến Hành Quân. Xét tình hình hiện tại, Kiến Hành Quân hiện đang chiếm thế chủ động tuyệt đối, hơn nữa còn đang chiến đấu với nhịp độ cực kỳ chắc chắn. Diễm không khỏi cảm thán, hắn thực sự rất kinh ngạc khi chiến bộ Cú Đêm và chiến bộ Côn Bằng có thể tiến hành chiến tranh nhanh chóng đến như vậy. Đồng Thanh đã nhận định rằng Kiến Hành Quân là một trong những đối thủ lớn nhất của nền văn minh Hắc Đồng, vậy nên Diễm và những nhân vật đứng đầu bộ phận tác chiến của nền văn minh Hắc Đồng cũng đang theo dõi trận chiến ở tinh vực Tác Luân. Lúc này, hắn ta quay đầu nói với Đồng Thanh, chúng ta e là phải đánh giá lại thực lực tổng thể của tập đoàn Kiến Hành Quân rồi đánh giá từ khả năng chiến đấu và khả năng bố trí được thể hiện trong cuộc chiến này. Diễm có thể xác định vị tướng tinh tên là Kiêu Lễ rất giỏi trong việc kiểm soát bố cục và nhịp điệu chiến tranh, đồng thời còn am hiểu một số phương pháp chiến thuật cực kỳ tinh vi. Ngoài ra, vị tướng tinh tên là Hắc Ưng cũng có phong cách tác chiến rõ ràng dứt khoát, vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Hơn nữa, bọn họ chỉ là hai trong số tướng tinh xuất sắc của tập đoàn Kiến Hành Quân, còn chưa bao gồm vị tướng Hốt Mộc từng ngăn chặn Minh A, cũng Vương Hải từng chống lại Câu Tuyên, v.v. Mỗi một vị tướng này đều có khả năng gánh vác một phương. Ngoài ra còn có hai tướng tinh đỉnh cấp là Hồ Ly Tóc Bạc và Minh Đồ. Trong chiến tranh giữa các vì sao, các tướng tinh đỉnh cấp đứng đầu nắm giữ vai trò chủ chốt, nhưng các tướng tinh của mỗi một chiến bộ bên dưới cũng quan trọng không kém. Minh A sở hữu thực lực chỉ huy rất mạnh mẽ, nhưng lại không có nhiều tướng tinh phụ trợ xuất sắc. Hắn không thể nào một mình kiểm soát được hàng vạn tình huống trên chiến trường, chứ đừng nói đến việc chỉ huy và ứng phó tại chỗ trong mỗi chiến trường. Nếu như Minh A lúc đó có được sự hỗ trợ từ dàn tướng tinh mạnh mẽ như của tập đoàn Kiến Hành Quân, thì nền văn minh minh thể có thể đã có một kết cục khác. Đồng Thanh thu ánh mắt khỏi bản đồ sau, bình tĩnh nói, người vẫn đánh giá thấp thực lực của bọn họ à đại nhân, Liên minh Tác Luân có diễn biến mới. Ta ra bước vào văn phòng tác chiến, cắt ngang cuộc trò chuyện của Đồng Thanh và Diễm. Một lời đồn rằng Tác Lệ là một kẻ vô năng, không xứng đáng làm thủ lĩnh đã và đang lan truyền trong dân chúng, hơn nữa còn lọt vào tai các nhân vật cấp cao của Liên minh Tác Luân. Câu Tuyền đọc tin tức tình báo với sắc mặt kỳ lạ. Còn có thể chơi đùa như vậy sao? Hồ Băng Tâm để lộ một tia kinh ngạc trong ánh mắt. Thắng bại trên chiến trường cũng chưa chắc xuất phát từ chiến trường, mà là ở phía hậu phương. Câu Tuyên âm thầm tán thành. Cô ta đã từng đánh mất lỗ trùng vào tay nền văn minh Tử Vi, lại bị kháng cự kịch liệt bởi Vương Hải, sau đó phải chỉ huy chiến bộ dưới trướng mình du hành một nửa vũ trụ rồi mới có thể quay trở lại nền văn minh Bạch Tinh. Trong khoảng thời gian ấy, cô ta đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đó, cũng như có được sự hiểu biết càng sâu sắc về chiến tranh. Dễ dàng nhận ra được một trong những nguyên nhân dẫn đến những thất bại liên tiếp này chính là do không có sự hỗ trợ từ tin đồn Tác Lệ bất tài lan truyền bên trong tinh vực Tác Luân, rồi mới đến tai các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Tác Luân, hiển nhiên là có bài có bản. Tác Lệ là con trai của nhà vua Tác Luân, hắn trong tin đồn chính là một kẻ dựa vào cha mình để lên nắm quyền, trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại bất tài. Trước kia Liên minh Tác Luân không có trận đánh lớn nào, cho nên hắn ta có thể lừa dối trót lọt, nhưng bây giờ Liên minh Tác Luân đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ là tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn ta lại trở nên yếu thế. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng lời đồn này là thủ đoạn của Kiến Hành Quân để phá vỡ sự đoàn kết giữa nội bộ chính quyền của Liên minh Tác Luân. Tuy nhiên, sau những thất bại liên tiếp ở tiền tuyến, bọn họ liền bắt đầu thay đổi suy nghĩ, bắt đầu tin rằng Tác Lệ đích thị là một kẻ kém cỏi. Vì lẽ đó, các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Tác Luân cũng không thể tiếp tục đặt cược vào Tác Lệ, chuẩn bị chọn ra một vị tổng tư lệnh thứ hai để chỉ huy một nửa quân lực. Lâm trận đổi soái là một điều cấm kỵ trong binh gia, Liên minh Tác Luân có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn. Câu Tuyên nói, thật đúng là một thủ đoạn cao tay, tập đoàn Kiến Hành Quân thật lợi hại. Hồ Băng Tâm tán thành nói, Tác Lệ bất tài. Tin đồn này lan truyền trong nội bộ Liên minh Tác Luân, đến tại các quan chức cấp cao, thậm chí còn len lỏi vào bên trong các sư đoàn chiến bộ của Liên minh Tác Luân. Đây là một đòn đả kích giáng mạnh vào uy danh của Tác Lệ, thậm chí còn ảnh hưởng tới khí thế của Tác Luân đời thứ 326. Bất kỳ thế lực nào cũng luôn có những cuộc đấu tranh nội bộ, kể cả là trong những thời khắc đặc thù như là chiến tranh. Mặc dù biết rõ lời đồn kia có thể là âm mưu chống lại Tác Lệ, nhưng kẻ nào kẻ nấy cũng không nhịn được mà làm ầm ĩ một phen, từ đó tạo ra một cuộc cạnh tranh thầm lặng trong Liên minh Tác Luân nhằm phân chia quyền lực của Tác Lệ và Tác Luân đời thứ 326. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có cách nào truy ra được kẻ nào đứng sau lời đồn này, cũng không chắc chắn đó là do Kiến Hành Quân hay đảng phái cạnh tranh với Tác Luân đời thứ 326 trong Liên minh Tác Luân. Đúng là thủ đoạn hèn hạ. Một vị tướng tinh bất bình tức giận. Tất cả tướng tinh còn lại đều nhìn về phía thủ lĩnh Tác Lệ. Sau khi trải qua những khó khăn và áp lực trong giai đoạn này, bọn họ biết rõ chính mình nếu ở vị trí của Tác Lệ thì có lẽ đã gục ngã từ lâu. Tuy nhiên, Tác Lệ vẫn có thể chỉ huy rất tốt, cuối cùng lại bị gắn mác là kẻ bất tài. Đừng nói những lời này nữa. Trên chiến trường, hèn hạ chính là một kiểu khen ngợi Tác Lệ bình tĩnh đến lạ thường. Hắn biết rõ đây là một âm mưu chống lại chính mình, nhưng hắn không thể phản bác nó. Bởi vì cho đến nay, hắn ta vẫn chưa có chiến thắng lớn nào, thay vào đó là trơ mắt nhìn chiến bộ tập đoàn Kiến Hành Quân dần dần xâm chiếm tinh vực Tác Luân. Tất cả các tướng tinh dưới quyền Tác Lệ đều giữ im lặng. Một lúc sau, một kẻ trong số đó không nhịn được mà cất tiếng nói, tại sao mọi người đều biết đây là âm mưu, thế nhưng vẫn tình nguyện bị dắt mũi. Lâm trận đổi soái chính là điều cấm kỵ trong chiến tranh, chẳng lẽ những nghị sĩ ngày ngày chơi đùa với quyền mưu đó lại là những kẻ ngu ngốc sao? Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Là tướng tinh, bọn họ đều biết việc thay đổi chỉ huy trước trận chiến là điều cấm kỵ. Bởi lẽ, vị chỉ huy mới rất khó có thể nắm rõ xu hướng cuộc chiến cũng như phong cách của đối thủ, từ đó sẽ tiếp tục gia tăng nhược điểm cho bọn họ, gây ảnh hưởng đến tinh thần binh sĩ, cũng như dẫn đến vô số hậu quả khó lường. Tích tích tích, vị tướng tinh kia vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị cắt ngang bởi âm thanh của bộ đàm. Mục Đồ mang theo cây phi đao như thường ngày, cùng với các chiến binh khác đi theo thủ lĩnh, mở đầu một cuộc chiến tranh bộ lạc. Bộ lạc Mục Ngưu bọn họ và bộ lạc Hãn Hà là đối thủ một mất một còn. Vì để tranh giành lãnh địa trên Thảo Nguyên Lưu Đồ. Thảo Nguyên Lưu Đồ là bãi săn thú quan trọng nhất của bọn họ, 1/3 lượng thức ăn của bộ lạc đều là thú vật từ Thảo Nguyên Lưu Đồ. Cuộc chiến giữa bộ lạc Mục Ngưu và bộ lạc Hãn Hà đã kéo dài rất lâu rồi. Bọn họ đã thắng trong vài trận chiến trước đó, nhưng bộ lạc Hãn Hà vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cứ cách một khoảng thời gian lại phát động một cuộc tấn công chống lại bọn họ. Trận chiến lần này nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Hai bên đều có nguy cơ gánh chịu tổn thất rất, nhưng nếu như giành được chiến thắng, bộ lạc Mục Ngưu bọn họ có thể thâu tóm bộ lạc Hãn Hà, trở thành thế lực lớn nhất của khu vực này. Hai phe đều đã tập hợp trên Thảo Nguyên Lưu Đồ, mỗi bên đều có hơn 100 chiến binh, nhưng bộ lạc Mục Ngưu mạnh hơn một chút so với bộ lạc Hãn Hà, có nhiều hơn 40+ chiến binh. Thời tiết hôm nay không quá nóng nực, đủ loại dã thú ở khắp mọi nơi trong Thảo Nguyên Lưu Đồ. Lúc này, Mục Đồ nắm chặt cây phi đao trong tay, đợi lệnh tấn công từ thủ lĩnh. Chiến binh hai bên đều đánh trống đá bằng vũ khí bằng xương để tạo khí thế. Hú hú. Tiếng hét phát động tấn công của các thủ lĩnh đột nhiên vang lên, chiến binh hai bên đồng loạt tấn công. Rầm ầm, đúng vào lúc này, một dao động vô hình lan tràn, tất cả chiến binh chạy càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại và ngơ ngác nhìn nhau. Toàn bộ dã thú trên thảo nguyên cũng đứng im tại chỗ. Nếu như ngọn cỏ không khẽ khàng lay động trong gió, thì ai nấy đều sẽ cho rằng dòng thời gian của thế giới đã ngưng động. Cảnh tượng kỳ lạ này xảy ra trên mỗi một ngóc ngách của hành tinh, hầu như tất cả sinh mệnh có ý thức đều đứng yên bất động. Cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng dường như chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ thế giới đã khôi phục lại bình thường. Các chiến binh của hai bộ lạc nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ, mà hai vị thủ lĩnh đó lại nhìn về phía dã thú trên thảo nguyên. Gào gào gào. Hai bộ lạc vốn định chiến đấu với nhau, giờ đây lại hợp tác cùng săn thú. Cảnh tượng vô cùng quái dị. Người thao túng tất cả những điều này đang đứng ở không gian bên ngoài hành tinh với nụ cười ở khóe miệng. Hắn chính là Trần Mặc. Tử Đế ở bên cạnh cũng đang vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau khi Trần Mặc sao chép siêu năng lực của Tử Vận, hắn ta đã bắt đầu hướng dẫn Trần Mặc phải làm thế nào để sử dụng loại siêu năng lực này. Tuy nhiên, Trần Mặc sở hữu khả năng học tập quá mạnh mẽ, không mất nhiều thời gian đã thành thạo phương pháp khống chế tâm linh, hơn nữa còn đạt tới cấp độ hành tinh. Thậm chí, hắn còn cảm thấy Trần Mặc vẫn đang giữ sức, chưa dùng hết toàn lực. Hơn nữa, Trần Mặc còn tiếp tục khai phá loại siêu năng lực này, tìm ra phương pháp thay đổi ký ức và thay đổi ý thức cực kỳ đáng sợ. Cho dù Tử Đế có hiểu biết sâu rộng nhường nào, nhưng hắn ta vẫn không khỏi kinh ngạc khi biết được một sinh mệnh lại sở hữu nhiều siêu năng lực kỳ lạ như thế. Đây còn là sinh mệnh sao? Tử Vận nhìn Trần Mặc bằng vẻ mặt phức tạp. Trần Mặc sao chép siêu năng lực từ cô ta, nhưng lại từng bước vượt qua cô ta chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô ta cảm thấy sinh mệnh nam tính này giống như một câu đố, vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy điểm mấu chốt của hắn ta. Mà sau khi Trần Mặc sao chép siêu năng lực cũng như biết được toàn bộ bí mật của chính mình, cô ta cũng không hề bài xích Trần Mặc, mà ngược lại còn nảy sinh cảm giác thân mật với hắn. Tử Vận vô cùng khó chịu, cô ta chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ nảy sinh cảm giác thân cận với một sinh mệnh nam tính. Đến lúc này, ngươi không cần đến sự hướng dẫn của ta, mà ta cũng chẳng còn gì để dạy cho ngươi. Tử Đế thản nhiên nói. Cảm ơn các ngươi mấy ngày gần đây rất nhiều. Nếu như ta đã đồng ý ở lại chỗ của ngươi, thì đương nhiên không thể ăn không uống không. Tử Đế rủ mắt nhìn hành tinh còn đang trong thời kỳ văn minh bộ lạc nguyên thủy trước mắt, sau đó nói, ngươi là sinh mệnh đặc biệt nhất mà ta từng thấy, siêu năng lực của ngươi cũng nằm ngoài hệ thống siêu năng lực hiện có, ngang ngửa với thần linh sao. Trần Mặc cũng nhìn xuống hành tinh trước mắt, thần linh rốt cuộc cũng chỉ là sinh mệnh cao cấp hơn chúng ta mà thôi. Giống như đối với sinh mệnh trên tinh cầu này, ta có thể dời non lấp bể, phi thiên độn thổ, thì chính là thần linh. Tuy nhiên, ta cũng không thực sự là thần linh. Ngươi vội vàng muốn nắm vững loại siêu năng lực này, là vì chuẩn bị làm gì sao? Tử Đế lần đầu tiên hỏi ra vấn đề này hắn đã nghĩ tới đã lâu. Làm gì à, ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, sau đó hoàn thành sứ mệnh của riêng mình. Trần Mặc nhoẻn miệng cười. Trần Mặc đột nhiên nhớ tới Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Đến tận bây giờ, nhiệm vụ cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật còn chưa được công khai. Cho dù hắn có làm cách nào, thì cũng không thể giải ra câu đố cuối cùng. Sứ mệnh truyền thừa sao? Tử Vận đột nhiên lên tiếng, khiến cho Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên. Nghiêm khắc mà nói, Thư viện Khoa học Kỹ thuật đúng là một loại truyền thừa. Sao ngươi biết ta có truyền thừa? Không chỉ ta, có lẽ toàn bộ thế lực trong vũ trụ đều biết ngươi đang nắm giữ truyền thừa của nền văn minh đỉnh cấp nào đó trong tay. Nếu không, ngươi làm sao có thể nắm giữ được nhiều kỹ thuật khoa học khủng bố như thế chỉ trong thời gian ngắn ngủi được? Tử Vận thản nhiên trả lời. Trần Mặc ngẫm nghĩ, quả nhiên là như thế. Các thế lực đỉnh cấp khác đều dùng nền tảng kỹ thuật được tích lũy cả mấy nghìn năm, thậm chí là hơn hàng tỷ năm ở các nền văn minh khác nhau rồi từng bước tiến lên. Ngay cả những thế lực đỉnh cấp kém nhất cũng phải mất mấy trăm nghìn năm phát triển, mà tập đoàn Kiến Hành Quân lại chỉ mất mấy chục năm để đạt tới trình độ hiện tại. Cách giải thích duy nhất là Trần Mặc hắn đã có được truyền thừa kỹ thuật từ một nền văn minh đỉnh cấp nào đó. Sự thật cũng là như thế, chẳng qua không phải là truyền thừa của nền văn minh đỉnh cấp, mà là một truyền thừa của một nền văn minh vượt qua thần cấp. May mắn mà thôi. Tử Vận im lặng, không đồng ý mà cũng chẳng phản bác. Người muốn đi đến Liên Minh Tác Luân. Trần Mặc ý tiến lên tiền tuyến, khiến cho Lam, Triệu Mẫn và cả Tiểu Ngư nhảy dựng lên. Thân là bá chủ một phương mà muốn đến tiền tuyến, hắn nghĩ cũng đừng có nghĩ, mọi người đều phản đối. Các bậc vĩ nhân của quê hương ngươi từng nói, một khi người đứng đầu phải dùng đến súng của mình, thì toàn quân đã đến hồi diệt vong. Ngươi là người lãnh đạo một phương, hiển nhiên phải hiểu được đạo lý này chứ. Nếu muốn tỉ thí võ lực thì không sao, nhưng xông pha tiền tuyến thì tuyệt đối không được. Chiến trường không phải là sân đấu, đối thủ sẽ không thèm cân nhắc thân phận của ngươi mà nương tay với ngươi, ngược lại còn tập trung toàn bộ hỏa lực vào một mình ngươi, Lam trịnh trọng nói. Triệu Mẫn hiểu rõ, đối với chuyện này, ta cũng không thể nào ủng hộ ngươi. Ngươi là thủ lĩnh của tập đoàn Kiến Hành Quân, sự an toàn của ngươi là định hải thần châm của toàn bộ Kiến Hành Quân. Tiểu Ngư lại bình tĩnh hơn, chỉ là để lộ một tia nguy hiểm trong ánh mắt. Đừng vậy mà, ta không sao cả. Ta chỉ muốn thử nghiệm siêu năng lực thôi, không thể chết được. Suy cho cùng, trang bị siêu năng lực cần một nơi thử nghiệm thích hợp. Ngươi chưa từng trúng phải vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng, cho nên vẫn còn rất mạnh mồm. Trong chiến tranh, không ai nói được hậu quả sẽ ra sao, ta không ủng hộ ngươi mạo hiểm. Nếu như thành công, chúng ta sẽ lấy được Liên Minh Tác Luân mà không mất một binh một tốt nào, mặc dù kết quả mê người nhưng rủi ro cũng lớn như thế, ta không ủng hộ. Lam kiên định lắc đầu, một khi ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả tập đoàn Kiến Hành Quân đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chuyện này cứ quyết thế đi, ta với Mặc Nữ đều có siêu năng lực khống chế không gian, đừng lo lời nói của Trần Mặc không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người đều nhìn về phía Tiểu Ngư, hy vọng cô có thể khuyên hắn. Đi đi, nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ tái hôn với người khác. Tiểu Ngư bình tĩnh nói xong thì rời đi. Trần Mặc tái mét mặt mày. Lam nín cười, quay đầu nhìn hướng khác, vờ như không nghe thấy. Triệu Mẫn khẽ cười rồi không nói gì nữa, bày dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình. Thậm chí, khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Trần Mặc, Triệu Mẫn chỉ có thể nhún vai, ngươi là người chọc giận cô ấy, ta không liên quan đến chuyện này. Hơn nữa, ta đứng ở phe phản đối, không giúp ngươi dỗ dành cô ấy được đâu. Trần Mặc chống còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu đuổi theo Tiểu Ngư, còn phải làm công tác tư tưởng cho cô ấy. Cái gì? Ông chủ muốn tới đây. Kiêu Lễ với Hắc Ưng nhận được tin tức xong thì đều kinh ngạc. Thủ lĩnh phải xông pha chiến trường, đám thuộc hạ như họ đều cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nếu như thuộc hạ có năng lực, ông chủ còn phải lên chiến trường sao? Cho không phải vì nguyên nhân này, bọn họ cũng rất khó chịu. Cho dù trung tâm chỉ huy cách rất xa so với tiền tuyến, nhưng nơi này vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Suy cho cùng, chẳng ai chắc chắn rằng đối thủ sẽ không bao giờ phát hiện ra trung tâm chỉ huy của bọn họ, sau đó ném bom không gian để tấn công bọn họ. Trong chiến tranh, nếu không cẩn thận một chút là sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Giáo quan, người không thể khuyên can ông chủ sao? Kiêu Lễ và Hắc Ưng nghiêm túc. Ta không thuyết phục được ông chủ, các vị phu nhân cũng vô cùng tức giận, mà hắn vẫn muốn đến đó. Vì lẽ đó, các ngươi phải cẩn thận bảo vệ ông chủ, không được để hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vấn đề an toàn của Trần Mặc còn quan trọng hơn hai chiến bộ bọn họ. Chiến bộ bọn họ có thể bị hủy diệt, bất cứ ai trong số họ đều có thể chết, nhưng Trần Mặc tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong giai đoạn này, Kiêu Lễ không thể làm ra hành vi mạo hiểm nào, thậm chí còn không được để lộ hành tung ra ngoài. Ông chủ bày trò vớ vẩn gì thế này? Kiêu Lễ lẩm bẩm. Ai vớ vẩn? Một giọng nói nhàn nhạt xuất hiện trong đầu Kiêu Lễ. Ngay sau đó, một hố không gian xuất hiện trước mắt Kiêu Lễ và Hắc Ưng, Trần Mặc và Mặc Nữ lần lượt bước ra từ nơi đó. Đã bổ sung chương 1898 còn thiếu ông. Ông chủ. Kiêu Lễ nở nụ cười nịnh nọt, có hơi ngại ngùng. Ngươi vừa mới nói ta liều lĩnh sao? Trần Mặc nói. Làm gì có chuyện đó, Kiêu Lễ nghiêm túc nói, là sĩ quan phụ tá nói như vậy. Vẻ mặt của viên sĩ quan phụ tá bên cạnh Kiêu Lễ hiện lên dấu hỏi chấm. Thôi được rồi, ta cũng không ngại. Đối với chuyện này, ta quả thực cũng có phần liều lĩnh. Trần Mặc xua tay, tỏ vẻ không thèm để ý, ta đến nơi này chính là để kiểm tra siêu năng lực hiện tại của mình, vậy nên ta cần ngươi phối hợp với ta. Nếu như mọi việc thuận lợi, nói không chừng chúng ta còn có thể hạ gục Liên Minh Tác Luân chỉ với một đòn. Tuân lệnh. Kiêu Lễ thẳng tắp sống lưng, đồng thời bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi biết vị trí của nhà vua Tác Luân không? Trần Mặc hỏi. Ta không biết. Trong chiến tranh, vị trí ẩn náu của nhà vua chính là bí mật cấp cao nhất, rất khó xác định và thường xuyên được thay đổi. Kiêu Lễ nói đến đây, liền liếc nhìn một ngoại lệ trước mặt với tư cách là một thủ lĩnh quyền lực, vậy mà Trần Mặc lại chủ động chạy đến tiền tuyến. Bộ tổng chỉ huy của bọn họ ở đâu? Tương tự, nơi đó cũng được tính là cơ mật tối cao. Thậm chí, số lượng bộ tổng chỉ huy ngụy trang đã lên tới hàng ngàn. Các ngươi hẳn là có thể tìm được nơi đóng quân của các tướng tinh thuộc chiến bộ Liên Minh Tác Luân chứ? Trần Mặc hỏi. Ở Thiên Hà Thái Điểu. Kiêu Lễ chỉ vào một chấm đỏ trên bản đồ sao, ông chủ, ngươi làm như vậy thì có quá mạo hiểm không? Kỳ thực, ngươi không cần vội vàng, ta cũng có thể giải quyết được chiến sự lần này dựa vào thông tin tình báo trong tay hắn. Nội bộ Liên Minh Tác Luân hiện đang bị phân chia thành hai phe phái, nhìn bên ngoài thì đoàn kết, nhưng bên trong lại đầy rẫy những lỗ hổng. Phái hoàng gia và phe đối lập đều phải phục vụ lợi ích của chính mình, từ đó ảnh hưởng đến kết cấu lực lượng quân đội, khiến cho hiệu quả chiến đấu của các chiến binh trở nên không đồng nhất và suy yếu rất nhiều. Đối với việc ngăn chặn bước tiến công của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ muốn làm nhưng bất lực. Ngay cả khi Trần Mặc không tới nơi này, Kiêu Lễ vẫn tự tin có thể chiến thắng Liên Minh Tác Luân, cho nên đó chỉ là vấn đề thời gian. Ta tự biết chừng mực. Trần Mặc không quan tâm đến mối lo lắng của Kiêu Lễ, mà yêu cầu đối phương mau chóng thu thập tất cả thông tin về Thiên Hà Thái Điểu. Tiếp theo đây, ta sẽ lần theo manh mối để tìm ra lãnh đạo tối cao của Liên Minh Tác Luân, sau đó khống chế tất cả bọn hắn. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phối hợp tấn công theo mệnh lệnh, còn ta sẽ thử nghiệm siêu năng lực của mình. Đã hiểu, Kiêu Lễ gật đầu thật mạnh. Mặc dù cực kỳ phản đối việc Trần Mặc xông pha tiền tuyến, nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận rằng siêu năng lực của Trần Mặc vô cùng khủng khiếp. Ngay cả nhân sự của tập đoàn Kiến Hành Quân là bọn họ còn không hiểu hết về ông chủ, chứ đừng nói đến kẻ thù. Thiên Hà Thái Điểu là nơi có pháo đài phòng thủ mạnh nhất trong các thiên hà lân cận. Thượng Tinh Hà là một vị tướng trung cấp, hiện đang đảm nhận nhiệm vụ điều phối tại đây. Mặc dù chiến tranh quân đoàn có thể được chỉ đạo từ xa, nhưng các vị tướng tinh cần phải đóng quân ở một số nơi để thực hiện các thay đổi dựa trên tình hình thực tế, đặc biệt là những pháo đài quan trọng giữa các vì sao. Giờ đây, Tổng tư lệnh thứ hai Cổng Tây được bổ nhiệm bởi các lãnh đạo cấp cao của Liên Minh Tác Luân đã bắt đầu nhậm chức, chiến bộ Liên minh Tác Luân đã được chia thành hai sư đoàn và được điều hành bởi hai chỉ huy, không theo thứ tự cụ thể nào. Đây chính là điểm phiền toái nhất. Tác Lệ và Cổng Tây là hai đối thủ cạnh tranh nhau trong Liên minh Tác Luân. Một bên đại diện cho phái hoàng gia, một bên đại diện cho phái đối lập. Phái hoàng gia bao gồm các quan chức cấp cao nòng cốt ủng hộ tập tục kế vị cha truyền con nối của nhà vua Tác Luân, phái đối lập bao gồm các quan chức cấp cao phản đối tập tục kế vị cha truyền con nối của nhà vua Tác Luân. Cho nên, nội bộ Liên minh Tác Luân hiện đang vô cùng bất hòa. Bởi vì Liên minh Tác Luân được tạo thành từ rất nhiều nền văn minh, cho nên về bản chất thì vương vị không nên được truyền thừa như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm thành lập, nền văn minh Tác Luân là thế lực mạnh mẽ nhất, từ đó chiếm cứ chủ đạo và bắt buộc tất cả các bên phải đồng ý với tập tục cha truyền con nối của mình. Còn bây giờ, các nhà lãnh đạo hàng đầu của các nền văn minh khác đều đang phản đối tập tục kế vị cha truyền con nối này với hy vọng ngăn chặn vấn đề phân bổ lợi ích không đồng đều trong Liên minh Tác Luân. Sự xuất hiện của hai vị chỉ huy trong cuộc chiến lần này chính là một biểu hiện rất rõ ràng cho tình huống kể trên. Nhưng đây không phải là việc của Thượng Tinh Hà hắn. Đội ngũ thuộc quyền vị chỉ huy nào thì hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh từ người đó là được. Lúc này, Thượng Tinh Hà đang ở trong nơi đóng quân, sắp xếp thông tin từ các pháo đài phòng thủ khác nhau, sau đó điều phối đội ngũ theo kế hoạch như thường lệ. Bởi vì Thiên Hà Thái Điểu nằm gần trục trung tâm của chiến tuyến giữa hai bên, cho nên bất kể Thiên Hà nào cần hỗ trợ, thì bước nhảy không gian từ nơi này sẽ luôn là quãng đường ngắn nhất. Với lợi thế này, đây chính là điểm đóng quân trọng yếu nhất của Liên minh Tác Luân. Nơi này còn có một hành tinh lưu trữ vật chất tối, cũng như không ngừng cung cấp một dòng máy móc chiến tranh ổn định đến tiền tuyến để hỗ trợ các cuộc chiến khác nhau. Đột nhiên, Thượng Tinh Hà lóe lên một tia cảnh báo trong đầu, đồng thời cảm nhận được một làn sóng vô hình lan tràn xung quanh. Ngay sau đó, hắn ta lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, cho khi định thần trở lại, hắn nhìn thấy một điều cực kỳ kinh khủng. Một hang động không gian cao 3 mét xuất hiện trước mắt hắn ta. Hai chiến giáp sư, một nam một nữ, chậm rãi bước ra từ cửa hang. Chiến giáp trên người hai kẻ này trông có vẻ đặc biệt, nhưng hắn lại không biết nó có gì đặc biệt đến vậy. Chiến giáp sư nam tính bước tới rồi tháo bỏ mũ giáp, Thượng Tinh Hà nhìn thấy tướng mạo của đối phương, liền ngây ngẩn cả người. Trần Mặc thủ lĩnh của tập đoàn Kiến Hành Quân với vô vàn sự tích truyền kỳ lan truyền khắp vũ hắn ta không ở nơi ẩn náu an toàn nhất trong tinh vực của tập đoàn Kiến Hành Quân, mà lại mặc chiến giáp xuất hiện trong trại địch. Thượng Tinh Hà không thể tin vào mắt mình. Địch tập kích. Thượng Tinh Hà đột nhiên phát hiện một chuyện khủng khiếp đang xảy ra với mình. Hắn không thể cử động tứ chi, cũng không thể điều khiển được những suy nghĩ của chính mình. Điều này có nghĩa, hắn đã mất đi quyền điều khiển cơ thể, giống như một con rối bị điều khiển bởi một thế lực vô danh nào đó. Thậm chí, hắn muốn kêu cũng không dám kêu. Không chỉ Thượng Tinh Hà, mà tất cả các chiến binh đều đứng đơ ngay tại chỗ, không hề nhúc nhích động đậy. Thượng Tinh Hà với sắc mặt tái nhợt nhìn thấy Trần Mặc đi về phía mình, nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta càng ngày càng sâu sắc. Nếu tình huống này xảy ra với các nhân vật cấp cao của Liên minh Tác Luân thì sẽ như thế nào? Thượng Tinh Hà tối sầm mặt mày, hắn không dám tiếp tục tưởng tượng. Tâm lý cũng tên này cũng không ổn định cho lắm. Trần Mặc khẽ cười, chậm rãi đưa tay chạm vào mái đầu của Thượng Tinh Hà, hồi lâu sau mới buông tha đối phương, sau đó liền nở nụ cười tự tin. Chúng ta thu hoạch khá tốt, ít nhất đã biết nhà vua Tác Luân đang ở hành tinh nào. Từ ký ức của Thượng Tinh Hà, bọn họ biết được tinh vực ẩn náu của các thủ lĩnh cấp cao thuộc Liên minh Tác Luân, nhưng cũng không biết vị trí của bộ tổng chỉ huy của thế lực này. Như Kiêu Lễ đã nói, vị trí bộ tổng chỉ huy tác chiến sẽ liên tục được thay đổi để phòng ngừa mọi bất trắc. Thượng Tinh Hà vốn dĩ không hề biết đến vị trí ẩn náu của các thủ lĩnh cấp cao thuộc Liên minh Tác Luân, nhưng hắn ta lại vô tình nghe được lời nói bất cẩn của một vị cấp trên, cho nên mới có được thông tin này trong ký ức của mình. Nếu không, Trần Mặc chắc chắn phải đến gặp cấp trên của hắn và ra tay lần nữa. Đối với mọi chuyện của ngày hôm nay, các ngươi đều không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xong rồi. Thượng Tinh nhìn thấy Trần Mặc bước vào hang động không gian, liền vô thức nảy sinh hai chữ ở trong đầu, sau đó liền lâm vào hoảng loạn. Trần Mặc xóa đi những mảnh ký ức của đám chiến binh, sau đó mở ra lối tắt không gian, dẫn theo mặt nữ hướng đến mục tiêu tiếp theo, chính là hành tinh nơi các thủ lĩnh cấp cao cốt lõi của Liên minh Tác Luân đang ẩn náu. Vào khoảnh khắc Trần Mặc biến mất, tất cả sinh mệnh đứng yên tại chỗ trên Thiên Hà Thái Điểu lại tiếp tục hoạt động, nhưng mỗi sinh linh đều lộ ra vẻ hoang mang trong ánh mắt, bọn họ không nhớ được chuyện gì vừa mới xảy ra, cho đến khi nghĩ lại một lần nữa thì cảm thấy dường như chẳng có gì cả. Các mệnh lệnh khác nhau khiến bọn họ lại lao vào bận rộn một lần nữa. Hành tinh Tác Luân số 17. Các quan của chức cấp cao của Liên minh Tác Luân đang ở trong một cuộc cãi vã điên cuồng về việc bổ nhiệm tổng chỉ huy thứ hai Cổng Tây, cùng với các vấn đề đối phó với tập đoàn Kiến Hành Quân. Cuộc cãi vã này vô cùng căng thẳng, khiến cho phòng họp có chút ồn ào. Nhà vua Tác Luân ngồi ở vị trí chủ tọa đang cau mày xoa đầu, sinh mệnh đang ngồi thẳng lưng, im lặng không nói gì. Ở bên cạnh ông ta là chủ tịch quốc hội của Liên minh Tác Luân, chính là thủ lĩnh của phe đối lập. Những bất đồng này không phải xuất hiện trong một sớm một chiều, mà được hình thành trong suốt hàng trăm nghìn năm kể từ khi Liên minh Tác Luân được thành lập. Chiến tranh và tin đồn chỉ là tác nhân khiến các phe phái đối lập chiếm lấy phương tiện nhằm làm suy yếu quyền lực của nhà vua Tác Luân. Liên minh Tác Luân hiện tại đang ở thế yếu, bất kể tướng lĩnh, chiến bộ hay khoa học kỹ thuật thì đều không thể so sánh với tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh, bọn họ căn bản không thể chống lại được tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên phải tìm ra một đối sách khác. Một số quan chức cấp cao chủ trương lệ thuộc vào nền văn minh thần cấp, một số quan chức cấp cao khác lại chủ trương thúc đẩy các lực lượng ở vùng đất ngàn sao để thành lập một liên minh lớn hơn, từ đó cùng nhau chống lại tập đoàn Kiến Hành Quân. Bỗng nhiên, một âm thanh không phù hợp với hoàn cảnh vang lên. Vẫn thật náo nhiệt. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng lại rất rõ ràng trong đầu của mỗi sinh mệnh ở đây. Cùng lúc đó, cuộc tranh luận ngừng lại. Một hang động không gian xuất hiện trong phòng họp, hai chiến giáp sư cùng nhau đi ra từ nơi đó, rồi lại nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế trống đối diện nhà vua Tác Luân. Ngay lập tức, vẻ mặt của các quan chức cấp cao của Liên minh Tác Luân thay đổi mạnh. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Một tên nghị viên trong phòng hội nghị sợ hãi hét lên. Ta. Các ngươi hẳn là đã biết Trần Mặc cùng mặt nữ tháo bỏ mũ giáp, lộ ra bộ mặt thật, hắn ta nhếch miệng cười cợt với đám sinh mệnh có mặt tại đây. Trần Mặc. Một tên nghị viên kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên vô cùng quen thuộc với khuôn mặt của Trần Mặc. Chính là kẻ đứng đằng sau tập đoàn Kiến Hành Quân đã đẩy bọn họ vào tình thế khó khăn hiện tại, tại sao ngươi lại đến đây? Bầu không khí im lặng bao trùm nơi này, tất cả quan chức cấp cao của Liên minh Tác Luân đều lâm vào chấn động. Ta đến đây để xem cảnh tượng náo nhiệt này, các ngươi có tin không? Trần Mặc cười nói, hắn ta quả thực đã tìm kiếm rất lâu mới phát hiện ra nơi này. Giao hàng tận nơi sao? Một tên nghị viên nở nụ cười lạnh lùng, lính canh đâu? Các ngươi nhanh chóng bắt lấy Trần Mặc. Một khi khống chế được hắn ta, thì chúng ta có thể dễ dàng thâu tóm toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân. Đám lính canh gác trong phòng hội nghị vừa muốn ra tay, thì phát hiện chiến giáp trên người mình nhanh chóng tan chảy, hợp nhất thành một thể. Ngoài ra bọn họ không thể điều khiển được ý thức của mình, dường như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay to lớn. Nhà vua Tác Luân và chủ tịch quốc hội lập tức biến sắc sau khi thấy khung cảnh khác thường này. Đây là loại siêu năng lực gì? Hắn xuyên qua không gian mà đến đây, còn khống chế tất cả sinh mệnh ở nơi này, có vẻ như rất khó đối phó. Đây là siêu năng lực đặc thù của tập đoàn Kiến Hành Quân sao? Thủ đoạn thật khôn ngoan, người muốn thế nào? Nhà vua Tác Luân trầm mặt nói. Không cần nói nhiều, chúng ta cùng thảo luận xem nên xử lý vấn đề của Liên minh Tác Luân như thế nào. Giọng nói của Trần Mặc không lớn, nhưng lại vang vọng khắp phòng hội nghị rộng lớn. Nếu ngươi muốn sử dụng phương pháp này để kiểm soát Liên minh Tác Luân, ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Nhà vua Tác Luân trầm giọng nói. Đúng vậy, nếu các ngươi có gan, thì hãy đường đường chính chính đánh bại chúng ta trên chiến trường. Một tên nghị viên đập bàn nói. Ngươi muốn chinh phục Liên minh Tác Luân của chúng ta bằng những thủ đoạn hèn hạ này sao? Không có khả năng đó đâu. Sự tức giận và không cam lòng hiện lên trên khuôn mặt của mấy tên nghị viên. Các ngươi cũng còn rất kiên cường. Trần Mặc không nhịn được mà bật cười. Hắn hiện tại đã có thể nhìn thấy ý thức của những sinh mệnh này, biết được bọn họ trông thì có vẻ cứng cỏi, nhưng đều đang nghĩ biện pháp chạy trốn trong đầu. Kỳ thực, ta hiện tại có hàng trăm phương pháp đối phó với các ngươi, nhưng ta vẫn cho các ngươi một cơ hội. Tuy nhiên, ta không muốn các ngươi cho rằng chính mình còn có điều kiện để đàm phán với ta. Trần Mặc nhìn mặt nữ. Mặt nữ bước đến chỗ tên nghị viên gần nhất, đặt bàn tay bao trùm lên đầu đối phương. Đông đảo quan chức cấp cao của Liên minh Tác Luân trên đài đều co rúng cả người, chấn động tâm can. Bọn họ có một dự cảm không lành. Không lâu sau, mặt nữ buông tay ra. Tên nghị viên kia lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Mặc rồi cúi đầu, đại nhân. Trạch Lâm, người phản bội Liên minh Tác Luân sao? Một tên nghị viên lớn tuổi tức giận đến mức phát run, lập tức đứng dậy rồi trừng mắt với kẻ kia. Ta chỉ muốn nói một sự thật với các ngươi, ta đây có thể xáo trộn trí nhớ và ý thức của các ngươi, sau đó khống chế và bắt buộc các ngươi cũng như toàn bộ sinh mệnh trên hành tinh này làm nô lệ cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Ta đây thậm chí có thể đi đến hành tinh quê hương của gia tộc các ngươi, cũng bắt buộc người dân của các ngươi làm nô lệ cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Trần Mặc vẫy tay, sau đó mặt nữ đi về phía một tên nghị viên khác, đưa tay ra bao trùm lên đầu hắn ta, sau đó là kẻ thứ ba, kẻ thứ tư. Lúc này, tất cả các tên nghị viên có mặt tại đây đều đột nhiên thay đổi sắc mặt, lộ ra một tia sợ hãi nặng nề trong ánh mắt. Điều gì sẽ xảy ra nếu bị bắt làm nô lệ? Họ sẽ không còn là chính mình nữa. Không thể nào, loại siêu năng lực như vậy không thể xuất hiện trên đời này. Giọng điệu của nghị viên lớn tuổi mang vẻ khó tin. Ngươi chỉ có thể khống chế chúng ta, nhưng không có khả năng khống chế Liên minh Tác Luân. Nhà vua Tác Luân hung ác nói. Các ngươi là các quan chức lãnh đạo cấp cao của Liên minh Tác Luân, chính là những sinh mệnh có quyền hạn cao nhất trong Liên minh Tác Luân. Ta điều khiển các ngươi, tương đương với việc khống chế đầu não của Liên minh Tác Luân. Các ngươi nghĩ ta có dám ra tay không? Trần Mặc gõ gõ mặt bàn hội nghị, bình tĩnh nói, cuộc chiến này nên kết thúc rồi. Nhà vua Tác Luân giống như một tay cờ bạc thua hết thẻ đánh bạc, thân thể mất tự chủ tê liệt ngã xuống ghế. Ông ta biết rằng liên minh Tác Luân đã kết thúc. Sau một cuộc họp, ban lãnh đạo cấp cao cốt lõi của liên minh Tác Luân đang âm thầm thay đổi. Với siêu năng lực của mình, Trần Mặc đã tóm gọn gần như toàn bộ quan chức cấp cao của liên minh Tác Luân. Ngoài trừ các tướng lĩnh ra trận, tất cả những người cầm quyền phụ trách nội vụ và hậu cần đều rơi vào tầm kiểm soát của hắn ta. Tất cả biên bản cuộc họp đều bị tiêu hủy, thế giới bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cuộc họp này, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Sau khi Trần Mặc khống chế toàn bộ quyền lãnh đạo cao nhất của liên minh Tác Luân, Chu Hà và Lam lập tức đảm nhận các hoạt động thanh trừng tiếp theo. Lợi dụng quyền kiểm soát và quyền quyết định tối cao trong tay, bọn họ dễ dàng thâu tóm các loại bí mật và bố cục quân sự của liên minh Tác Luân, nhanh chóng thâm nhập và khống chế đối với các nhóm chủng tộc của liên minh Tác Luân mà trong mắt ngoại giới, đây chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực bình thường. Tác Lệ và Cổng Tây cũng bị điều khiển trong thầm lặng. Đến khi bọn hắn nhận ra có gì đó không ổn, thì đã quá muộn màng. Trong phòng hội nghị, Tác Lệ và Cổng Tây ngồi đối diện nhau, đều có thể nhìn ra vẻ bất lực trên khuôn mặt của đối phương. Bọn hắn thậm chí còn không biết ban lãnh đạo cấp cao đã bị kiểm soát từ khi nào. Tập đoàn Kiến Hành Quân giống như đang gian lận vậy. Ngược lại, Trần Mặc không hề xáo trộn ký ức và ý thức của bọn hắn. So ra mà nói, hai sinh mệnh này đều là tướng tinh tài năng hiếm có. Một khi hắn ta cố gắng thay đổi bọn họ, thì chính là đang hủy diệt hai vị tướng ưu tú này. Bây giờ, các ngươi có một sự lựa chọn duy nhất, và các ngươi hẳn đều biết sự lựa chọn đó là gì. Lam hai người im lặng một lúc lâu, đồng thời biết rõ chính mình chỉ có cơ hội lần này. Nếu như bọn hắn đồng ý, thì người nhà vẫn sẽ sống tốt. Nếu như bọn hắn không đồng ý, người nhà cũng sẽ không phải chịu khó xử. Bởi lẽ, liên minh Tác Luân hiện tại gần như đã trở thành đồ vật trong túi Kiến Hành Quân. Sự khác biệt duy nhất là địa vị của gia đình và chủng tộc của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn là tướng tinh, đã quen thuộc với bất kỳ thủ đoạn. Bởi vì chỉ cần giành được chiến thắng trên chiến trường, thì đối với bọn hắn thì thủ đoạn nào cũng là thủ đoạn tốt. Tác Lệ và Cổng Tây phải thừa nhận rằng đối phương đã thành công, chỉ là chưa bao giờ tưởng tượng rằng chính mình lại bị đánh bại không phải trên chiến trường mà là bằng phương pháp này. Không tốn quá nhiều chi phí, Kiến Hành Quân đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ tinh vực và nguồn tài nguyên của liên minh Tác Luân. Thậm chí bọn hắn, với tư cách là chỉ huy chiến bộ, cũng đang ngồi ở đây. Sự kiểm soát của Kiến Hành Quân đối với bọn họ là điều không thể thay đổi và cũng không có khả năng tránh thoát. Sinh mệnh bình thường cũng không quá quan tâm bộ máy cai trị, bọn họ chỉ để ý đến việc cuộc sống của chính mình, cũng như lo lắng liệu một ngày nào đó chính mình sẽ đột ngột bỏ mạng dưới sự bắn phá của vũ khí không gian hay không. Về phần những thủ lĩnh cao nhất, trong đó có nhà vua Tác Luân, bọn họ giờ đây đã bị mất quyền lực, trở thành những con rối đơn thuần, không còn bất cứ cơ hội trở mình nào nữa. Trên chiến trường, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Các ngươi có thể đưa ra sự lựa chọn khác, nhưng những tướng lĩnh khác sẽ thay thế vị trí của các ngươi, gia đình và chủng tộc của bọn hắn sẽ nhận được tài nguyên và ưu đãi để phục hưng như cũ, mà gia đình và chủng tộc của các ngươi sẽ dần dần suy tàn, Âu cũng là đạo lý mạnh được yếu thua trong vũ trụ. Đương nhiên, cho dù các ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Sau một hồi im lặng, Cổng Tây trầm giọng nói, ta mong rút lui còn ngươi thì sao? Lam nhìn Tác Lệ ở bên cạnh. Cổng Tây là một lão tướng, có rất nhiều tình cảm đối với liên minh Tác Luân. Vì lẽ đó, Lam không hề ngạc nhiên khi đối phương đưa ra lựa chọn này. Ngược lại, Lam tương đối xem trọng Tác Lệ. Ngay từ trận chiến đầu tiên, ông ta đã nhìn ra được tiềm năng của Tác Lệ. Một sinh mệnh còn rất trẻ tuổi, nếu có thể mài dũa đúng cách thì nhất định sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén cho Kiến Hành Quân. Ta cần suy nghĩ một chút, Tác Lệ nói. Được, ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ, Lam hào phóng nói, văn minh hưng thịnh rồi tiêu vong, ngươi là một vị tướng tinh thông minh, không nên chỉ giới hạn ở sự thay đổi của triều đại. Ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. 3 ngày sau, Tác Lệ một mình đi đến bộ phận tác chiến. 5 ngày sau, Cổng Tây bất ngờ tuyên bố giải nghệ và trao trả toàn bộ quyền lực quân sự cho Tác Lệ. 10 ngày sau, Kiến Hành Quân và Liên minh Tác Luân tuyên bố đình chiến, song phương bắt đầu đàm phán. Những tin tức bất ngờ nối tiếp nhau khiến các lực lượng đang theo dõi cuộc chiến hoàn toàn bối rối, chiều hướng chiến tranh hoàn toàn vô lý này để khiến các tướng lĩnh trong toàn bộ cảm thấy khó chịu như ăn phải gián chết. Bởi lẽ, tất cả suy luận của bọn họ ở giai đoạn đầu đều không còn hiệu lực. 15 ngày sau, nhà vua Tác Luân tổ chức họp báo quy mô liên minh, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, đồng thời công khai ký kết văn bản sáp nhập liên minh Tác Luân vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Tin tức vừa được tung ra, khiến cho cả thế gian đều xôn xao. Tập đoàn Kiến Hành Quân không cần gánh chịu quá nhiều thương vong và hao phí, mà vẫn có thể hoàn tất chỉnh hợp liên minh Tác Luân, đồng thời sáp nhập toàn bộ tinh vực Tác Luân vào bản đồ của mình một cách hòa bình. Vũ trụ lập tức rung chuyển. Các sinh mệnh đã chứng kiến vô vàn nhiều trận chiến gian lận trong lịch sử chiến tranh giữa các nền văn minh vũ trụ, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cuộc chiến kỳ lạ như vậy, kỳ lạ đến mức khó tin và không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Sự kiện sáp nhập này đã đảo ngược kết quả của tất cả suy luận phương hướng chiến tranh trước đó, cũng như làm nổi bật khí thế quỷ dị của tập đoàn Kiến Hành Quân, khiến cho các thế lực xung quanh tinh vực Kiến Hành Quân đều có cảm giác ớn lạnh. Rất nhiều tướng tinh của các thế lực lớn đã vắt óc suy luận, nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng cũng không rõ vấn đề là ở đâu. Tuy nhiên, bọn họ không thể không thừa nhận rằng năng lực mưu lược của kẻ đã lên kế hoạch thông tính lần này quả thực đã vượt xa phạm trù của một tướng tinh đỉnh cấp, gần như đạt đến sự tồn tại như thần linh, khiến cho những sự kiện không thể phát sinh đang thực sự phát sinh bên trong vũ trụ. Diễm chống hai tay trên bàn, mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào Sa Bàn, hắn ta không còn bình tĩnh và khôn ngoan như mọi khi, tràn đầy sự hoài nghi không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, điều này trái với lẽ thường, phương hướng của cuộc chiến này không thể như thế này được xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp uy lực của Kiến Hành Quân, thủ đoạn của bọn hắn quả thực rất kỳ quái. Đồng Thanh cũng vô cùng kinh hãi. Cuộc chiến tranh giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên Minh Tác Luân kết thúc quá vội vàng và đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của mọi sinh mệnh và thế lực. Cùng với đó, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng thể hiện uy lực quỷ dị đạt đến đỉnh điểm. Kể cả là sử dụng âm mưu, thì không một thế lực nào có thể thôn tính toàn bộ Liên Minh Tác Luân một cách hòa bình như bọn họ. Hơn nữa, khi ném một hòn đá nhỏ xuống nước thì còn có gợn sóng, huống chi là viên thiên thạch. Liên Minh Tác Luân không phải là một nền văn minh nhỏ, mà là một thế lực khá nổi danh trong vũ trụ, không thể nào vô thanh vô tức mà bị thôn tính như vậy. Tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Đồng Thanh chợt nhớ đến Trần Mặc và cảm giác sâu không lường được khi chiến đấu với đối phương, lập tức dâng trào một cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng. Đến bây giờ, hắn có thể khẳng định mối đe dọa lớn nhất đối với bá quyền của chính mình có lẽ chính là Kiến Hành Quân. Chúng ta có bỏ sót điều gì không? Đồng Thanh nói. Thiếu sót. Cơ quan tình báo của chúng ta đều hoạt động bình thường, hẳn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, sự kiện chiếm đoạt này không hề bình thường, Diễm nói. Đồng Thanh trầm ngâm một chút, nói ra suy nghĩ của mình, liệu tất cả thủ lĩnh cao tầng của Liên Minh Tác Luân có khả năng bị bí mật khống chế không? Diễm sửng sốt một lát, sau đó cau mày, khả năng này có thể tồn tại sao? Ai nói nó không tồn tại? Ngươi đã quên trận chiến với nền văn minh tử vi, à? Diễm cứng đờ cả người, hơi thay đổi sắc mặt. Nếu điều này là đúng, thì Kiến Hành Quân sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Nhưng hành tinh ẩn náu của các quan chức cấp cao nhất định sẽ bị phong tỏa không gian, nội ứng cũng không thể âm thầm kiểm soát tất cả các quan chức cấp cao. Nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng này, đúng vậy, không thể loại trừ khả năng này. Một loạt suy luận hiện lên trong đầu Diễm, dựa trên giả định tất cả quan chức cấp cao của Liên Minh Tác Luân đều bị bí mật kiểm soát, thì những suy luận này đều trở nên hợp lý. Nhưng mà, tập đoàn Kiến Hành Quân làm thế nào mà có thể bí mật kiểm soát các thủ lĩnh cao nhất của Liên Minh Tác Luân? Đây là một câu hỏi không thể nào chứng minh được. Loại khả năng kia, liệu có thể hay không thể? Diễm nheo mắt. Lại thất bại rồi, không có khả năng. Câu Tuyên ôm đầu, gần như phát điên. Mặc dù cô ta đã hợp tác với Nguyên Nam, một vị tướng tinh đỉnh cấp khác của nền văn minh Bạch Tinh, cùng tất cả các tướng tinh và cố vấn của Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời sử dụng sự trợ giúp của máy tính siêu lượng tử để suy đoán, cuối cùng vẫn thất bại. Bọn hắn đã diễn tập cuộc chiến này vô số lần, nhưng không có lần nào có thể tìm ra xu hướng dẫn đến kết quả như thực tế. Bọn họ đã vận dụng dương mưu, âm mưu, các loại giả định quỷ kế, thậm chí dựa trên giả định toàn bộ quân đội Liên Minh Tác Luân nổi loạn, nhưng vẫn không thể dẫn đến động thái thôn tính thầm lặng như vậy. Hồ Băng Tâm đang ngồi trước Sa Bàn cũng cau mày. Cô theo dõi toàn bộ quá trình suy luận của các tướng tinh và ban cố vấn tham mưu, có thể khẳng định năng lực của các tướng tinh dưới trướng mình hoàn toàn không có vấn đề gì, chắc chắn là bọn họ đã bỏ sót một số thông tin quan trọng, cho nên không thể suy luận ra được cuộc chiến kỳ lạ này. Yếu tố quan trọng nào còn thiếu? Nhân tố. Đột nhiên, Hồ Băng Tâm run rẩy cả người, lập tức đứng dậy. Lúc này, tất cả tướng tinh đều chuyển dời ánh mắt vào Hồ Băng Tâm, bọn họ không bao giờ nghi ngờ trí tuệ của Hồ Băng Tâm. Nhiều khi, phu nhân thường có thể nhìn thấy điểm mấu chốt vấn đề. Cho nên trong những năm này, nền văn minh Bạch Tinh dưới sự cai trị của bà ta đã phát triển nhanh chóng. Có thể nói, uy tín của Hồ Băng Tâm trong nền văn minh Bạch Tinh chỉ đứng sau sự tồn tại của lão tù trưởng. Siêu năng lực. Suy luận của các ngươi đã thiếu sót yếu tố siêu năng lực. Hồ Băng Tâm nói, ngày nay là thời đại siêu năng lực, mà suy luận của bọn họ vẫn dựa trên hệ thống chiến đấu của thời đại chiến giáp. Các tướng tinh cho rằng chiến binh sở hữu siêu năng lực cũng chỉ mạnh mẽ hơn đôi chút, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến xu hướng chiến tranh. Vì vậy, bọn họ thường bỏ qua yếu tố siêu năng lực trong chiến tranh. Phu nhân, siêu năng lực có ảnh hưởng như vậy sao? Câu Tuyên hỏi. Đúng vậy, người đã quên lão tổ tông nhà chúng ta rồi sao? Siêu năng lực của ông ấy đạt đến cấp độ hành tinh, hiển nhiên có thể ảnh hưởng phương hướng chiến tranh. Hồ Băng Tâm nói. Lời nói của bà ta khiến cho nhiều tướng tinh trở nên trầm ngâm. Bọn hắn đang suy nghĩ về những loại khả năng có thể thay đổi xu hướng của cuộc chiến. Nhưng sự kiện chiếm đoạt này có mối liên hệ nào với siêu năng lực? À, một vị tướng tinh hỏi. Nếu như kiến hành quân sử dụng siêu năng lực để âm thầm khống chế tất cả những thủ lĩnh cao nhất của Liên minh Tác Luân thì sao? Hồ Băng Tâm đưa ra một ví dụ, trận thảm sát ở nền văn minh Tử Vi, không phải cũng như vậy sao? Lúc này, sắc mặt của tất cả tướng tinh có mặt tại đây đều thay đổi sắc mặt, lập tức tập trung tại sa bàn. Giả sử tiền đề này là đúng, nếu ta điều khiển được Tác Luân, thì có thể đạt được lợi thế gì đến? Sau đó nên làm gì? Thông qua việc điều khiển nhà vua Tác Luân, ta liền nắm giữ quyền hạn cao nhất của Liên minh Tác Luân, có thể truy cập vào tất cả bí mật và bố trí quân sự của Liên minh Tác Luân, từ đó dẫn đến ba tình huống khác nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ bí mật khống chế các quan chức cấp cao khác. Thứ hai, chúng ta sẽ ra tìm điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Liên minh Tác Luân và thu được kết quả chiến đấu tối đa nhất. Thứ ba, chúng ta có thể kết hợp cả hai, vừa thâm nhập từ bên trong vừa tiến đánh từ bên ngoài. Đánh giá từ mô hình chiến tranh, giai đoạn đầu sẽ không phát sinh động tĩnh nào, tình huống thứ hai không được thành lập, tình huống thứ nhất và thứ ba có khả năng được thành lập, thời gian kiểm soát là không chắc chắn. Giả sử tình huống thứ nhất được thiết lập, giả sử tình huống thứ ba được thiết lập, nhóm tướng tinh đưa ra các loại chỉ lệnh suy luận, rồi tiếp tục thực hiện lặp đi lặp lại các suy luận logic này, từ đó càng tiến gần hơn đến câu trả lời chính xác. Tử La cắn một miếng thịt đùi, không thèm để ý đến vết mỡ dính trên miệng mình, thoải mái ngồi ở trên ghế và ngắm nhìn sa bàn trước mặt, bao gồm bản đồ sao giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên minh Tác Luân, cũng như sự so sánh sức mạnh tổng hợp của hai thế lực khác nhau. Bên cạnh hắn là một thanh niên mặc đồ ngủ đang gà gật với món đồ chơi nhồi bông trên tay. Trong nền văn minh Tử Vi, người ta đồn rằng đừng làm phiền La Mập Mạp khi hắn ta đang ăn thịt đùi và xem bản đồ sao, cũng đừng đánh thức Tử Năng khi hắn ta đang ngủ gật. Vì lẽ đó, mặc dù rất nhiều tướng tinh và nhân viên đang làm việc bên trong bộ phận tác chiến, nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám nói chuyện ồn ào ở xung quanh Tử La, đành phải thôi diễn cuộc chiến đáng kinh ngạc giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên minh Tác Luân trong một sa bàn tác chiến khác. Hoàn toàn phi logic. Ngay cả khi thực lực của hai thế lực này khá chênh lệch với nhau, thì xu hướng đầu hàng vô điều kiện và sáp nhập toàn bộ như vậy căn bản không hợp lý, căn bản không thể xảy ra. Kết quả này chỉ đúng khi và chỉ khi những người nắm quyền lực trong Liên minh Tác Luân đều là những kẻ ngốc. Nếu giả định này được thiết lập, thì câu hỏi tiếp theo là tập đoàn Kiến Hành Quân làm thế nào để khiến cho bọn họ trở nên ngu ngốc? Tuy nhiên, thần linh là kẻ duy nhất có thể biến đám sinh mệnh này thành kẻ ngốc. Cách đó không xa, các tướng tinh đang suy luận trên sa bàn, bọn họ thực sự không nghĩ ra bất kỳ phương hướng hợp lý nào, cho nên đặt ra các loại điều kiện nhảm nhí khác nhau, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nghĩ ra kết quả cuối cùng, đều bắt đầu trở nên trầm mặc. Kẻ ngốc, thần linh. La Mập Mạp đang gặm đùi thịt bỗng khựng lại đôi chút, ngay sau đó lóe lên tia sáng trong mắt. Triệu tập toàn bộ nhân viên, tất cả mọi người đều tới đây cho ta. La Mập Mạp ném đùi thịt trong tay ra, hét lớn về sa bàn bên cạnh. Ánh chàng trai trẻ đang ngủ gật bị giật mình bởi tiếng hét của La Mập Mạp, hắn ta nhảy dựng lên khỏi ghế rồi chửi mắng, tên béo chết tiệt kia có thể hạ giọng xuống được không? Ngươi hù chết ta rồi. La Mập Mạp dùng lòng bàn tay to tóm lấy thanh niên kia, dùng bộ đồ ngủ và đồ chơi nhồi bông của đối phương lau vết dầu mỡ trên tay mình, sau đó ném đối phương xuống một chiếc ghế ở một bên, ngủ đi, trùng buồn ngủ. Đồ béo chết tiệt, tối nay khi ngươi ngủ, ta sẽ cởi quần ngươi treo lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, các tướng tinh trong bộ phận tác chiến đều vô cùng kinh hãi. Tại nền văn minh Tử Vi, kẻ duy nhất dám làm điều này với Tử Năng cũng chỉ có La Mập Mạp. Đến đây, chúng ta cùng suy luận về cuộc chiến này. La Mập Mạp phớt lờ con hàng đang buồn ngủ này. Chúng ta đã suy luận tất cả các yếu tố và giả định, nhưng vẫn thất bại. Một vị tướng tinh thất vọng, các ngươi vừa mới đưa ra một giả định thành công chúng ta. Giả định nào? Tất cả các quản lý cấp cao của Liên minh Tác Luân đều biến thành kẻ ngu ngốc. Đã có kết quả. Lôi Úc nhìn kết quả suy luận hồi lâu mà không nói gì. Mô hình suy luận chiến tranh đã tiêu tốn rất nhiều công sức của bọn họ, rốt cuộc cũng thành công. Thật không ngờ, thật sự không ngờ. Tới Lôi Đình cảm thán nói, Lôi tướng tinh, chúng ta nên làm gì đây? Mở phát sóng trực tiếp toàn vũ trụ, Lôi Úc lấy lại tinh thần trả lời. Lôi Đình nhíu mày hỏi, người muốn công bố kết quả suy luận ư? Đúng vậy, cuộc chiến này đã đạt đến cấp độ sử thi, nó chính là khởi đầu hoàn toàn mới, cần phải được phổ biến khắp vũ trụ. Lôi Úc không hề phủ nhận, thản nhiên nói ra ý kiến của mình, khiến cho tất cả tướng tinh phòng tác chiến và Lôi Đình không khỏi sửng sốt. Nền văn minh Lôi Thần mở phát sóng trực tiếp trong toàn bộ vũ trụ, tướng tinh đỉnh cấp Lôi Úc ra mặt giải thích mô hình chiến tranh giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên minh Tác Luân. Tin tức này vừa xuất hiện, đã lập tức lan truyền khắp vũ trụ như một cơn bão không gian. Các tướng tinh của hầu hết thế lực đều vô cùng bất ngờ, lập tức chuyển màn hình sang kênh phát sóng trực tiếp của Lôi Úc. Cuộc chiến giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên minh Tác Luân quá mức chấn động, vô số các tướng tinh vắt óc suy luận cũng không nghĩ ra đáp án chính xác, thế mà Lôi Úc hiện tại lại muốn công bố kết quả của chính mình. Lôi Úc của nền văn minh Lôi Thần, Diễm của nền văn minh Hắc Đồng, La Mập Mạp của nền văn minh Tử Vi, Minh A của nền văn minh Minh Thể, bọn họ được biết đến là bốn vị tướng tinh cường đại nhất vũ trụ. Sau cái chết của Minh A, Lam đã thay thế vị trí của hắn. Bốn vị tướng tinh đỉnh cấp này chính là thần tượng, là ánh sáng dẫn đường của toàn bộ tướng tinh còn lại trong khắp vũ trụ. Bây giờ, Lôi Úc đích thân giải thích mô hình chiến tranh giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên Minh Tác Luân, chẳng khác nào vị giáo sư hàng đầu của giới tướng tinh mở lớp giảng dạy, phân tích cuộc chiến cấp độ sử thi này. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lôi Úc cầm bút laser xuất hiện trước màn hình phát sóng trực tiếp. Các tướng tinh nhìn thấy cảnh tượng này, đều nín thở ngưng thần. Ta không ngờ chính mình sẽ công bố mô hình suy luận của cuộc chiến cấp độ sử thi thông qua cách thức này. Vì lẽ đó, trước hết, ta xin bày tỏ sự tôn trọng đến các vị tướng tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngay khi vừa xuất hiện, Lôi Úc lên tiếng. Ngay khi chiến tranh giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên Minh Tác Luân vừa mới kết thúc, rất nhiều đồng liêu đã nói với ta rằng cuộc chiến này là một cuộc chiến bất khả thi, bởi vì nó diễn ra theo một phương hướng bất hợp lý, đồng thời lật đổ hết mọi lý luận chiến tranh từ trước đến nay. Chúng ta đã tạo ra cả trăm triệu mô hình suy luận chiến tranh, nhưng cũng không có cách nào đạt được kết quả tương đồng với thực tế. Lôi Úc mở ra bản đồ sau, chỉ ra kết quả suy luận ở bên trong, khiến cho tất cả tướng tinh đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đều gật đầu đồng ý. Bọn họ quả thực đã lập ra vô số mô hình suy luận chiến tranh, nhưng giống như Lôi Úc, hiện tại vẫn không có manh mối. Ngay cả những sinh mệnh bình thường cũng bị thu hút bởi lời nói của Lôi Úc. Mô hình chiến tranh giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên Minh Tác Luân rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào mà lại khiến cho đoàn đội nền văn minh thần cấp diễn tập vô số lần nhưng vẫn không thể suy luận thành công. Mặc dù các mô hình suy luận chiến tranh của chúng ta đi vào ngõ cụt, nhưng cuộc chiến này quả thực có tồn tại, cho nên chắc chắn là một cuộc chiến khả thi. Nếu như nó có tồn tại, thì tất nhiên sẽ có kết quả, vậy nên chúng ta bắt đầu nghĩ đến những nhân tố quan trọng bị bỏ qua trong chiến tranh, cuối cùng đã phát hiện chính mình thực sự đã thiếu sót một yếu tố quan trọng. Lôi Úc vừa dứt lời, các vị tướng tinh đang xem phát sóng trực tiếp bắt đầu thở dốc, nhìn chằm chằm vào màn hình vì e sợ sẽ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Yếu tố này chính là siêu năng lực. Lôi Úc đưa ra đáp án. Siêu năng lực ư, hình như là siêu năng lực. Khi chúng ta thôi diễn chiến tranh trên sa bàn, cũng không hề cân nhắc đến nhân tố này, hầu hết mọi người bất chợt bừng tỉnh, nhưng bọn họ không phải tiếp tục tra xét, mà tiếp tục theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp của Lôi Úc. Lôi Úc vừa giảng giải vừa trình chiếu bản đồ sao của tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên Minh Tác Luân. Trong các mô hình suy luận chiến tranh trước đây, chúng ta không cân nhắc đến yếu tố siêu năng lực. Bởi lẽ, chiến tranh là đại thế, mà siêu năng lực chỉ là cá thể. Ngoài trừ những tình huống đặc biệt, thì một chiến sĩ không thể nào ảnh hưởng đến diễn biến chiến tranh. Tuy nhiên, lối suy nghĩ quán tính này đã khiến chúng ta rơi vào bế tắc. Sau đó, ta bắt đầu cân nhắc đến yếu tố siêu năng lực, nhưng vẫn không quá chắc chắn về nó. Nhưng đến khi ta bổ sung yếu tố siêu năng lực vào mô hình suy luận, thì mô hình suy luận chiến tranh lập tức phát sinh những biến hóa long trời lở đất, thậm chí là hoàn toàn thay đổi. Điều này khiến chúng ta nhận ra siêu năng lực vốn đã sớm có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Kế đó, chúng ta đặt ra một giả thiết lớn mật được lấy cảm hứng từ một sự kiện đặc biệt, chính là cuộc tàn sát của Tử Đế tại hành tinh Tử Vi. Các tướng tinh đang theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp đều không nhịn được nuốt ngụm nước bọt khi nghe nói đến sự kiện thảm sát của Tử Đế. Từ khi công nghệ siêu năng lực được phổ biến rộng rãi đến nay, cuộc tàn sát của Tử Đế là sự kiện siêu năng lực ảnh hưởng to lớn nhất đến lịch sử. Nó đã vượt qua cuộc đối chiến siêu năng lực giữa Trần Mặc cùng Đồng Thanh, đồng thời vượt qua cả màn hủy diệt hành tinh bằng siêu năng lực của lão tù trưởng. Đó cũng là một sự kiện làm thay đổi phương hướng chiến tranh trong vũ trụ, vì đã kéo nền văn minh Tử Vi trỗi dậy từ bờ vực suy tàn, hoàn thành công cuộc tập trung quyền lực, thoát khỏi kết cục bị vây giết bởi các thế lực ngoại lai như nền văn minh Minh Thể. Chúng ta đặt ra giả thiết rằng tập đoàn Kiến Hành Quân có một siêu năng lực giả có thể tác động lên não bộ sinh mệnh như Tử Đế. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra điều kiện thứ nhất. Giả sử như siêu năng lực giả của tập đoàn Kiến Hành Quân phát hiện sao huyệt của Liên Minh Tác Luân, nhân cơ hội nhà vua Tác Luân cùng đội ngũ quan chức cấp cao của Liên Minh Tác Luân đang triển khai hội nghị thảo luận quân sự với nhau mà sử dụng siêu năng lực của mình để kiểm soát toàn bộ hành tinh, cũng như âm thầm khống chế đám sinh mệnh này. Bởi vì chúng ta không xác định được tập đoàn Kiến Hành Quân làm tất cả những việc này vào khi nào, vậy nên quyết định đưa giả thiết này ngay từ đầu cuộc chiến. Dưới tình huống như thế, tập đoàn Kiến Hành Quân có thể điều khiển đám quan chức cấp cao dần dần thay máu bộ máy lãnh đạo của Liên Minh Tác Luân. Cho đến khi công tác thay máu hoàn tất, song phương sẽ đình chiến và tiến hành đàm phán với nhau. Bởi vì các quan chức cấp cao của Liên Minh Tác Luân đều đã bị khống chế, cho nên việc đầu hàng vô điều kiện trở thành chuyện đương nhiên. Mô hình chiến tranh đã thành lập như vậy đấy. Lôi Úc nói ra đáp án, khiến cho bất kỳ sinh mệnh nào nghe được đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá táo bạo và phi thực tế. Vấn đề còn chưa kết thúc. Một số vị tướng tinh nhất định sẽ thắc mắc rằng bất kỳ phi thuyền nào đến gần hành tinh ẩn náu của nhóm quan chức cấp cao đều sẽ trải qua cuộc kiểm tra thân phận hết sức nghiêm ngặt. Vậy siêu năng lực giả của tập đoàn Kiến Hành Quân làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đi đến vị trí của đám quan chức cấp cao đó rồi khống chế tất cả, đúng không? Tuy nhiên, Một đồng liêu của ta đã giải đáp được vấn đề này trong quá trình suy luận. Đáp án kỳ thực rất đơn giản, chính là nhờ vào siêu năng lực xuyên qua không gian. Xuyên qua không gian. Điều này cũng có thể à, loại siêu năng lực này quả thực có tồn tại, hơn nữa còn từng xuất hiện ở Mộ Thị Thiên Tinh. Một vài tướng tinh nghĩ đến sự kiện Mộ Thị Thiên Tinh, lập tức kêu lên sợ hãi. Tuy rằng đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng bọn họ vẫn nhớ rất rõ ràng tình huống lúc đó. Một số người đã biết Trần Mặc và nữ trợ thủ của hắn đều từng sử dụng năng lực không gian ở Mộ Thị Thiên Tinh. Ngoài ra, lão tù trưởng Bạch Tinh cũng có năng lực khống chế không gian. Lôi Úc phát một video ba chiều quay lại toàn bộ cảnh tượng mặt nữ xé toạc không gian, dẫn theo đám hộ vệ vây giết Minh Thất Vũ, cũng như cảnh tượng Trần Mặc cũng xé mở không gian để chống lại đòn công kích của Đồng Thanh, cùng với lại cảnh tượng lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh hủy diệt hành tinh. Dựa vào loại siêu năng lực xuyên qua không gian này, bất kỳ sinh mệnh nào cũng có thể nhẹ nhàng né tránh tất cả bài kiểm tra, trực tiếp tiến vào vùng nội địa của hành tinh. Một siêu năng lực giả xuyên qua không gian và một siêu năng lực giả khống chế đại não sinh mệnh hành động cùng nhau thì có thể ung dung xuyên qua bất kỳ lớp phòng vệ nào, âm thầm xâm nhập bên trong hành tinh, sau đó khống chế toàn bộ lãnh đạo đỉnh cấp và hoàn thành nhiệm vụ. Lôi Úc phát ra hình ảnh của mô hình suy luận chiến tranh sau khi bổ sung giả thiết kể trên thì hoàn toàn đạt được hiệu quả mong muốn. Nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như hết thảy thủ lĩnh các thế lực đều rét run cả người. Loại năng lực này quá khủng bố. Các động thái trảm thủ bằng tổ hợp năng lực này hiện tại gần như không thể bị phá giải. Trừ phi bọn họ thiết lập một cái bẫy, dẫn dụ đối phương vào sâu bên trong hành tinh, sau đó không hề báo trước mà làm kích nổ vũ khí hành tinh để tiêu diệt bọn họ. Một số vị có thể thắc mắc, nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân không có cường giả như Tử Đế, thì bọn họ làm thế nào để khống chế lãnh đạo Liên Minh Tác Luân? Chúng ta không có cách nào làm rõ vấn đề này, chỉ có thể đặt giả thiết tập đoàn Kiến Hành Quân có một cường giả như vậy. Một khi cường giả với siêu năng lực như thế thực sự tồn tại, thì giả thiết này mới có thể tồn tại. Dựa trên tất cả các loại thông tin, mô hình suy luận chiến tranh với các giả định kể trên hiện đang là mô hình thành công duy nhất. Nói cách khác, với điều kiện giả thiết này, thì diễn biến phát sinh của cuộc chiến mới có vẻ hợp lý. Hiện tại không phải thời đại của hệ thống chiến giáp, mà là thời đại siêu năng lực với đủ loại chiến pháp cùng chiến thuật hoàn toàn mới. Ta rất khâm phục vị tướng tinh hành tinh nào đã nghĩ ra chiến thuật này. Cuộc chiến tranh này có ý nghĩa phi phàm, cho nên ta mới lựa chọn công khai kết quả suy luận của chính mình. Nếu như suy luận của ta chính xác, thì ta xin thông báo cho các vị rằng đây là một hình thức chiến tranh hoàn toàn mới, và tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ là thế lực mở đường cho thời đại chiến tranh siêu năng lực. Sau khi xem xong buổi phát sóng trực tiếp phân tích suy luận chiến tranh của Lôi Úc, Trần Mặc không thể không bội phục đối phương, không hổ là tổng chỉ huy chiến bộ của nền văn minh Lôi Thần. Chỉ dựa vào phán đoán và suy luận, Lôi Úc đã phơi bày toàn bộ quá trình tập đoàn Kiến Hành Quân thâu tóm Liên Minh Tác Luân, đồng thời tổng kết được một hình thức chiến tranh hoàn toàn mới. Xem ra, vũ trụ này vẫn còn rất nhiều người tài giỏi. Chúng ta đã đi nhầm một nước cờ. Làm vuốt chiếc cằm nhọn của mình, có chút tiếc nuối nói. Khi Trần Mặc nắm quyền quản lý cao nhất của Liên Minh Tác Luân, bọn họ đã quá đắm chìm trong niềm vui sáp nhập tinh vực Tác Luân, nhưng lại bỏ qua một sự sắp xếp quan trọng. Bọn họ có thể bí mật kiểm soát Liên Minh Tác Luân như một con quân cờ mà không cần để lộ các tính Liên Minh Tác Luân để triển khai chiến lược tung thâm, mà đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Với tư duy quán tính trong chiến tranh truyền thống, bọn họ căn bản không ý thức được sự khủng khiếp của siêu năng lực trong người Trần Mặc, cho đến khi bọn họ nhận ra điều này thì đã quá muộn. Vì lẽ đó, nước cờ này không hoàn hảo như tưởng tượng của bọn họ, thậm chí còn làm bại lộ tính chất đặc biệt của những siêu năng lực trong tay bọn họ. Bước tiếp theo, chúng ta phải sắp xếp ra sao? Trần Mặc hỏi. Chúng ta phải thành lập đoàn đội để nghiên cứu và nắm rõ hình thức chiến tranh trong thời đại siêu năng lực. Ông chủ, hành động lần này của ngươi đã phá bỏ phương pháp chiến đấu truyền thống, đồng thời thúc đẩy sự ra đời của các phương pháp chiến đấu tân tiến hơn và mạnh mẽ hơn, cho nên chúng ta nhất định phải thay đổi theo thời thế. Làm có chút cảm thán, chiến bộ bọn họ tiêu hao rất nguồn lực mới đánh chiếm được mấy cụm thiên hà, nhưng Trần Mặc lại làm tốt hơn, hắn vừa mới ra tay thì đã phá hủy sao huyệt của đối phương. Cho đến bây giờ, Kiêu Lễ và Hắc Ưng vẫn đang hoài nghi nhân sinh, mà không chỉ riêng hai người họ, toàn bộ tướng tinh trong vũ trụ này lúc đó cũng đều hoài nghi nhân sinh. Quá biến thái. Chúng ta phải bồi dưỡng những sinh mệnh sở hữu siêu năng lực đặc biệt, đồng thời cải thiện cấp độ siêu năng lực cho các thành viên trong đội ngũ. Bọn họ chính là chủ mưu thâu tóm Liên Minh Tác Luân, đương nhiên biết rõ cách thức thoát khỏi sức ảnh hưởng của siêu năng lực giả khống chế tâm trí, chính là phải có được trình độ siêu năng lực và ý chí mạnh mẽ hơn đối phương. Ngoài ra, bọn họ cũng biết vai trò của những siêu năng lực giả đặc biệt. Các loại siêu năng lực như độc tâm, khống chế tâm linh, sửa đổi ký ức, điều khiển ý thức, điều khiển đồ vật, tiên đoán tương lai, tác động không gian thời gian, v.v. đều là những siêu năng lực đặc biệt hùng mạnh. Một khi những sinh mệnh sở hữu các loại siêu năng lực đặc biệt này đột phá đến cấp độ hành tinh hay thậm chí là cấp hành tinh, thì gần như có thể tương đương với một hạm đội. Ta chỉ là đang thử nghiệm siêu năng lực của mình, nào ngờ lại gây ra tình trạng hỗn loạn cùng với nhiều hệ lụy như vậy. Trần Mặc buông thõng hai tay, bất đắc dĩ nói. Trước khi thực hiện hành động lần này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái gọi là hình thức chiến tranh của thời đại siêu năng lực. Nhưng sau đó, hắn đã tổng hợp lại rất nhiều tình huống như vậy. Có nên tiếp tục mở rộng không? Trần Mặc hỏi. Tốt nhất tạm thời không nên, toàn bộ vũ trụ hiện đang hết sức đề phòng siêu năng lực đặc biệt của chúng ta. Nếu như chúng ta không cẩn thận lại sa vào cạm bẫy của đối phương, thì nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Trước hết, chúng ta cứ để mọi chuyện lắng xuống, tập trung tiêu hóa liên minh tác luân cũng như nắm rõ hình thức chiến tranh trong thời đại siêu năng lực, sau đó mới lợi dụng ưu thế tự nhân để tiếp tục hành động. Nếu vậy, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu dự án bàn tay thượng để buổi phát sóng trực tiếp phân tích suy luận chiến tranh của Lôi Úc đã gây náo động vũ trụ. Thời đại siêu năng lực cận kề, tất cả sinh mệnh đã cảm nhận được sự thay đổi xung quanh chính. Tuy nhiên, chiến tranh diễn biến giống như trước đây, các tướng tinh vẫn tư duy chiến thuật theo quán tính, cũng như cho rằng sức mạnh của mỗi cá thể sẽ không thể ảnh hưởng đến xu hướng chung của cuộc chiến. Tuy nhiên, Lôi Úc nhắc nhở điều ngược lại với tất cả các thế lực trong vũ trụ khi đưa ra tổng kết về mô hình chiến tranh trong thời đại siêu năng lực, một mô hình rất khác với trong thời đại hệ thống chiến giáp, thậm chí còn khác biệt rất lớn. Cùng với đó, các thế lực trong vũ trụ càng ngày càng dè dặt trước tập đoàn Kiến Hành Quân. Đặc biệt là các phe phái tiếp giáp với tinh vực Kiến Hành Quân, toàn bộ các quan chức cấp cao đều tản ra các tinh vực chứ không tụ tập tại hành tinh, đồng thời còn ra sức che giấu tung tích của chính mình, ngăn cản ngoại giới biết được vị trí ẩn náu thật sự của bọn họ. Siêu năng lực xuyên qua không gian và khống chế tâm trí của tập đoàn Kiến Hành Quân gần như nghịch thiên, không có cách nào giải quyết được ở giai đoạn này. Trong thời điểm chưa tìm ra cách phá giải tổ hợp siêu năng lực kể trên, bọn họ không thể không cư xử thận trọng. Trên một hành tinh hẻo lánh ở vùng đất hỗn loạn, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang bay lơ lửng ở cảng vũ trụ. Hành tinh này cũng không hề bắt mắt, nhưng bất kỳ ai muốn tiến vào bên trong thì phải trải qua rất nhiều thủ tục và xét duyệt. Trên phi thuyền, Hội Nghị Thập Nhất đang nhìn toàn bộ thông tin của hành tinh trên màn hình với khuôn mặt nghiêm nghị. Nếu đám người Trần Mặc ở đây, thì bọn họ chắc chắn sẽ rất quen thuộc với khí chất tỏa ra trên người hắn ta. Thời gian trôi qua, Hội Nghị Thập Nhất càng ngày càng trở nên giống như Jinger. Mặc dù bọn họ có ngoại hình và chủng tộc khác nhau, nhưng cả hai đều là những sinh mệnh lạnh lùng như băng. Hành tinh phía trước là nơi ẩn náu của Bạch Sương, nhà vua của đế quốc Băng Sương ở vùng đất hỗn loạn. Mục tiêu trong chuyến đi lần này của Hội Nghị Thập Nhất chính là Bạch Sương. Hắn ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bởi lẽ sự sống chết của Bạch Sương liên quan đến bố cục tương lai của vùng đất hỗn loạn. Một khi lấy được tính mạng của Bạch Sương, bọn họ mới có thể thống nhất vùng đất hỗn loạn, từ đó có tiếng nói trong thời điểm loạn lạc như bây giờ. Điều này có thể rất quan trọng cho tập đoàn Kiến Hành Quân trong tương lai. Tích tích tích, một tiếng chuông vang lên từ thiết bị liên lạc, bao gồm các loại thanh âm mật hiệu khác nhau. Sau khi nhận được thông tin, Hội Nghị Thập Nhất thu hồi ánh mắt, che giấu khuôn mặt nghiêm nghị bằng lớp mũ giáp. Vù. Trong phi thuyền, Hội Nghị Thập Nhất đột ngột biến mất tại chỗ. Và tại bầu trời phía trên một tòa nhà nào đó ở hành tinh bên dưới phi thuyền, một chiến giáp sư có vóc dáng gầy gò đột nhiên xuất hiện, ngắm nhìn khắp thế giới, như thể đang ôm ấp một nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn. Trong cung điện trên hành tinh, Bạch Sương dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, không thể thả lỏng đôi mày. Vì một lý do nào đó, hắn ta có một loại dự cảm không lành. Loại cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng lại vô cùng chân thật. Khi đế quốc Băng Sương vẫn còn là một nền văn minh cao cấp suy yếu và tràn ngập nguy cơ của vùng đất hỗn loạn, Bạch Sương đã vươn lên nắm quyền, sau đó tiến hành cải cách dứt điểm và tuyển chọn nhân tài cho nền văn minh, sau đó dần dần thôn tính các thế lực xung quanh rồi trở thành nền văn minh đỉnh cấp. Kể từ khi một thế lực hắc ám càng quét khắp vùng đất hỗn loạn, nơi đây đã bắt đầu được thanh tẩy, đế quốc Băng Sương bọn họ cũng giải phóng sức mạnh đã được tích lũy bấy lâu nay, sau đó nó không ngừng phát triển rồi cuối cùng đạt đến địa vị như hiện tại. Vào thời điểm này, vùng đất hỗn loạn hiện đang ở trong tình thế hai phe tranh bá, bao gồm đế quốc Băng Sương và Ám Tinh. Ám Tinh tiền thân là thế lực tự tay lên kế hoạch kích động nổi loạn ở vùng đất hỗn loạn, vốn dĩ sở hữu nền tảng khoa học kỹ thuật vô cùng hùng mạnh. Tuy nhiên, bọn hắn trước đó không có bất kỳ tướng tinh mạnh mẽ nào để chủ trì chiến sự, vậy nên cũng không có nhiều lợi thế nổi bật. Cách đây không lâu, Ám Tinh bất ngờ bổ sung hai vị tướng tinh mạnh mẽ không biết từ đâu xuất hiện, tạo ra áp lực rất lớn trên chiến trường. Sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân thâu tóm liên minh tác luân, Bạch Sương càng thêm cẩn thận bởi vì Ám Tinh vốn là thế lực hắc ám, am hiểu các loại thủ đoạn ám sát, thực sự có thể chặt đầu hắn ta bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn ta đặc biệt quan tâm đến an toàn của bản thân, cho nên đã lựa chọn kỹ càng hành tinh ẩn náu này, đồng thời đặt ra vô số bài kiểm tra danh tính cũng như lệnh cấm vũ khí nhiệt đối với mỗi một sinh mệnh tiến vào nơi đây. Ngoài ra, hắn ta còn bố trí một thế thân ở trong cung điện để gặp mặt quần chúng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng hiện tại, hắn lại nảy sinh một cảm giác hoảng hốt trong tâm can. Đột nhiên, Bạch Sương nhận thấy có một luồng khí chuyển động sau lưng, một cảm giác hoảng sợ quét qua toàn thân hắn ta. Vừa quay đầu lại, hắn ta trợn trừng hai mắt, sau đó bất động ngay tại chỗ. Độc phụ nữ vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa bình thản nghe báo cáo chiến đấu được truyền về từ chiến trường. Sau khi giao phó chiến sự cho Kari và Hồng Tự, cô ta chẳng cần phải động tay vào việc này. Tuy nhiên, có một việc khiến cô ta phải để tâm. Bỗng nhiên, một bóng đen dần dần xuất hiện trước đại điện, chính là hội nhị thập nhất trong bộ chiến giáp với vẻ mặt nghiêm nghị. Ta đã hoàn thành sứ mệnh, hội nhị thập nhất nói. Tốt. Độc phụ nữ nở nụ cười hiếm hoi, tự như đóa hồng đen nở rộ, báo tin cho bộ phận tác chiến thôi một cuộc tranh chấp đang nổi lên ở vùng đất hỗn loạn. Những biến cố ở vùng đất hỗn loạn gây ra một gợn sóng nhỏ trong vũ trụ, nhưng cũng chỉ thu hút sự chú ý của các thế lực xung quanh. Dư âm của cuộc chiến tranh giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên Minh Tác luôn quá mức sâu xa, vậy nên ý nghĩa của nó vẫn chưa hề biến mất. Sau hơn 10 năm hòa bình, các thế lực vũ trụ bắt đầu rục rịch hành động, bọn họ vừa nghiên cứu và tìm hiểu mô hình chiến tranh mới nhất, cũng bắt đầu âm thầm đề ra kế hoạch phòng bị, đồng thời đoán xem phe nào sẽ là mục tiêu bị tiêu diệt và thôn tính tiếp theo. Khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trôi qua, bão tố ập đến đúng như dự đoán của đông đảo thế lực. Tuy nhiên, trung tâm của cơn bão đó thực sự đã vượt quá sự mong đợi của bọn họ. Tử quân chi cấu kết với tử đế để giết hại quan chức cấp cao của nền văn minh Tử Vi. Một đoạn tin vắn đột nhiên xuất hiện trên mạng lưới thông tin vũ trụ, sau đó lan truyền khắp ngóc ngách của tinh vực Tử Vi. Tất cả sinh mệnh Tử Vi đều xem qua đoạn video tường thuật cuộc trò chuyện giữa Tử quân chi và tử đế, biết được Tử quân chi đã bí mật yêu cầu tử đế tàn sát các quan chức cấp cao của nền văn minh Tử Vi, từ đó hỗ trợ ông ta hoàn thành công tác tập trung quyền lực bằng một số thủ đoạn tàn ác. Đoạn video kể trên được quay trong căn phòng không đủ ánh sáng, khiến cho cuộc trò chuyện giữa hai kẻ bọn họ trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Đây là bằng chứng cho thấy Tử quân chi đã lên kế hoạch cho vụ thảm sát ở hành tinh Tử Vi, nền văn minh Tử Vi vậy mà lại bị thống trị bởi một tên bạo quân tàn ác giết người không gớm tay, thật đáng sợ, ta đã nói rồi mà, chính là cái tên Tử quân chi. Kẻ giả nhân giả nghĩa này thật đáng sợ, thảo nào tử đế có thể thoải mái tiến vào hành tinh Tử Vi. Kêu Tử quân chi từ chức đi. Tin tức về Tử quân chi và tử đế đã gây rúng động khắp vũ trụ. Những tiếng nói chỉ trích hai kẻ bọn họ cũng lan truyền mọi ngóc ngách của vũ trụ. Sau đó, chính quyền nền văn minh Tử Vi đã lên tiếng để bác bỏ tin đồn này, khẳng định rằng đoạn video này là sản phẩm ngụy tạo. Nhưng không một ai tin. Ban đầu, mọi người đều suy đoán rằng Tử quân chi mới chính là kẻ chủ mưu của vụ thảm sát nền văn minh Tử Vi. Suy cho cùng, tử đế đã sát hại rất nhiều người, nhưng lại không hề đả động đến Tử quân chi. Hơn nữa, Tử quân chi cũng là người được hưởng lợi lớn nhất trong vụ việc này. Thậm chí là trong cuộc đàn áp sau đó, Tử quân chi cũng ra lệnh tiêu diệt những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, bọn họ vốn dĩ không có chứng cứ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Hiện giờ, đoạn video tường thuật cuộc trò chuyện giữa Tử quân chi và tử đế rốt cuộc đã khơi dậy sự phẫn nộ của người dân nền văn minh Tử Vi. Trong khi các quan chức cấp cao cùng nhau giữ im lặng, thì dân chúng đã tổ chức một cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có, yêu cầu Tử quân chi từ chức và đưa ra xét xử. Nền văn minh hắc đồng hành động. Ngay lúc nhận được thông tin này, làm nhận ra có điều gì đó không ổn. Cho đến khi biết được tình trạng hiện tại của nền văn minh Tử Vi, ông ta mới dám xác nhận tin tức. Cơn bão táp này ập đến một cách kỳ lạ, rõ ràng là đã được lên kế hoạch cẩn thận. Chúng ta làm sao có thể chắc chắn rằng đó là nền văn minh hắc đồng chứ không phải các nền văn minh khác? Triệu Mẫn vô cùng tò mò về tuyên bố của Lam, bởi vì bọn họ không có thông tin nào cho thấy nền văn minh hắc đồng là kẻ đứng sau tình trạng hỗn loạn của nền văn minh Tử Vi. Trần Mặc cũng nhìn về phía Lam, tìm kiếm câu trả lời từ ông ta. Ta linh cảm như vậy. Trong số các nền văn minh cấp thần còn lại, Lôi Thần không mạnh hơn so với Tử Vi, Lôi Đình cũng không có giả tâm thống trị, cho nên sẽ không lựa chọn nền văn minh Tử Vi, Hải Vô Tẩn thì không để ý thế sự, Ám Sâm Lâm hiện đang đắm chìm trong nội chiến, không có thời gian tự lo cho chính mình, rốt cuộc chỉ còn lại Bạch Tinh và Hắc Đồng. Tuy nhiên, ta nhận thấy loại thủ đoạn này có vài điểm tương đồng với phong cách hành sự của Đồng Thanh Lam tỉ mỉ phân tích cho bọn họ. Trong quá trình nghiên cứu các nền văn minh cấp thần, ông ta cũng đã tìm hiểu kỹ càng về tính cách của những người lãnh đạo nòng cốt ở các phe phái này. Đánh giá từ những hành động trong quá khứ, đây rõ ràng là phong cách của Đồng Thanh. Trần Mặc nhìn chằm chằm vào bản đồ sao, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm ra đáp án, tại sao hắn ta lại nhắm vào nền văn minh Tử Vi. Nền văn minh Tử Vi hiện đang phô bày những nhược điểm rõ ràng, di chứng của vụ thảm sát của tử đế vẫn còn quá lớn. Người biết đấy, mặc dù các gia tộc lớn đều nắm giữ một số quyền lực và có sức ảnh hưởng đến nền văn minh Tử Vi, nhưng một số kẻ trong các gia tộc này quả thực là những cá nhân vượt trội bất kể là về danh tiếng hay năng lực, hơn nữa còn có lợi thế tuyệt đối là dòng máu trong người. Suy cho cùng, tất cả sinh mệnh Tử Vi đều rất chú trọng đến yếu tố huyết thống. Tuy nhiên, sau vụ thảm sát, những nhân tài không có đủ uy tín phải đảm nhiệm những vị trí quản lý nền văn minh Tử Vi, bọn họ rất dễ bị lợi dụng để gây ồn ào dư luận. Nền văn minh Tử Vi là nền văn minh cấp thần lâu đời nhất, hơn nữa còn có nền tảng khoa học kỹ thuật vĩ đại và hiện giờ đang trong quá trình phục hồi. Đây chắc chắn là một đối thủ rất mạnh trong cuộc chiến tranh bá vũ trụ ở tương lai. Đồng Thanh là một kẻ có tham vọng thống trị, hắn ta nhất định sẽ tìm cách phá hoại hoặc làm tê liệt nền văn minh Tử Vi, từ đó loại bỏ những trở ngại đối với kế hoạch xưng bá của chính mình. Ngoài ra, đồng thanh ắt hẳn cũng đang vô cùng lo lắng về sự xuất hiện của mô hình chiến tranh trong thời đại siêu năng lực. Bởi lẽ, một khi mô hình này được hoàn thiện, thì các nền văn minh cấp thần chưa chắc là những phe phái mạnh nhất. Trước mắt, tập đoàn kiến hành quân chúng ta chính là đang đi trước một bước so với nền văn minh hắc đồng. Mô hình chiến tranh trong thời đại siêu năng lực là sự kết hợp giữa siêu năng lực đặc biệt và sức mạnh cá nhân, khiến cho công tác tấn công và phòng thủ của chiến bộ cũng không theo đường lối truyền thống. Vậy nên có thể viết lại trật tự mạnh yếu hiện có trong nền văn minh vũ trụ. Thời gian hòa bình càng kéo dài, hệ thống siêu năng lực càng phát triển chín mùi, khiến cho lợi thế của chiến bộ văn minh cấp thần sẽ càng ngày càng suy yếu, mà các nền văn minh đỉnh cấp lại nhờ vào các loại siêu năng lực đặc biệt mà có thể tiến hành cuộc khởi, bộc lộ thực lực. Không những nền văn minh hắc đồng, mà cả nền văn minh bạch tinh và nền văn minh lôi thần cũng sẽ tấn công những đối thủ mạnh mẽ xung quanh. Một khi bọn hắn nhận ra điều này, chúng ta thì sao? Trần Mặc hỏi. Chúng ta cần phải tiêu hóa liên minh tác luôn. Hơn nữa chúng ta cũng không có lợi thế về địa lý, đều không thích hợp tấn công bất kỳ đối thủ còn lại. Vũ trụ sẽ không còn yên bình, chúng ta vẫn nên xem xét hướng đi của một số nền văn minh cấp thần còn lại, cũng phản ứng từ các phe phái ở xung quanh chúng ta, vậy nên phải lấy tình chế động chiến sự đang phát sinh thay đổi, rất nhiều tướng tinh cảm nhận rõ ràng điều này. Tình hình trong nền văn minh tử vi tiếp tục chuyển biến xấu đi, uy tín của tử quân chi hoàn toàn sụp đổ. Mà những hậu duệ còn sót lại của 10 gia tộc đứng đầu và các quan chức lão thành bắt đầu tìm cớ công kích tử quân chi. Tình trạng bạo loạn tiếp tục mở rộng. Vào thời điểm nền văn minh tử vi chuẩn bị điều động chiến bộ để trấn áp bạo loạn, đúng như dự đoán của Lam, nền văn minh hắc đồng đã lấy phản đối chế độ chuyên chế vô nhân đạo của tử quân chi để đưa quân đến biên giới của biên giới tinh vực tử vi. Kẻ mang binh tiến đánh nền văn minh tử vi chính là Xích Quân, cựu chỉ huy quân đoàn số 1 của nền văn minh hắc đồng, một lão tướng vô cùng hùng mạnh. Đối mặt với một đối thủ đáng gờm như vậy, chiến bộ của nền văn minh tử vi không thể không tìm mọi biện pháp để ngăn chặn sự can thiệp của nền văn minh hắc đồng. Trong lúc nhất thời, mùi thuốc súng giữa nền văn minh hắc đồng và nền văn minh tử vi trở nên vô cùng nồng nặc. Tuy nhiên, điều này giống như khởi đầu cho thời kỳ hỗn loạn hơn bao giờ hết trong vũ trụ. Ngay sau đó, nền văn minh lôi thần phát động cuộc tấn công vào nền văn minh minh hỏa, nền văn minh bạch tinh hợp nhất với tộc đàn cự nhân để tấn công nền văn minh võ tiên. Hết thảy mọi chuyện dường như xoay chuyển 180 độ so với trước đây, các lãnh đạo của các nền văn minh cấp thần lại vô cùng ăn ý với nhau mà đồng loạt phát động vô số cuộc tấn công. Khi Tử Vận đi tới nơi này, Trần Mặc vẫn cảm thấy khó tin. Trần Mặc không hề chán ghét Tử Vận, hắn thậm chí còn từng sao chép năng lực của cô ta, chạm đến ký ức của cô ta, biết hết mọi bí mật của cô ta. Từ khi người phụ nữ này đặt chân đến trái đất, cô ta mang theo tâm tình trong sáng, chưa từng gây gổ hay tranh chấp với bất kỳ người nào, dành mọi thời gian để im lặng đọc sách. Vì lẽ đó, Tử Vận tới gặp Trần Mặc, thực sự đã khiến cho Trần Mặc vô cùng kinh ngạc. Ta phải quay trở về rồi. Tử Vận mở lời với giọng điệu trong trẻo mà lạnh lùng như mọi khi. Vì chuyện đó sao? Trần Mặc ngạc nhiên hỏi. Tử Vận không tỏ rõ ý kiến, nhìn chằm chằm Trần Mặc bằng đôi mắt ánh tím, tinh chủ gặp chuyện chẳng lành, ắt hẳn đang gánh chịu áp lực rất lớn, mà ta không thể bỏ mặc ngài ấy. Suy cho cùng, nền văn minh tử vi chính là quê hương của ta. Ngươi biết rõ những cái gọi là bằng chứng đó là giả, nhưng lại không để sư phụ ngươi ra mặt làm rõ. Sư phụ của ta có thân phận đặc thù, ông ấy ra mặt thì chỉ càng khiến tình thế càng ngày càng rối ren. Hơn nữa, sư phụ của ta cũng sẽ không cam tâm cứu vớt tử vi. Vậy thì ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta cảm ơn sự chiêu đãi của ngươi trong khoảng thời gian này, Tử Vận nói lời tạm biệt. Mặc dù Trần Mặc biết rõ ký ức và bí mật của Tử Vận, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được cô ta, ước chừng không ai trong vũ trụ có thể hiểu được người phụ nữ này đang suy nghĩ điều gì. Quyết định của cô ấy luôn khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Đưa tiễn Tử Vận chưa được bao lâu, Trần Mặc còn chưa về nhà đã nhận được tin nhắn của Lam. Liên minh Thập Thành phái sứ giả đến trái đất. Sứ giả của Liên minh Thập Thành là một sinh mệnh hình người có vóc dáng gầy gò, làn da nhăn nheo như bìa sách cũ, đôi mắt như mắt bò, cùng với 10 ngón tay dài thòn bất thường. Nhìn từ đằng xa, hắn ta giống như được khắc ra từ cành khô. Sinh mệnh thuộc tộc đàn Yêu La cực kỳ tinh quái, khéo ăn khéo nói, rất giỏi nhìn mặt đoán ý, vì thế bọn hắn giao tiếp rất tốt, là những nhà đàm phán bẩm sinh. Tòa thành Yêu La là một thành viên trong Liên minh Thập Thành, hơn nữa còn chiếm địa vị quan trọng trong đó. Vì lẽ đó, minh chủ của Liên minh Thập Thành điều động một sinh mệnh thuộc tộc đàn Yêu La đến đây vào lúc này cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy Trần Mặc đi về phía mình, sứ giả của Liên minh Thập Thành lập tức đánh giá hắn ta bằng đôi mắt to như chuông đồng. Sinh mệnh trẻ tuổi này chính là một trong những bá chủ mạnh nhất trong vũ trụ hiện nay, nhưng thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Sứ giả Liên minh Thập Thành cung kính hành lễ với Trần Mặc, ta là La Hoắc, là sứ giả do minh chủ phái đến. Xin chào La sứ giả. Người đến đây là vì chuyện gì? Trần Mặc chào hỏi đơn giản rồi đi thẳng vào chủ tiên sinh thật là dứt khoát. Minh chủ phái ta đến đây, chính là muốn hỏi xem tập đoàn Kiến Hành Quân các ngài có ý tưởng gì về việc thành lập mối quan hệ đồng minh với liên minh thập thành chúng ta, sau đó chúng ta có thể bàn bạc với nhau để đạt được sự hợp tác. La Hoắc nở nụ cười hiền hậu, giống như một ông già thân thiện, khiến cho người đối diện không thể nảy sinh cảm xúc ghét bỏ. Mối quan hệ đồng minh. Trần Mặc nhìn về phía Lam, phát hiện tín hiệu từ ánh mắt của ông ta, liền hiểu ra một vài điều, nếu như kết minh với các ngươi, chúng ta sẽ nhận được lợi ích gì? Nhận được câu hỏi của Trần Mặc, La Hoắc hơi nín thở, suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên và nói, vũ trụ hiện đang hỗn loạn, các nền văn minh cấp thần dường như đều muốn hủy diệt những phe phái khác. Liên minh thập thành chúng ta giáp ranh với thế lực mạnh mẽ nhất là nền văn minh Hắc Đồng, thậm chí còn có cả lỗ trùng dẫn đến nền văn minh Bạch Tinh. Nói cách khác, chúng ta đang bị uy hiếp từ nhiều phía. Nếu hai nền văn minh cấp thần này hợp lực tấn công bọn ta nhất định sẽ không thể chống cự. Và một khi chúng ta sụp đổ, Kiến Hành Quân các ngươi sẽ phải đối mặt trực diện với hai nền văn minh thần cấp lớn, theo như đạo lý môi hở răng lạnh mà thôi, đúng là như vậy. Trần Mặc tỏ vẻ tỉnh ngộ. Trước đó, Lam từng nói rằng bọn họ nhất định phải chiếm quyền chủ động trước Liên minh Thập Thành, thế nên hắn mới không lập tức đồng ý. Tập đoàn Kiến Hành Quân và Liên minh Thập Thành không phải là không thể kết minh, có điều chúng ta có hai điều kiện tiên sinh, ngài nói đi. La Hoắc sửng sốt, ném một cái nhìn thật sâu về phía Trần Mặc. Cho đến bây giờ, hắn ta đã hiểu được lý do người đàn ông này lại có thể trở thành một trong những bá chủ vũ trụ. Điều kiện đầu tiên, quân đoàn trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta có quyền tiến vào tinh vực của Liên minh Thập Thành bất kỳ lúc nào, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc viện trợ trong thời kỳ chiến tranh. Suy cho cùng, một khi hai bên hợp tác phòng thủ, thì đây còn là điều kiện cần thiết, minh chủ của chúng ta ắt hẳn sẽ đồng ý. La Hoắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiên sinh, điều kiện thứ hai là gì? Điều kiện thứ hai, nếu như hai bên liên minh tác chiến, bất kể là chiến trường trong tinh vực của tập đoàn Kiến Hành Quân hay của Liên minh Thập Thành, thì tổng chỉ huy của bộ phận tác chiến liên hợp bắt buộc phải là người của chúng ta, quân đoàn tổng hợp cũng nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của bộ phận tác chiến liên hợp. Cái này, La Hoắc nhất thời không dám trả lời, bởi vì điều kiện này liên lụy đến quá nhiều thứ, có được quyền chỉ huy tổng thể, chính là chiếm được thế chủ đạo tuyệt đối trong mối quan hệ đồng minh này. Có điều, hắn ta cũng biết thực lực của Liên minh Thập Thành thực sự thua kém quá nhiều so với tập đoàn Kiến Hành Quân. Suy cho cùng, tập đoàn Kiến Hành Quân sở hữu binh cường tướng mạnh, bọn họ muốn nắm quyền thì âu cũng là điều bình thường. Chẳng qua, một khi tập đoàn Kiến Hành Quân nắm giữ toàn bộ quyền chỉ đạo, thì hắn ta không chắc chắn được rằng liệu Liên minh Thập Thành có thể đảm bảo lợi ích của chính mình hay không. Đối với chuyện này, ta phải quay để xin chỉ thị của minh chủ không vội, minh chủ các ngươi cứ suy xét cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Trần Mặc tỏ vẻ không để ý, liền nói tiếp, tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta chỉ có hai điều kiện này mà thôi, là sứ giả còn có vấn đề gì khác không? Có, bọn ta muốn mua một ít vật chất tối, cái này dễ bàn rồi, các ngươi muốn bao nhiêu? 700 triệu galon. La Hoắc dùng ngón tay ra hiệu số 7 theo bảng chữ số phổ quát của vũ trong thời đại hòa bình ở quá khứ, các nền văn minh thần cấp thống trị liên minh vũ trụ, đồng thời cũng nắm giữ quyền hạn phân phối vật chất tối. Vì vậy, tất cả các phe phái trong vũ trụ, hoặc là đang hợp tác với nền văn minh thần cấp, hoặc là bị nền văn minh thần cấp tấn công rồi thôn tính. Bây giờ, ngoại trừ các nền văn minh thần cấp, thì tập đoàn Kiến Hành Quân chính là thế lực duy nhất làm chủ kỹ thuật khai thác vật chất tối. Được, nhưng ta không cần tinh tệ, ta muốn trao đổi vật chất tối với hành tinh tài nguyên, một nửa tinh tệ, một nửa tài nguyên. Không được, Trần Mặc không chút do dự mà mở lời từ chối, vũ trụ hiện đang hỗn loạn, tài nguyên mới là loại tiền tệ tốt nhất. Phải biết rằng, không phải tất cả tinh cầu đều phù hợp để khai thác. Các hành tinh thể khí và các hành tinh lùn với lực hấp dẫn quá lớn đều rất khó khai thác, chỉ những loại hành tinh đất đá mới có đủ khoáng chất và không gian sản xuất ra các loại cỗ máy chiến tranh. Một trận chiến vũ trụ tiêu tốn nguồn tài nguyên khổng lồ, số lượng cỗ máy chiến tranh bị tiêu hao có thể tính bằng đơn vị là các hành tinh bị đào rỗng. La Hoắc đồng ý, trong 3 tháng nữa, vật chất tối sẽ được giao đến, chuyện liên minh, người có thể về hỏi minh chủ các ngươi rồi sau đó đến thương lượng với ta. Ta sẽ chuyển lời cho minh chủ, cảm ơn tiên sinh. La Hoắc lại hành lễ với Trần Mặc lần nữa, bất kể là lần này chúng ta có thể kết minh thành công hay không, tập đoàn Kiến Hành Quân chính là người bạn tốt nhất của Liên minh Thập Thành, nói hay lắm, Trần Mặc khách sáo nói. La Hoắc không ở lại quá lâu, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hắn ta đến trang viên do Trần Mặc sắp xếp, lập tức liên lạc về tổng bộ của Liên minh Thập Thành. Hắn nói thế sao? Có được câu trả lời khẳng định của La Hoắc, sinh mệnh nam tính với làn da ngập tràn ma văn lưu động, biến ảo như sinh vật sống ở trong màn hình ba chiều chìm vào suy tư. Hắn ta chính là Căng, thành chủ tòa thành Hy Ma, đồng thời minh chủ đương nhiệm chủ Liên minh Thập Thành. Liên minh Thập Thành bao gồm 10 tòa thành trì, mỗi một tòa thành đều là nền văn minh đỉnh cấp, nằm trong 108 tòa thành của vũ trụ, lần lượt là Thiên Lộc, Yêu La, Lưu Ly, Thánh Mãn, Nguyệt Lộc, Liệp Nhân, La Hầu, Nhân Ngư, Hy Ma, Thần Đồ. Vị trí minh chủ của Liên minh Thập Thành được lựa chọn luân phiên với nhiệm kỳ không quá 3 năm, còn các quyết định quan trọng của nội bộ liên minh được định đoạt dựa vào cơ chế bỏ phiếu, hơn một nửa mới được thông qua, mà lá phiếu trong tay minh chủ được tính là một phiếu rưỡi. Bây giờ, các thành chủ của chín tòa thành khác đang đứng cạnh căng. Ta hoàn toàn phản đối việc giao hết quyền lãnh đạo cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu như bọn họ lừa gạt chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thành chủ Thần Đồ Sa sầm mặt mày, rõ ràng không vui cho lắm. Ta cũng cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, cần phải được cân nhắc nhiều hơn. Thành chủ Liệp Nhân cũng lắc đầu. Thành chủ tòa thành Yêu La ở bên cạnh liếc nhìn bọn họ rồi thu hồi ánh mắt. Ta cảm thấy cũng được, tập đoàn Kiến Hành Quân có hai tướng tinh đỉnh cấp là Tóc Bạc và Minh Đồ. Nếu như đôi bên hợp tác chiến đấu, tướng tinh của bọn họ nắm quyền chủ đạo thì Âu cũng là điều bình thường, Lệnh Hy cũng không yếu. Canh nhìn bọn họ tranh luận, nhíu mày thật chặt. Nội bộ liên minh thập thành không quá đoàn kết với nhau, một vài thành chủ này thân thiết với nền văn minh Bạch Tinh, một vài thành chủ khác lại thân thiết với nền văn minh Hắc Đồng, từ đó gây không ít chuyện phiền toái. Chính vì cảm thấy nguy cơ như vậy, cho nên Canh mới lựa chọn kết minh với Kiến Hành Quân. Nếu không, một khi liên minh thập thành đối mặt với hai nền văn minh thần cấp kia, thì có lẽ sẽ phải đón một kết cục duy nhất. Nhưng xét từ tình cảnh hiện giờ, mọi chuyện đã phiền phức hơn tưởng tượng của hắn ta. Tâm Can Can không ngừng chùng xuống. Trần Mặc ngồi ở trên ghế, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, không rời mắt khỏi bản đồ sao. Người nói xem, liệu bọn họ sẽ đồng ý điều kiện của ta không? Khả năng không lớn lắm. Làm đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sao lại nói thế? Liên minh thập thành không đoàn kết như trong tưởng tượng của ta, nền văn minh Bạch Tinh và Hắc Đồng đã xâm nhập vào bên trong, phân luồng nội bộ của 10 tòa thành trì này. Nếu như chúng ta nắm quyền tổng chỉ huy, thì bọn họ nhất định sẽ e sợ chúng ta lợi dụng quyền lực để loại trừ những người bất đồng chính kiến. Vậy tại sao ngươi lại muốn đưa ra điều kiện này? Trần Mặc hỏi. Lúc bàn bạc với nhau, Lam đã nhắc nhở hắn phải đề cập đến điều kiện như vậy khi liên minh thập thành đến xin kết minh. Không thể không đề ra, nếu như chúng ta không có quyền tổng chỉ huy, thì không thể nào hợp tác với bọn họ. Suy cho cùng, chúng ta không biết kẻ nào trong số bọn họ đã bị thâm nhập, thậm chí thâm nhập đến trình độ nào, vậy nên chúng ta sẽ có nguy cơ bị sập bẫy trong quá trình hợp tác. Một khi đưa ra điều kiện này, chúng ta chiếm quyền chủ động tuyệt đối, từ đó có thể bước đầu xác định lập trường trong nội bộ liên minh thập thành. Nếu như liên minh này tan rã trong tương lai, thì chúng ta vẫn có thể kết minh với các tòa thành lớn với lập trường tốt đẹp, để bọn họ trở thành vùng đệm chiến lược của chúng ta. Làm vẽ ra khu vực của liên minh thập thành trên bản đồ sao, đồng thời chỉ ra vị trí chiến lược của nếu bọn họ đồng ý thì sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Nếu vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Ông chủ, người có năng lực đọc ký ức sinh mệnh, cho nên người hãy tìm kiếm cơ hội xem thử một chút, thì lập tức biết ai mới là người, ai mới là quỷ. Khi đến thời điểm thích hợp, chúng ta có thể quang minh chính đại loại bỏ kẻ nằm vùng của hai nền văn minh kia ra, biển liên minh thập thành thành vùng đệm chiến lược tường đồng vách sắt của ta. Lam cười hì hì, vô cùng gian xảo. Thế nên khả năng đồng ý của bọn họ không cao, hai nhà kia không thể để chúng ta có quyền chỉ huy dễ dàng như thế. Khả năng duy trì tình hình hiện tại hoặc tan rã sẽ lớn hơn. Bước tiếp theo, chúng ta nên sắp xếp như thế nào? Trần Mặc hỏi. Ông chủ, ta cảm thấy ngài có thể tìm tình nhân cũ của ngài. Đùa gì thế hả? Tình nhân cũ của ta? Có bao nhiêu tòa thành phản đối? Thần Đồ, Nguyệt Lộc, Liệp Nhân, Thánh Mãng, Tứ Gia, La Hầu bỏ phiếu trắng bọn họ phản đối như vậy, Âu cũng là chuyện bình thường trong phòng làm việc của một tòa cung điện nguy nga, căng đang trò chuyện qua hình chiếu ba chiều của một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này không phải hạng vô danh, mà thậm chí chỉ dưới quyền một người trong liên minh thập thành. Hắn là Lệnh Hy, tổng tư lệnh của chiến bộ quân đoàn của liên minh thập thành. Lệnh Hy có vẻ ngoài không hề mạnh mẽ, thậm chí là hơi gầy gò, nhưng lại sở hữu đôi mắt cực kỳ sắc bén. Trên thực tế, hắn ta cũng không phải dựa vào võ lực mà thành danh. Trong bảng xếp hạng các tướng tinh trong vũ trụ, hắn cũng có thể đứng vào hàng ngũ các tướng quyền uy nhất hiện nay. Với phương pháp bày binh bố trận độc đáo của mình, hắn đã chặn đứng nền văn minh Bạch Tinh trong lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, còn khiến cho Hắc Đồng ở phía bên kia cũng không dám hành động liều lĩnh. Tại sao ngươi cho rằng việc các thành chủ phản đối là chuyện bình thường? Căng không khỏi bối rối, liền hỏi. Chính là quyền tổng chỉ huy. Nếu như Kiến Hành Quân đưa ra các điều kiện liên minh không liên quan đến thứ này, bọn họ sẽ đồng ý mà không do dự. Nhưng khi Kiến Hành Quân tỏ ý muốn nắm giữ quyền tổng chỉ huy cho các hoạt động chung, thì một số người trong số bọn họ không khỏi nghi ngờ, nhưng một số người thì thực sự sợ hãi. Nói chính xác hơn, thì chủ nhân đằng sau bọn họ là kẻ quan ngại điều này. Lệnh Hy chỉ vào bản đồ sau ba chiều. Kiến Hành Quân không thể không biết việc nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Hắc Đồng đã xâm nhập vào nội bộ liên minh thập thành chúng ta. Một khi có được quyền lực, tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định sẽ nhổ bỏ những chiếc đinh mà hai thế lực kể trên đã bố trí trước đó trong liên minh thập thành. Nói cách khác, chỉ khi nào liên minh thập thành trở nên đoàn kết mạnh mẽ, lại không thân thiết với hai nền văn minh cấp thần kia, thì mới là đối tượng phù hợp nhất với lợi ích của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng liên minh thập thành hiện giờ không thể nào kết minh với tập đoàn Kiến Hành Quân, chúng ta nên làm gì đây? Căng cao mày. Nếu như hai thế lực kia đồng loạt ra tay, thì bọn họ sẽ không thể cầm cự được bao lâu mà không có sự giúp đỡ của Kiến Hành Quân. Không cách nào kết minh cũng không phải là chuyện xấu đâu. Kiến Hành Quân có lẽ đã chuẩn bị tinh thần cho việc không cách nào kết minh với chúng ta, cho nên mới đưa ra điều kiện này nhằm đặt để một số vấn đề lên bàn đàm phán. Lệnh Hy cũng nhìn thấy sự lo lắng của Căng. Ta có thể liên lạc riêng với người đứng đầu tập đoàn Kiến Hành Quân, tìm cách đạt được mối quan hệ hợp tác với bọn họ. Đến khi một trong hai nền văn minh cấp thần kia ra tay, tập đoàn Kiến Hành Quân tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Nếu không, chúng ta bị diệt vong, Kiến Hành Quân không có vùng đệm chiến lược, thì sẽ đối mặt trực tiếp với hai nền văn minh cấp thần đó. Vì lẽ đó, cho dù có phải trả cái giá cao hơn, bọn họ cũng sẽ không để nền văn minh cấp thần thôn tính chúng ta. Giao cho ngươi. Căng nghiêm túc nói. Công chúa Long Ngư vô cùng bối rối, không biết tại sao Trần Mặc lại mời cô ấy tới trái đất. Nhưng cô ấy không quan tâm. Đánh giá qua mấy lần tiếp xúc với Trần Mặc, cô ấy có ấn tượng không tệ đối với hắn ta, kẻ có khá nhiều điểm tương đồng về ngoại hình với chính mình. Nếu như Thiên Hà Nhân Ngư thất thủ, thì cô ấy nhất định sẽ đến nương tựa ở chỗ của Trần Mặc. Máy bay hạ cánh bên ngoài trụ sở của Kiến Hành Quân, ngay khi công chúa Long Ngư vừa bước xuống mặt đất, một người máy đã chào đón và hướng dẫn cô ấy đi vào văn phòng của Trần Mặc. Công chúa Long Ngư vừa bước vào bên trong căn phòng, đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Mặc. Đã lâu không gặp, lại đây ngồi đi. Công chúa Long Ngư ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy tách trà do Trần Mặc đưa tới. Lần trước tới đây, cô ta đã uống loại đồ uống này, mùi vị của nó không quá tốt nhưng lại khiến người uống cảm thấy yên bình. Ngươi cảm thấy như thế nào về tình huống hiện tại của Thiên Hà Nhân Ngư? Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề. Thiên Hà Nhân Ngư? Công chúa Long Ngư không trả lời ngay lập tức. Trần Mặc hỏi về vấn đề này, nhất định là có mục đích. Lần trước, ta từng nói với ngươi rằng Thiên Hà Nhân Ngư gần như là thế lực yếu nhất trong Liên minh Thập Thành. Các nền văn minh xung quanh không hề tử tế với chúng ta, nội bộ Liên minh Thập Thành cũng như vậy. Chúng ta đang ở khu vực ngoài rì nhất, thường xuyên bị quấy rối bởi các nền văn minh gần đó, nhưng Liên minh Thập Thành phớt lờ chúng ta, không hề bảo hộ chúng ta. Nếu như chiến tranh thực sự nổ ra, Thiên Hà Nhân Ngư hoặc là sẽ bị Liên minh Thập Thành chiếm đóng với lý do đặc biệt nào đó, hoặc là sẽ bị bỏ rơi một cách không thương tiếc. Đó là lý do tại sao ta đã liên lạc với ngươi. Ta hy vọng rằng trong tương lai, khi chiến tranh thực sự nổ ra, Thiên Hà Nhân Ngư bị tiêu diệt, thì tộc đàn của ta sẽ có chỗ để nương thân nếu ta cần ngươi làm một chuyện cho ta, ngươi có làm không? Trần Mặc hỏi. Lúc này, Long Ngư phần nào đoán được nguyên nhân Trần Mặc liên lạc với mình, nhưng cô ấy vẫn không quá chắc chắn, ngươi muốn ta làm nội ứng trong Liên minh Thập Thành không? Đúng, Trần Mặc cũng không phủ nhận. Đối với việc này, thà nói thẳng ra còn hơn là chần chừ. Ngươi nên biết rõ hơn ta, nội bộ Liên minh Thập Thành hiện tại đã bị phân luồng thành nhiều phe, một số nhà đã trở thành tay sai của hai nền văn minh cấp thần là Bạch Tinh và Hắc Đồng. Ngươi cũng từng nói rằng, một khi chiến tranh bắt đầu, nền văn minh Nhân Ngư các ngươi sẽ là phe đầu tiên gặp nạn. Long Ngư im lặng không nói. Nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Hắc Đồng hiện tại là hai thế lực hùng mạnh nhất trong vũ trụ. Một khi Liên minh Thập Thành sụp đổ, tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp với hai nền văn minh cấp thần này, vì vậy ta phải sớm lên kế hoạch ứng phó, Trần Mặc nói. Tại sao ngươi không ra tay với Liên minh Thập Thành sao? Công chúa Long Ngư chớp mắt xinh đẹp tò mò hỏi. Nền văn minh khác có thể, nhưng Liên minh Thập Thành thì không được. Trần Mặc thành thật nói, Liên minh Thập Thành là lá chắn giữa chúng ta và hai nền văn minh cấp thần. Nếu như lá chắn này bị vỡ, thì hai gã khổng lồ kia nhất định sẽ nuốt chửng chúng ta. Vì lẽ đó, Liên minh Thập Thành chính là vùng đệm chiến lược của chúng ta, các ngươi lợi dụng Liên minh Thập Thành để cầm chân hai nền văn minh cấp thần. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể cầm cự sao? Trần Mặc hỏi ngược lại. Công chúa Long Ngư vẫn trầm mặc. Liên minh Thập Thành căn bản không thể kìm hãm được hai nền văn minh cấp thần mạnh nhất này. Ngay cả khi Liên minh Thập Thành đoàn kết với nhau, bọn họ cũng không dám khẳng định chính mình có thể ngăn chặn được bọn họ. Một khi chiến tranh bùng nổ, cho dù kết quả như thế nào, thì Thiên Hà Nhân Ngư cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hai nền văn minh cấp thần Bạch Tinh và Hắc Đồng sẽ không quan tâm đến vấn đề của tộc đàn Nhân Ngư các ngươi, thậm chí còn ép buộc các ngươi trở thành sủng cơ nô lệ dưới trướng mình. Nhưng nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta chiếm thế chủ đạo trong cuộc chiến tranh lần này, tộc đàn các ngươi sẽ có được địa vị cao hơn, dù sao thì tộc đàn các ngươi có điều kiện bẩm sinh để chân chính hòa nhập vào nhân loại chúng ta. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, công chúa Long Ngư thở dài một hơi. Không thể không nói, cô ấy đã bị Trần Mặc thuyết phục. Ta nên làm gì? Công chúa Long Ngư nói ra lời này phát ra, hiển nhiên đã hạ quyết tâm rồi. Cô ấy muốn người dân của mình có cuộc sống tốt hơn và địa vị cao hơn, thì không thể từ chối ý kiến của Trần Mặc. Nâng cao siêu năng lực, cũng như nâng cao danh tiếng và địa vị của chính mình trong Thiên Hà Nhân Ngư. Trần Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của công chúa Long Ngư, địa vị càng cao, quyền phát ngôn càng lớn. nhưng ta có thể làm điều đó một mình được không? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi, cung cấp nguồn lực, tài chính và kỹ thuật để nâng cao vị thế của ngươi trong thiên hà nhân ngư. Chúng ta sẽ sắp xếp tất cả kế hoạch tiếp theo, hướng dẫn ngươi từng bước thăng tiến trong thiên hà nhân ngư, còn sức mạnh cá nhân thì sao? Ta không biết cách chiến đấu bằng chiến giáp, đừng lo lắng. Ngươi vốn dĩ sở hữu một giọng nói đi sâu vào tâm thức và có thể gây ra ảo giác đối với sinh mệnh, nhưng ngươi chỉ dùng nó để ca hát, mùa vui cho thiên hạ. Ta sẽ tìm cho ngươi một người thầy, hắn ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng siêu năng lực của mình một cách chính xác. Siêu năng lực của ta rất mạnh sao? Đúng vậy, ở thời đại của siêu năng lực, tộc đàn nhân ngư không hề yếu chút nào. Ngươi có biết tại sao mình lại có nhiều người hâm mộ bất kể tuổi tác hay tầng lớp như vậy không? Ngươi sở hữu một giọng hát có thể gây ảo giác cho tất cả sinh mệnh, chính xác hơn là có thể thôi miên một sinh mệnh và kiểm soát lòng người. Công chúa Long Ngư sửng sốt, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc thôi miên người khác, chứ đừng nói đến việc điều khiển bọn họ. Ta có một món quà khác dành cho ngươi. Trần Mặc vẫy tay, một bộ chiến giáp được trang trí bằng hoa văn vảy cá xuất hiện trong văn phòng. Những chiếc vảy cá rạng rỡ, thơ mộng và những đường nét hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với những đường nét trên công chúa Long Ngư. Đây là chiến giáp được thiết kế dựa trên dữ liệu cơ thể của công chúa Long Ngư. Đây là một bộ chiến giáp đặc biệt, nó là một bộ chiến giáp siêu năng lực. Chiến giáp siêu năng lực. Đúng vậy, hiện tại đây chính là bí mật lớn nhất của tập đoàn tại Kiến Hành Quân chúng ta. Ngươi là một trong số ít người biết đến nó, cũng như được phép sử dụng nó. Trần Mặc nghiêm túc nói. Công chúa Long Ngư vô cùng chấn động, Trần Mặc nói với cô ấy điều này, chứng tỏ hắn rất tin tưởng cô ấy. Hiện tại, chúng ta đang bí mật phát triển vũ khí siêu năng lực, loại chiến giáp này chính là một loại vũ khí khuếch đại phạm vi siêu năng lực. Một khi có được nó, siêu năng lực của ngươi có thể bao trùm toàn bộ hành tinh. Công chúa Long Ngư sững sờ tại chỗ, mở miệng muốn hỏi cái gì, nhưng nói không nên lời. Có tin tức của nền văn minh Tử Vi chưa? Đồng Thanh hỏi. Sự việc đang phát triển theo đúng như dự tính của chúng ta, Tử Quân Chi hiện giờ đã mất sạch uy tín, nếu như ông ta không thoái vị, thì nội bộ nền văn minh Tử Vi sẽ lâm vào hỗn loạn không dứt. Nếu như ông ta thoái vị, thì chính quyền nền văn minh Tử Vi sẽ phải tuyển chọn một người cầm quyền khác. Trước mắt, La Mập Mạp là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng theo hiểu biết của ta về La Mập Mạp, thì hắn ta không phải là người phù hợp. Nếu những ứng cử viên khác không thể thuyết phục được dư luận, chúng ta có thể hỗ trợ một số gia tộc tranh cử vị trí này. Cho dù bọn họ không được tranh cử, thì cũng sẽ gây ra một vài phiền toái nhất định, điều này rất có lợi cho chúng ta. Mọi việc đều phụ thuộc vào lòng tham quyền lực của Tử Quân Chi, nếu như ông ta vẫn cố gắng ôm đồm, thì nền văn minh Tử Vi sẽ không còn là mối đe dọa cho chúng ta nữa. Kiến Hành Quân thì sao? Diễm lắc đầu, bọn hắn chưa có nhiều động tĩnh, phản phất như đang tiêu hóa tinh vực liên minh Tác Luân. Sau khi đặt ra điều kiện kết minh với liên minh Thập Thành và bị phản đối kịch liệt, bọn hắn cũng không hề hành động thêm nữa. Tuy nhiên, chúng ta không thể loại trừ bọn hắn bí mật hợp tác với liên minh Thập Thành. Bí mật hợp tác? Chưa phát hiện ra sao? Người phụ trách chiến bộ của liên minh Thập Thành là Lệnh Hy. Thành chủ của tòa thành Hy Ma và là cháu trai của thủ lĩnh đương nhiệm của liên minh Thập Thành là Căng. Hắn ta phụ trách lực lượng quân sự, không chịu sự ảnh hưởng của các thành chủ khác, dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của các gián điệp dưới trướng chúng ta. Vì lẽ đó, nếu như Lệnh Hy lén lút liên lạc với Kiến Hành Quân, chúng ta cũng không biết được. Diễm làm việc luôn thận trọng và chu toàn, cho nên Đồng Thanh rất yên tâm về hắn. Kế hoạch của chúng ta ở liên minh Thập Thành có tiến triển suôn sẻ không? Đồng Thanh hỏi. Chúng ta đã thuận lợi thâu tóm ba phe thần đồ, Thánh Mãn và Liệp Nhân. Nguyệt Lộc dường như đã rơi vào trong tay nền văn minh Bạch Tinh. Tộc đàn La Hầu quá thông minh, vậy nên tạm thời vẫn không suy xuyển, tòa thành Hy Ma và tòa thành Thiên Lộc cũng vậy. Ngoài ra, chúng ta cũng đang từng bước xâm nhập tòa thành Yêu La, tòa thành Lưu Ly và tòa thành Nhân Ngư, nhưng nền văn minh Bạch Tinh cũng đồng thời hành động. Ba tòa thành đó có thực lực mạnh nhất, cho nên không dễ đối phó. Đồng Thanh tỏ vẻ bất lực. Việc này thì không thể vội vàng. Hiện tại có tiến bộ là tốt rồi. Sau lần phủ quyết kết minh với tập đoàn Kiến Hành Quân, Căng và một số thành chủ khác nhất định sẽ cảm thấy có gì đó mờ ám. Nếu chúng ta vội vàng thì sẽ bị phản tác dụng là quyền tổng chỉ huy đó. Kiến Hành Quân quả nhiên sẽ không chịu nhượng bộ, thực sự vô cùng thông minh. Đồng Thanh khen ngợi, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có nên tạo áp lực lên liên minh Thập Thành không? Không ổn. Diễm không chút do dự mà lắc đầu ngoài ngoài, bây giờ bọn họ rất khẩn trương. Nếu chúng ta tiếp tục gây áp lực, thì bọn họ không còn cách nào khác ngoài liên kết với nhau. Các thế lực trụ cột của liên minh Thập Thành chính là ba nhà Hy Ma, Thiên Lộc và La Hầu. Một khi những nhà này hợp thành một thể, thì chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nuốt chửng được bọn hắn. Vậy chúng ta nên làm gì? Đồng Thanh tiếp tục hỏi. Kết giao, lôi kéo, chia rẽ. Diễm chỉ nói ba từ. Chỉ với ba chữ này, Đồng Thanh liền hiểu rõ ý định của Diễm. Tình trạng căng thẳng bên trong liên minh Thập Thành chủ yếu đến từ những mối đe dọa của hai nền văn minh Hắc Đồng và Bạch Tinh. Một khi bọn họ xóa bỏ mối đe dọa này, thì Liên minh Thập Thành tự nhiên sẽ không còn đoàn kết như trước. Sau đó, bọn họ có thể lợi dụng điều này để lôi kéo một vài nền văn minh trong Liên minh Thập Thành, sau đó bí mật lên kế hoạch gây xung đột lợi ích giữa các phe phái, khiến cho Liên minh Thập Thành nảy sinh mâu thuẫn nội bộ. Một khi mâu thuẫn ngày càng gia tăng, thì Liên minh Thập Thành sẽ tự khắc sụp đổ. Diễm Tán Thành gật đầu, chuyện này giao cho ngươi nhé. Ta thì vẫn luôn lo lắng về tập đoàn Kiến Hành Quân. Cái tên sinh mệnh hình người trần mặt này quá mức thần bí, sâu không lường được. Lúc đầu, Diễm còn tưởng rằng Đồng Thanh đã đánh giá quá cao đối với Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, đặc biệt là sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân lặng lẽ thâu tóm Liên minh Tác Luân, hắn ta phát hiện rằng mức độ nguy hiểm của thế lực này đã dần dần vượt quá giới hạn hiểu biết của bản thân. Xét về mặt lý thuyết, tổ hợp siêu năng lực của tập đoàn Kiến Hành Quân có thể được áp dụng với bất kỳ nền văn minh nào, kể cả nền văn minh cấp thần bọn họ. Hệ thống vũ trụ đang thời đại thay đổi, thế nên bọn họ không thể không khẩn trương. Suy cho cùng, tham vọng của Đồng Thanh không chỉ là duy trì tình trạng hiện tại của nền văn minh Bạch Đồng. Trần Mặc hiện đang nắm giữ một vài quân bài hữu dụng trong tay. Những quân bài này chính là chìa khóa chiến thắng của bọn họ. Vùng đất hỗn loạn là một nước cờ tiềm tàng, ngoại trừ các quan chức nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân, thì không một ai biết bố cục ở vùng đất hỗn loạn là do bọn họ sắp xếp. Ngoài ra, một quân bài khác của Trần Mặc là chiến giáp siêu năng lực. Các loại chiến giáp hiện có trong vũ trụ chỉ có công dụng gia tăng sức mạnh cho các chiến giáp sư, nhưng chiến giáp siêu năng lực là một sản phẩm mang tính thời đại, đích thị là một con át chủ bài chủ chốt. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn phải giải quyết một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến quy trình sản xuất hàng loạt vật chất ether. Hắn ta ở lì tại căn cứ nghiên cứu suốt ngày suốt đêm, cố gắng hết sức nhanh chóng giải quyết những vấn đề trong quy trình sản xuất hàng loạt vật chất ether. Một khi vấn đề sản xuất hàng loạt vật chất ether được giải quyết, kỷ nguyên của công nghệ siêu năng lực sẽ lập tức mở ra. Tại vùng không gian chưa được biết đến trong hệ Ngân Hà, có một căn cứ khổng lồ đang trôi nổi. Căn cứ không gian này vô cùng đặc biệt, số lượng nhân sự của toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân có thể tiếp cận nó trong phạm vi 10 năm ánh sáng chỉ đếm được bằng tay. Nói cách khác, ngay cả nhóm quan chức cấp cao nòng cốt của Kiến Hành Quân cũng không thể đến gần nơi đây nếu không được phép. Về phần tác dụng của nó, ngoại trừ một số nhân vật đặc biệt, thì những nhân sự khác không thể nào biết được. Vào lúc này, căn cứ đang hoạt động hết công suất. Thiết bị đang vận hành rất ổn định trong phòng thí nghiệm, mặt nữ quay đầu nhìn Trần Mặc, chờ đợi chỉ thị của hắn. Vậy thì bắt đầu thôi. Trần Mặc không chút do dự mà hạ lệnh. Điểm đặc biệt của siêu năng lực nằm ở ý thức và cấu trúc gen của cơ thể, mà một bộ chiến giáp khuếch đại siêu năng lực đương nhiên cần phải có vật liệu và kỹ thuật đặc thù, bao gồm vật chất ether. Trần Mặc đã nghiên cứu rất lâu, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và công sức, nhưng cũng chỉ chiết xuất được một lượng vật chất ether trộn lẫn với vật liệu tổng hợp đủ để chế tạo ra 100 bộ siêu chiến giáp. Nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề sản xuất hàng loạt vật chất ether, thì sức mạnh chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân đủ sức quét sạch mọi đối thủ. Trong vũ trụ hiện nay, vật chất tối chiếm khoảng 23%, vật chất thông thường chỉ chiếm 4%, 73% còn lại là năng lượng tối. Có thể nói, năng lượng tối có mặt khắp nơi, nhưng không một ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Vật chất ether là một loại năng lượng tối, nó tồn tại ở mọi ngóc ngách của vũ trụ, nhưng lại rất khó trong định nghĩa của triết học loài người. Vật chất ether là dòng ý thức tạo nên không gian, đồng thời cũng là yếu tố cơ bản nhất xuất hiện trước tiên khi thế giới tâm linh tạo ra thế giới hiện tượng vật chất. Thế giới vật chất tồn tại bên trong nó, nên thường được dùng làm từ đồng nghĩa với không gian. Trong triết học truyền thống Trung Quốc, định nghĩa về ether tương tự như hỗn độn. Tính chất của ether rất đặc biệt, nó có thể là một hạt rất cứng và gần như không thể phá hủy, cứng hơn không biết bao nhiêu lần so với kim cương, nhưng đồng thời lại cực kỳ mỏng manh. Khi vật chất đi qua ether, thì gần như không hề gánh chịu bất kỳ lực cản nào, giống như ánh sáng của một ngôi sao di chuyển với vận tốc hàng trăm triệu km, nhưng vẫn chiếu rọi tới trái đất. Với những tính chất đặc thù nhường này, ether đích thị một sự tồn tại ngoài sức tưởng tượng, đến mức nhiều nhà khoa học đặt câu hỏi liệu nó có khả thi hay không. Khi chiết xuất thành công, Trần Mặc phát hiện ra rằng chất ether được cấu tạo từ một dòng ý thức giống như chất lỏng màu đỏ sẫm, tạo thành một chất lỏng không gian có hình dạng tương đối ổn định. Bởi vì mối liên hệ giữa ether và chiều không gian thứ tư, ý thức cũng như siêu năng lực, Trần Mặc hiện tại cũng không thể nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả thuộc tính của nó. Tuy nhiên, hắn xác nhận một số phỏng đoán rằng vũ trụ hiện tại có thể được hình thành do sự phân rã của một số vật thể ở chiều thứ tư. Mặc dù không thể giải quyết tất cả bí ẩn, nhưng Trần Mặc cũng không hề bị cản trở khi sử dụng loại vật chất này. Sau một thời gian dài nghiên cứu, hắn đã có nhiều thu hoạch. Căn cứ không gian nổi này chính là một công cụ sản xuất hàng loạt ether do hắn tạo ra. Sử dụng kỹ thuật không gian để cô động không gian, cũng như liên tục đè nén tần số và biên độ không gian thông qua các bước sóng giao thoa, đồng thời phân tích vật chất ether ra khỏi không gian, cuối cùng sử dụng công nghệ thoái hóa lượng tử để chiết xuất từng chút vật chất ether và lưu trữ nó trong thùng chứa vật chất tối. Đương nhiên, đây chỉ mới là ý tưởng của Trần Mặc. Nếu chiếc máy này có thể hoạt động ổn định, thì nó có thể gia tăng hiệu suất chiết xuất ether lên hàng chục nghìn lần. Khi đó, lượng ether thành phẩm được sẽ có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt ban đầu của bọn họ. Cho dù nó hoạt động hay không, thì vẫn cần phải thử nghiệm cụ thể. Chiếc máy khởi động rất chậm rãi, nhưng Trần Mặc cũng không hề hấp tấp. Hắn ta nhìn chằm chằm các loại thông tin cùng dữ liệu đang thay đổi trên màn hình ba chiều, thỉnh thoảng lại trầm ngâm suy nghĩ. 4 giờ sau, Trần Mặc cuối cùng cũng nhìn thấy số liệu đạt tới mức kỳ vọng của mình. 4 giờ nữa trôi qua thành công, rồi giọng nói vui sướng của mặt nữ vang lên, tựa như âm thanh của thiên nhiên. Tại vùng đất ngàn sao. Liên minh ngàn sao vô cùng khó khăn, ở trong vị trí phi thường trắc trở, bị kẹp giữa nền văn minh ám xâm lâm, nền văn minh hắc đồng và nền văn minh tử vi, hiện tại lại đối mặt với tập đoàn kiến hành quân. Có thể nói, liên minh ngàn sao giống như một đứa trẻ kế bên các lão đại. Nếu như những thế lực kể trên phát sinh xung đột, thì bọn họ không tài nào chống đỡ nổi. Sau khi tập đoàn kiến hành quân nhanh chóng chiếm đóng liên minh Tác Luân, sự bình yên của vùng đất ngàn sao đã bị phá vỡ. Liên minh thiên tinh hiện giờ chỉ còn đồng minh là liên minh Giao Sơn cùng một vài liên minh nhỏ hơn. Nói trắng ra, vùng đất ngàn sao năm bè bảy mảng, hơn nữa còn bị bao vây bởi những dã thú khát máu. Nếu như liên minh ngàn sao không có kế hoạch ứng phó, thì chuyện bọn họ bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên, âm thanh của thiết bị liên lạc vang lên. Vạn thiên tinh nhìn thấy tên người gọi, thì không khỏi nhau mắt, suy tư hồi lâu rồi mới chuyển máy. Hình ảnh ba chiều của một sinh mệnh nữ tính tràn ngập khí thế nghiêm nghị xuất hiện trước mắt Vạn thiên tinh, khiến cho hắn ta âm thầm kiêng dè. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với sinh mệnh này, nhưng Vạn thiên tinh cũng không hề xa lạ với đối phương. Nữ vương độc phụ nữ của đế quốc ám tinh, kẻ gây ra sự náo loạn của vùng đất hỗn loạn, được biết đến với cái tên quả phụ đen. Thời gian trước đó, Bạch Sương bị ám sát, chiến tranh tại vùng đất hỗn loạn tiến vào giai đoạn kết thúc. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, thì không bao lâu nữa độc phụ nữ sẽ trở thành chủ nhân nơi đó. Hết chương 1858. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!